đó cái nào lấy đến ra tay. Chính là chính mình Quách La Mã Pháp cũng bất quá là cái tham lãnh, vẫn là bởi vì ngạch nương thể diện mới thăng lên tới. Dận Chân tuy rằng cùng Đức Phi quan hệ thân cận, nhưng cùng Đức Phi mẫu gia quan hệ lại còn không có phía trước cùng Hiếu Ý Hoàng hậu mẫu gia đồng gia tới hảo. Cũng chỉ là bởi vì phía trước đồng gia duy trì lão đại xuống tay dự bị hố chính mình một bút lúc sau mới chặt đứt giao tình. Ngươi lại cấp. Quân Loan vô vô giận chân tay, tuy rằng đó là ngạch nương mẫu gia, nhưng ngạch nương cũng là biết Ô Nhã gia là cái dạng gì bộ dáng. Nàng tuy rằng muốn gia tộc hưng thịnh khá vậy sẽ không hố chính mình ruột thịt cháu gái. Nàng đi Vĩnh Hỏa cung thỉnh như vậy nhiều hồi an, sớm liền minh bạch Đức Phi cùng nàng mẫu gia quan hệ cũng không thân cận, huống hồ Đức Phi là cái linh đắc thanh, nàng hiểu được nàng tôn vinh trước nửa đời dựa Khang Hy, nửa đời sau phải dựa Dận Chân đứa con trai này. Rõ ràng hiểu được chính mình nhi tử đau sủng cháu gái, lại như thế nào sẽ đồng ý đem thân cháu gái đẩy vào hố lửa. Nàng tuy rằng không biết Đức Phi cùng Ô Nhã gia vì cái gì quan hệ không tốt, nhưng nàng lại biết Đức Phi cùng Ô Nhã gia có lẽ còn không có cùng Ô Lạp Na Lạp Phủ như vậy thân cận. Lòng ta bên trong tự nhiên là minh bạch. Nhưng minh bạch là một chuyện nhi, cách hứng không cách hứng lại là một chuyện khác nhi. Quân Loan cũng minh bạch Dận Chân tâm tình, lại vô vô hắn tay không tiếng động an ủi hắn, ngủ đi, ngày mai còn phải vào chiều đâu. Dận Chân nghiêng đầu hôn hôn thê tử cái chán thuận theo nhắm lại mắt, Quân Loan lại hồi lâu lúc sau mới ngủ qua đi. Ngày thứ hai nàng sớm lên rửa mặt dùng tốt cơm sáng mới cùng Dận Chân một khối tiến cung. Dận Chân theo thường lệ đem nàng đưa đến Thọ Khang cung mới rời đi. Quân Loan ăn mặc nguyên bảo đế giày bị phục linh thật cẩn thận đỡ sợ nàng dẫm đến nơi nào hoạt thượng một ngã, chờ vào điện thỉnh ăn ngồi xuống lúc sau phục linh mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ tẩu, ngươi cái này nha đầu thật đúng là đắc lực, nhưng cho phép nhân ra. Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi nói chuyện xong Nhan Thị cùng Triệu Giai Thị liền vây quanh lại đây, hai người đều đỡ eo trên mặt mang theo cười, mặt mày đều nhu hòa một ít. Bốn cái đại a đầu đều đã đính đâu. Ai nha, ta đây nhưng đến chậm một ít. Song Nhan Thị nói đáng tiếc nói tươi cười cũng không mang theo liền, nàng cũng không đợi mấy cái chị em dâu tò mò trực tiếp mở miệng nói, ta A Mã còn tưởng cầu bên cạnh ngươi cái này nha đầu cho ta cái kia thứ để làm sơn đâu. Nàng nói nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh Phục Linh lại cười thành, tứ tẩu cũng biết nhà ta những cái đó xấu xa chuyện này, ta A Mã cái kia thiếp nguyên còn nghĩ muốn đem nàng nữ nhi đưa đến ngươi trong phủ đầu tới cấp tứ ca làm tiểu, kết quả ta A Mã tìm tới tứ ca mới khai cái đầu đã bị đổ trở về. Náo đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Sau lại tưởng đem người tặng cho chúng ta ra cũng không hàm hồ, trực tiếp đem tới nói chuyện cái kia con vợ lẽ cấp tấu một đốn. Những việc này nhi vẫn là nàng ngạch nương đến xem nàng thời điểm cùng nàng nói, nàng A Mã là cái sùng thiếp diệt thê hồ đồ quỷ, ở cái kia thiếp trong phòng liền cùng không đầu góc dường như, nàng ngạch nương cùng nàng còn có ca ca ăn cái kia thiếp đều thiếu mệt, bất luận cái kia thiếp toàn ra là đúng hay sai A Mã quái vĩnh viễn là ngạch nương. Cũng may nàng ngạch nương ra thế hảo ca ca cũng tiến tới, chính mình còn làm hoàng tử phúc tấn, bằng không nàng ngạch nương đã sớm bị hưu. Nay không phải hai cái phủ môn đều trèo không tới cho nên liền muốn làm tứ tẩu bên người đại á đầu cho ta cái kia thứ để làm sườn. Cái kia thiếp nói chính là một cái nô tài cho nàng nhi tử làm tiểu cũng là sử dụng, cấp một cái chắc phúc tấn vị trí đều là cất nhắc nàng. Nàng ngạch nương học cho nàng nghe thời điểm nàng đều thiếu chút nữa không cười chết. Cũng chính là cái kia kiến thức hạn hẹp mới cho rằng tứ tẩu bên người mấy cái đại a đầu là bình thường nô tài, nói lời này phía trước cũng không hỏi thăm có bao nhiêu người tới cầu thú ung thân vương phúc tấn bên người bốn cái đại a đầu đâu. Nay liền không khéo, nhà của chúng ta Phục Linh đã định rồi ni kỳ lý gia đích đấu tôn. Ai ra huy, vẫn là nạm cờ hàng đâu. 14 phúc tấn trên mặt cười đều sắp bay đến bầu trời đi, nay cũng nên làm A Mã cái kia thiếp nhìn xem. Xem nàng còn dám không dám cầm một cái con vợ lẽ chắc phúc tấn vị trí tới bẩn thỉu người đâu, kia cái này thân đính chính là không tồi, còn lại mấy cái cũng cho con em bất kỳ. Này thật không có. Quân Loan lắc lắc đầu, thủy cúc đính chính là ta nãi ma ma nhi tử, bạch chỉ định rồi thái y y viện đỗ thái y y, liền tiều cho phép vô cực thư viện một cái thư sinh, vẫn là bạch lộc dắt vải nỉ kẻ. Phần 76. Bên người vẫn ngồi như vậy nghe các nàng nói chuyện bạch lộc buông trong tay cái ly, cũng là vừa hảo hai người xem vừa mắt. Cái kia học sinh ra cảnh tuy rằng thanh hàn khả nhân phẩm đều dai, bằng không ta cũng không dám cùng tứ tẩu khai cái này khẩu. Bốn cái đại a đầu đính xuống nhân thân phân co cao có thấp, nhưng 13 phúc tấn cùng 14 phúc tấn vừa nghe liền biết Quân Loan là nghiêm túc cha quá, bằng không nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cấp bên người nha đầu đính xuống người tới. Này bốn cái nha đầu đi theo tứ tẩu nhưng thật ra có phúc. Rốt cuộc theo ta ngần ấy năm, đột nhiên muốn đem người gả đi ra ngoài lòng ta bên trong cũng không bỏ được đâu. 13 phúc tấn vừa nghe liền cười. Nàng quay đầu cùng Phục Linh nói, nghe thấy các ngươi gia chủ tử nói không, nàng luyến tiếc các ngươi đâu, ngày khác xuất giá trước nhưng đến muốn cho các ngươi chủ tử nhiều thêm chút trang mới là. Phục Linh một khuất thân, chủ tử cấp đủ nhiều, lại không dám phiền toái chủ tử. Chị em dâu mấy cái lại cười, các nàng bên người hầu hạ nha đầu đã hâm mộ Phục Linh mấy cái theo hảo chủ tử, lại cảm thấy chính mình đi theo chủ tử cũng là không lầm, trong lòng đối tương lai tới rồi tuổi muốn thành hôn chuyện này đều nhiều chút khát khao. Các nàng tại hạ đầu nói lời này, mặt trên Huệ Phi lại là một ngụm nha đều thiếu chút nữa cắn rớt. Niên gia cái kia không bị kiềm chế không quy củ đích đấu nữ thế nhưng thật sự ở hoàng thượng trở về ngày hôm sau liền cấp đưa đến giận đề trong phủ. Hoàng thượng còn riêng hạ chỉ nói thành toàn giận đề đối niên gia đích đấu nữ một lòng say mê, cho nên đem cái kia năm thị nữ đưa tới cấp giận đề làm hắn khanh khách. Nàng buồn còn nghĩ niên gia tuy rằng hiện tại thanh danh xú tốt xấu của cải còn ở đằng kia, vạn nhất hoàng thượng đem người ban cho tới làm giận đề chắc phúc tấn các nàng cũng có thể nghĩ biện pháp thừa dịp niên gia còn có thể dùng lợi dụng năm thị nữ đem niên gia giá trị ép khô. Nhưng cuối cùng người là ban cho tới, cấp thân phận lại không phải chắc phúc tấn mà là một cái khanh khách. Một cái khanh khách đỉnh cái gì dùng? Một cái khanh khách có cái gì làm niên gia dùng sức giá trị? Niên gia lại không thiếu này một cái cô nương, tùy tiện người khác cấp một cái cao một chút thân phận một cái cao một chút hứa hẹn niên gia kính nhi liền không biết xử đi nơi nào. Quả thật hiện tại hoàng tử trung càng dễ dàng đến đại vị cũng chỉ có giận đề cùng ung thân vương, nhưng vạn nhất niên gia nếu là tặng một cái cô nương cấp đức phi nữ nhân kia sinh ra tới hải từ đâu? Ung thân vương là không thích niên gia đích đấu nữ như vậy, nhưng nàng nhưng nghe nói niên gia hiện tại ở bồi dưỡng một cái bộ dạng dáng người, ngôn hành cử chỉ, tính cách dáng vẻ đều giống ung thân vương phúc tấn nữ nhân. Niên gia chiêu thức ấy đánh chính là cái gì chủ ý trường đầu góc đều minh bạch, cũng thật muốn cho niên gia thực hiện được kia đại vị còn có các nàng ra giận để chuyện gì. Mục lục chương chương 94, bát trùng. Thọ Khang cung Huệ Phi trong lòng loanh quanh lòng vòng nhiều thực, ngự thư phòng Khang Hy cùng giận chân cũng đang nói chuyện này nhi. Hán tử Tây lưu động tới liền đem trong chiều chuyện này đều rời tay cho giận chân, lớn lớn bé bé chuyện này cũng không trộn lẫn liền như vậy nhìn hắn đi làm. Mấy ngày xuống dưới thấy giận chân làm có trương có pháp hành sự so với chính mình còn muốn quyết đoán, trong lòng không phức tạp là không có khả năng, tuy rằng đã sớm biết đứa con trai này trời sinh chính là làm hoàng đế liêu, lại không nghĩ rằng hắn trưởng thành nhanh như vậy. Hắn trong lòng lại phức tạp trên mặt cũng không hiện, chỉ ngón tay gõ bàn lại khảo khảo hắn, cuối cùng mới nói, ban đầu hỏi ngươi cái kia vấn đề. Ngươi hiện tại vẫn là cái kia trả lời. Đúng vậy. Giận chân cũng không ngoài ý muốn Khang Hy sẽ lại lần nữa hỏi hắn vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy ánh mắt không né không tránh. Hoàng A Mã, mặc kệ ngài lại quá bao lâu tới hỏi nhi thần vấn đề này, nhi thần vĩnh viễn đều là cái này đáp án. Do dự không quyết đoán nhi nữ tình trường. Khang Hy gõ bàn tay một đốn, ngựa khí lạnh lẽo lại không có phía trước tức giận. Giận chân biết hắn đây là đã tung khẩu. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nghe Khang Hy tiếp tục răn dạy hắn. Quả nhiên Khang Hy uống một ngụm trà lúc sau vấn hắn hơn nửa canh giờ mới ngừng lại được. Hắn nhìn cái này làm hắn lại kiêu ngạo lại bó tay không biện pháp có lực nhi cũng không biết nên đi nơi nào xử nhi tử trung quy là thỏa hiệp thở dài. Liền tính chấm không buộc ngươi làm ngươi nên sườn nạp thiếp người khác liền sẽ không nhìn chằm chằm ngươi hậu viện. Chỉ cần không phải Hoàng A Mã người khác nhi thần đều là không sợ. Dận chân nói không kiêu ngạo không xiểm định. Khang Hy lại thiếu chút nữa bị hắn tức giận đến cái ngã ngửa, hợp lại chấm còn phải cảm tạ ngươi để mắt chấm. Nhi thần không dám. Chấm xem ngươi đến dám thật sự, ngươi nhìn một cái nào hoàng tử trong phủ đầu cùng ngươi chỗ đó giống nhau như vậy sạch sẽ. Khang Hy đem cái bàn chụp rung trời vang, lão 13 lão thập tứ không tính, bọn họ đều là theo ngươi học. Giận chân một chút đều không có khí chứ chính mình Hoàng A Mã tự giác, ngữ khí như cũ bình tĩnh thực, Hoàng A Mã trước kia cùng nhi tử nói nạp người khác nữ nhân chỉ là cân bằng quyền lợi. Cũng là vì cho chính mình thêm trợ lực. Nhưng nhi thần hiện tại cũng không cần người khác trợ lực, cũng không cần cân bằng quyền lợi. Thê tử mẫu gia có thể nói là đại thanh trải qua mấy cái đế vương tới nay điệu thấp nhất một cái thân vương phúc tấn mẫu gia, quyền cao chức trọng lại cũng không tưởng này tưởng kia, bớt lo. Lại nói thêm trợ lực việc này nhi, văn thần võ tướng hắn đều có người ủng hộ, ở thư sinh học sinh cùng ba tánh trung chính mình cùng thê tử danh vọng cũng rất cao không cần người khác tới liếm gạch thêm ngói. Chính là trường tụ thiện vũ xử sự khéo đưa đẩy lão bắt đều không có chính mình như vậy nhiều tán danh. Hoàng Huy tương lai cũng là muốn kế thừa đại thống, chẳng lẽ ngươi không tính toán cho hắn sinh mấy cái con vợ lẽ đệ đệ tới giúp hắn phân ưu giải nạn. Khang Hy tiếng nói vừa dứt liền thấy chính mình cái này ngoan cô thực nhi tử nhìn chính mình ánh mắt như là nhìn ngốc tử, hắn thâm giác không ổn đang muốn mở miệng liền nghe thấy cái này sốt ruột nhi tử đáp lời. Hoàng A Mã, ngài kinh phía trước chuyện này lại vẫn sẽ cảm thấy đích thứ có chung sống hòa bình thời điểm. Nhi thần còn nhớ rõ nhị ca vẫn là thái tử thời điểm đại ca dốc hết sức lực muốn đem nó kéo xuống đến chính mình thượng vị chuyện này. Không cần phải nói bên, đối mặt quyền thế thời điểm cái nào có cơ hội con vợ lẽ có thể một chút đều không làm, coi một chút hiện tại lão đại cùng lão bác, lại không e lệ nói một câu hiện tại cũng ở mơ ước đại vị chính mình cái nào không phải con vợ lẽ. tốt xấu chính mình trước kia tuy rằng không đứng thành hàng nhưng là cũng là duy trì thái tử, cũng chính là phía sau chuyện này ra lúc sau hắn mới nghĩ muốn chính mình đương hoàng đế. Lão đại nhưng vẫn luôn đều cùng lão nhị không đối phó, hồi hồi đều phải đấu đỏ mặt tiến hai. Huống hồ liền tính là tương lai hoàng huy muốn đệ đệ duy trì chúng ta hiện tại cũng còn có hoàng cảnh, lại nói nhi thần cùng phúc tấn hiện tại tuổi cũng còn không lớn cũng không phải không thể tái sinh. Chiếu hắn thê tử này một thai mấy cái xu thế tới, không chuẩn tướng đến chính mình cùng thê tử hai người sinh hài tử đều phải so với kia chút có một đoàn thiếp huynh đệ sinh nhiều. Khang Hy bị hắn nghẹn một chút lại vỗ vỗ cái bàn, bất hiếu tử. Người sau quyền đương không nghe thấy, trước kia hắn còn sợ với Hoàng A Mã huy nghiêm cùng địa vị, hai cha con quan hệ tuy rằng không kém nhưng cũng không hảo đến trình độ này. Sau lại thời gian dài hắn mới hiểu được Hoàng A Mã đối chính mình dùng nhẫn độ xem như cao, dùng thê tử nói tới nói chính là có thể cho hắn ở tìm đường chết bên cạnh lặp lại thử qua lại hồi nhảy. Thân huynh đệ sẽ không sợ vì vị trí này anh em bất hòa. Lão tứ a lão tứ, ngươi cùng ngươi phúc tấn đãi lâu rồi như thế nào liền biến như vậy thiên chân. Hoàng A Mã coi một chút nhi thần cùng thập tứ đệ. Ở coi một chút ngũ đệ cùng cửu đệ. Nay còn chỉ là một mẹ đẻ ra không có dưỡng ở một hối, nhi thần tin tưởng có phúc tấn dạy dỗ, nhi thần nhi tử tổng sẽ không so với chúng ta kém. Khang Hy liền chịu không nổi giận chân cho rằng chính mình phúc tấn ngàn hảo vạn tốt bộ dáng. Hắn đem chụp hồng tay giấu ở trong tay háo dùng một cái tay khác tiếp tục gõ bàn, ngươi liền như vậy thích ngươi phúc tấn. Đúng vậy. Cũng thế. Khang Hy xua xua tay một bộ bất lực bộ dáng, nhưng ngươi lại biết niên gia cố ý dưỡng một cái bộ dáng dáng người, tính cách dáng vẻ, nôn hành cử chỉ đều cùng ngươi phúc tấn tương tự cô nương dự bị tặng cho ngươi, lúc này sợ là đã muốn chuẩn bị vào kinh. Giận chân mày nhăn lại, chính hắn mới được đến tin tức này không lâu đâu không nghĩ tới mới vừa hồi kinh Hoàng A Mã cũng đã biết. Trên mặt hắn một mảnh lạnh nhạt, đồ dỏm trung quy là đồ dỏm, ta có chân bảo lại như thế nào sẽ xem trọng một cái hàng giả. Niên gia này bước cờ đi bản thân liền xú, phía trước một cái niên canh liêu một cái tuổi nhỏ hiểu cũng đã hủy hoại niên gia ở ba tánh cùng trong triều quan viên trung hình tượng, này một chút vừa ra tay lại là một cái thượng không được mặt bản hôn chiêu, này phiên làm vẻ ta đây thật là làm người buồn ôn. Dám cầm như vậy cái ngoạn ý nhi tới học lạnh run, đây là bẩn thỉu ai đâu. Niên gia là chấm để lại cho ngươi lập uy. Lúc này trước làm cho bọn họ nhảy đát, chờ ngươi thừa đại vị lại đến xử lý bọn họ. Giận chân có tâm nói cái gì, thấy Khang Hy không dung cự tuyệt bộ dáng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Hắn biết này đã là Khang Hy cho chính mình lớn nhất nhượng bộ, bằng không hắn sẽ không vỗ cái bản cùng chính mình nói mà là trực tiếp đem người cấp đưa đến chính mình trong phủ. Chẳng sợ cuối cùng hắn tịch thu hạ những người đó chính mình cùng thê tử đều phải bị cách đứng chết. Là, tạ Hoàng A Mã. Niên gia. Khang Hy lánh xích một tiếng. Lúc trước đưa tới cái kia năm thị nữ là cái tàn nhẫn độc ác, ngươi phúc tấn tuy rằng thủ đoạn lợi hại vừa ý chẳng chưa chắc có nàng tàn nhẫn, hiện giờ đem nàng đưa đến lao đại nơi đó, sợ là lao đại gia cũng áp không được nàng. Hắn buồn không muốn cấp đại nhi tử ban như vậy một cái rắn giết độc phụ, nhưng không chịu nổi Hoàng Thái Hậu đều lên tiếng, còn nữa lao đại cùng Huệ Phi gần nhất cũng run đi lên, cũng lản lên gõ gõ một phen. Lúc này vẫn là hắn cái này làm A Mã đương hoàng đế còn có thể cấp làm nhi tử lưu chút tình cảm. Sau đó không lâu lão tứ thừa đại thống dựa vào lão tứ này đau tức phụ nhi kính nhi, lão đại ở muốn đem năm ấy thị nữ hướng lão tứ nơi đó đưa sợ là lão tứ sẽ trực tiếp xử lý cái này hữu dũng vô mưu đại nhi tử. Chính mình thân nhi tử đều phải xếp hạng chính mình phúc tấn phía sau đâu, huống chi là cái gì mẫu huynh trưởng. Chỉ sợ đại ca chỗ đó còn cảm thấy ngài là ở bẩn thỉu hắn. Niên gia đích đấu nữ thân phận phóng tới giống nhau nhân gia làm đích phúc tấn cũng là sử dụng. Chính là ở hoàng tử A Ca chúng cũng có thể đến một cái chắc phúc tấn vị trí, Hoàng A Mã vừa ra tay chính là một cái khanh khách vị trí, lấy năm ấy thị nữ tâm cao khí ngạo tính tình tới xem sợ là muốn hận độc ngăn cản nàng lộ thê tử cùng Hoàng Mã Ma. Huệ Phi, so không được ngươi ngạch nương cùng đồng phi mẫu nghi phi mẫu. Cũng chính là sinh trưởng tử lại là theo chính mình đến lão nhân mới có thể phong cái phi vị. Lời này giận chân không tiếp, chính là hiện tại cùng Hoàng A Mã quan hệ thân cận phi mẫu cũng không phải chính mình nên nghị luận. Khang Hy là cái trọng quy củ lại trọng cảm tình, bằng không cũng sẽ không thập ngũ A Ca mẹ đẻ Vương Thị Nhi tử đều cấp Khang Hy sinh ba cái chính mình còn chưa tới một cái tân vị, cũng sẽ không Huệ Phi liền sống sót một cái đại A Ca là có thể ổn chiếm một cung chủ vị. Này hai cái vứt bỏ không nói, bắt A Ca mẹ đẻ đến bây giờ vẫn là cái tần không thể đến chính mình con dâu dập đầu thỉnh ăn đâu. Chờ năm sau chấm liền nhường ngôi cùng ngươi, đại thanh Giang Sơn. Khang Hy một đốn, sắc mặt phức tạp đánh giá giận chân một lần, liền giao cho ngươi trên tay. Ngươi nhưng chớ có làm chấm thất vọng mới là. Chờ chấm trăm năm sau đi dưới nền đất cũng hảo đi gặp Thái Tổ, Thái Tông cùng Thế Tổ ba vị hoàng đế cùng ngươi ô kho mụ mụ. Hoàng A Mã tam tư. Khang Hy xua xua tay đánh gãy giận chân nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói ngươi không đội, chấm biết chấm đại ở cái này vị trí thượng ngược lại là cho ngươi mang đến lực cản, chờ ngươi làm hoàng đế ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, đao to búa lớn đem đại thanh triều tiến hành cải cách biến pháp chấm cũng không ý kiến. Nhường ngôi sau chấm sẽ mang theo ngươi phi mẫu nhóm cùng ngươi hoàng mã ma đi sướng xuân viên ở không cho các ngươi thêm phiền thoái, liền thỉnh ăn đều giúp ngươi tỉnh, ngươi cũng xem ở chấm như vậy vì ngươi suy nghĩ phần tử thượng thế chấm hảo hảo thống trị đại thanh. Chấm già rồi, tâm cũng mềm, cùng với chờ các ngươi huynh đệ tương lai đấu túi bụi còn không bằng hiện tại đem đại thanh giang sơn giao cho ngươi. Chấm biết, ngươi đã chờ không kịp, ngươi phúc tấn, lao ngũ phúc tấn. Còn có hách xá lý thị cùng lục thị cũng chờ không kịp. Đại thanh cũng chờ không được. Khang Hy cười nâng chung trà lên uống một ngụm, nhập miệng lúc sau mới phát hiện trà đã lạnh, uống ở trong miệng một cổ tử khổ ý cùng sắc ý. Hắn cũng không nghĩ như vậy đã sớm đem hoàng đế vị trí nhường ra đi, quen làm mánh hổ đột nhiên muốn rút hắn nha mà hắn móng vuốt hắn lại như thế nào cam tâm, nhưng đại thanh giang sơn, ba tánh tương lai không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục liền chôn vùi. Lao tứ so với chính mình càng thích hợp đương hoàng đế, hắn gánh hát đã đắc dụng nên sớm lượng ra tới, có Lao tứ cùng hắn phúc tấn ở đại thanh liền nhược không được. Phần 77. Vì giang sơn xã tắc sáng sớm ba cánh, hắn nguyện ý làm một đầu không có nha không có lợi chảo lão hổ sư tử. Làm đại thanh càng cường đại càng phồn vinh, làm ba cánh không chịu lang bạt kỳ hồ chi khổ, làm đám kia dương bọn tây đánh không tiến vào, làm đại thanh trở thành một cái thành lũy bên thế lực chạm vào đều chạm vào không được trở thành một cái chân chính thiên triều đại quốc. Dận chân, ngươi có thể làm được hay không? Dận chân đứng ở tại chỗ nghe Khang Hy đặt câu hỏi, nửa ngày sau hắn một liêu và táo quỳ xuống, kiên định nói: Nhi thần định không cô phụ hoàng A Mã sở vọng. Hai cha con một cái ngồi một cái quỳ, ánh mắt luân phiên chính là đối một quốc gia một cái vương triều gánh nặng cùng trách nhiệm. Mục lục chương chương 95, bắt trùng. Về đi. Khang Hy vẫy vây tay làm hắn đi ra ngoài, trở về hảo hảo bồi bồi ngươi phúc tấn, chờ năm sau chuyện này cũng liền nhiều. Hắn trong giọng nói có cay chát có tang thương, duy độc không có không tình nguyện. Dẫn chân hướng hắn hành một cái đại lễ, nhi thần cáo lui. Ra ngự thư phòng bên ngoài tuyết hạ càng thêm lớn. Rơi trên mặt đất thật dày một tầng vẩy nước quét nhà thái giám quét đều đến không thắng, dẫm lên đi còn sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Dận chân không có đi vây hành lang mà là đi ở bên ngoài, cũng không cần người bung dù tùy ý tuyết rừng ở hắn trên người. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái rừng ở phía sau ngự thư phòng, Khang Hy khoác áo choàng chính rất xa nhìn chính mình, hắn bước chân rừng một chút quay đầu cùng Khang Hy xa xa tương vọng, một lát sau Khang Hy xoay người vào ngự thư phòng, mà hắn còn ở trên nền tuyết đứng hồi lâu. Tô Bồi Thịnh nhìn tuyết rừng ở dận chân trên người cấp đảo quanh, lại cứ chủ tử ra lại không cho người cho hắn bung rủ, hắn khẽ cắn môi hạ quyết tâm nói, chủ tử. Hoàng Thái Hậu chỗ đó sợ là đã tan đâu, hiện tại cần phải đi tiếp phúc tấn. Dận chân lông mi run một chút, hắn giơ tay bắt rớt lông mi thượng tuyết thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, đi. Vừa dứt lời hắn đã xoay người hướng tới Thọ Khang cung vị trí đi đến. Tô Bồi Thịnh cũng mặt sau tiểu thái giám vội vàng đuổi kịp khai đạo bung rủ đại rủ. Lần này Dận chân không có lại ngăn cản nội dám cho hắn bung rủ. Đi theo phía sau Tô Bồi Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền biết chẳng sợ chủ tử ra trong lòng lại thế nào chỉ cần nhắc tới phúc tấn là có thể làm chủ tử ra bình thường trở về. Ngự thư phòng đến Thọ Khang cung lộ cũng không khó đi, Dận chân lại cảm thấy chính mình phảng phất đã đi rồi không biết bao lâu, thẳng đến hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy an mặc màu đỏ rực tường vân thạch liễu thêu văn thê tử khi hắn mới cảm thấy chính mình này trái tim rơi xuống thật chỗ. Tứ tẩu, thứ ca tới đón ngươi đâu? 13 phúc tấn sở trường khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm quân loan chu chu môi làm ra cái dịch du biểu tình tới. Quân loan còn không có tới kịp đi xem Dận chân liền nhìn thấy nàng này phó làm quái bộ dáng, lập tức nhịn không được cười ra tiếng tới trong tay đầu hạt thông toàn rơi xuống trên bàn đưa tới này nàng chị em dâu cùng ngũ phi chú ý. Mấy người vừa nhấc đầu liền nhìn thấy 13 phúc tấn bĩu môi bộ dáng một đám đều nhéo khăn chịu đựng không nổi cười. Làm gì vậy quỷ? Đức phi sở trường chỉ điểm cái chán của nàng. Đều phải đương ngạch nương người như thế nào còn nhỏ hài tử tâm tính. Hoàng Thái Hậu còn ở mang đồi mồi mắt kính đâu nghe thấy Đức Phi mở miệng nhịn không được liền bắt đầu thế 13 phúc tấn biện giải lên, phải làm ngạch nương liền không phải người con dâu. Không mang lên mắt kính nàng cũng không biết Đức Phi nói chính là ai, khá vậy biết Đức Phi trước đã mở miệng liền nhất định sẽ là nàng con dâu, liền tính không phải Đức Phi con dâu kia Đức Phi cũng là một cung chủ vị, là nàng những cái đó cháu trai cháu gái phi mẫu. Hoàng Mama, chúng ta đều là ngài cháu dâu nhi. Sau này bên trong còn có này nàng cô nương gả tiến vào đâu, đến lúc đó ngại nhưng đừng chê chúng ta nhớ ngươi. Bạch Lộc nhìn 13 phúc tấn tao đến đỏ bừng mặt mở miệng thế nàng nói một câu, ngũ A ca là Hoàng Thái Hậu nuôi lớn, nàng cùng Hoàng Thái Hậu cũng thân cận, lời này khác phúc tấn không nói được nàng là có thể nói. Thật là cái cay tỉ nhi. Hoàng Thái Hậu cười ha hả, nàng mang mắt kính đem mấy cái cháu dâu nhi từng cái đánh giá một phen, nhìn các nàng thần sắc khác nhau trong lòng cũng hiểu rõ. Nàng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt rơi xuống Quân Loan trên người, bốn cháu dâu nhi, bốn tôn nhi tới đón ngươi, ngươi còn không mau đi. Thọ Khang cung bên trong đều là nữ quyến, Dận Chân tuy rằng lại đây người lại còn ở ngoài điện chờ đâu, cũng là Lao Thái Thái đeo mắt kính mới có thể nhìn thấy, bằng không Dận Chân còn có chờ. Trừ bỏ đại hôn lúc sau ngày thứ nhất thỉnh an dập đầu có thể thấy thượng toàn gia người ở ngoài, cũng chính là gia yến có thể một khối, chính là trừ tịch trong cung đầu nam yến cũng là muốn phân nam nữ. Nhà ai tử cũng không có nói Phúc Tấn còn tự cấp trưởng bối thỉnh an cùng chị em dâu nói chuyện thời điểm đương nam nhân liền thấu đi lên, lại hôn không tiếc cũng biết cái nặng nhẹ sâu cạn, lúc này cũng chỉ có còn chưa tới tuổi tác nam đinh mới có thể đi theo trong nhà nữ tính trưởng bối một khối. Tôn Tức cùng Hoàng Mã Ma nói chuyện đâu, làm hắn chờ một chút đi. Chờ Tôn Tức cùng Hoàng Mã Ma nói xong lại đi tìm hắn. Quân Loan một bộ ta cùng Hoàng Mã Ma quan hệ tốt nhất bộ dáng đậu đến Lao Thái Thái cười cái không ngừng, nàng cũng biết Quân Loan đây là cố ý làm tinh làm quái đậu nàng, nhưng nàng trong lòng chính là bất dán, thoải mái không được, lập tức lại thưởng không ít hảo đồ vật xuống dưới, trong đó cái kia phượng đầu thoa vẫn là nàng mới vừa bị lập vì Hoàng hậu thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu ban cho nàng. Hoàng Thái Hậu một bên khai chắc một bên nói, ai không biết ta bốn tôn nhi bốn tôn tức tốt cùng một người dường như. Hận không thể ngày ngày nghĩ ở một hối, lúc này thế nhưng tới rêu cơ ta. Nàng cái này hoàng hậu không chịu tiên đế sở hỉ, lập nàng cũng là bị bắt, nàng cô đằng trước phế hậu tốt xấu còn có thể được đến tiên đế một hai cái biểu tình đâu, đối nàng hoàn toàn chính là coi thường. Nàng làm hoàng hậu tiên đế cũng không ban thứ gì xuống dưới, ngược lại là có thứ gì đều hướng Đổng Ngạc Thị nơi đó đưa, chờ Đổng Ngạc Thị chọn xong rồi dư lại các nàng mới có thể chọn. Nàng vẫn là có Thái Hoàng Thái Hậu che chở. Lại chiếm chủ mẫu vị trí quá mới so với kia một ít quý nhân tiểu các phi tần tốt một chút, chủ yếu vẫn là nàng phía sau có Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không có nàng che chở chính mình sợ là quá còn không bằng những cái đó tiểu quý nhân đâu. Cái này vẫn là lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu thưởng xuống dưới đâu, này một chút liền cho người đi. Quân Loan liên tục xua tay, cũng không thể muốn Hoàng Mã Ma tốt như vậy đồ vật. Hộp kia chi phượng đầu thoa làm sinh động như thật tinh xảo phi phàm, bảo dưỡng cũng thực hảo, từ hộp lấy ra tới còn có chút lóa mắt. Chính là không biết nhìn hàng cũng có thể nhìn ra đây là cái hảo đồ vật, này sợ là Hoàng Thái Hậu áp đáy hòm đồ vật. Trường giả ban không thể từ, kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, thứ này lưu tại ai ra nơi này cũng không dùng được. Hoàng Thái Hậu hiếm khi có tự xưng ai ra thời điểm, mỗi lần tự xưng một lần đại biểu đều là không thể trái nghịch. Quân Loan nhìn hộp cảm nhận được Huệ Phi cùng kế đại Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn cùng Tám Phúc Tấn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt đều cảm thấy phía sau lưng nóng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Đức Phi. Thấy nàng nhỏ đến không thể phát hiện hướng chính mình gật đầu lúc sau nàng mới cảm tạ ân nhận lấy thứ này. Tạ Hoàng Mã Ma. Hoàng Thái Hậu tự mình đem Quân Loan kéo lên vỗ vỗ tay nàng. Sau này bên trong cùng ta bốn tôn nhi cần phải hảo hảo. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới cùng Hoàng Mã Ma nói, Hoàng Mã Ma cho ngươi làm chủ. Nói nàng rỗi tay một lóng tay Đức Phi, nếu không ngươi liền đi tìm ngươi ngạch nương, muốn ngươi ngạch nương thu thập bốn tôn nhi. Hảo đâu. Quân Loan thanh thủy ứng trên mặt còn mang theo chút ngượng ngùng hồng. Nếu là nhà của chúng ta ra khi dễ ta, ta đã tới tìm Hoàng Mã Ma cùng ngạch nương, an vạ Hoàng Mã Ma trong cung đầu không đi rồi, đến lúc đó Hoàng Mã Ma cũng không nên đuổi ta. Nhìn một cái này lại bắt đầu nói bậy, có ngươi bồi Hoàng Mã Ma cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ đuổi ngươi đi. Đây chính là cái có phúc, Hoàng Mã Ma đau bà cũng cùng thân ngạch nương dường như, trưởng phu săn sóc có con trai con gái, nhưng đem buồn cung hâm mộ hỏng rồi. Vinh Phi cười chen vào nói, đôi mắt một trọn còn quét Huệ Phi liếc mắt một cái. Tuy rằng Lao Thái Thái cũng không như vậy đau nàng con dâu, nàng cũng so ra kém Đức Phi đối tứ Phúc Tấn như vậy hảo, nhưng ít nhất so với Huệ Phi cùng kế đại Phúc Tấn tới, nàng liền dám vô độ ngực nói chính mình là cái hảo bà. Được Vinh Phi mắt phong Huệ Phi thiếu chút nữa không đem khăn cấp thái nhỏ, trên mặt nàng treo cứng đờ cười trong lòng lại đem kế đại Phúc Tấn mắng cái chết khiếp, sinh không ra hải tử liền thôi còn sẽ không thảo Lao Thái Thái thích, thật là muốn như vậy một cái con dâu có ích lợi gì, nàng kéo kéo khoe miệng. Cũng là Thái Hậu đau nàng mới có thể đem tốt như vậy đồ vật nhi ban cho nàng, người khác cũng là thúc ngựa đều không đổi kịp. Ta nhưng thật ra hâm mộ Đức Phi muội muội đâu, nếu là con dâu ta như vậy thông tuệ hiếu thuận ta cũng đương khuê nữ dường như đau, đáng tiếc ta này hai cái con dâu đều là du mục đầu không thông suốt. Nghi Phi nhéo khăn che khỏe miệng cười nói, bị nàng điểm danh nhi ngũ Phúc Tấn cùng chín Phúc Tấn cũng lộ ra cái dịu dàng cười tới, nàng hai đều biết chính mình bà là vì Quân Loan nói chuyện. Trong lòng một chút không cao hứng đều không có ngược lại là rất thấy vậy vui mừng. Các nàng hai một cái cùng Quân Loan giao hảo, một cái trượng phu cùng Quân Loan có sinh ý lui tới cùng Dận Chân quan hệ cũng không tồi. Hai người đều ước gì đem đại A-ca cùng kế đại Phúc Tấn dâm đến bùn đất đi, nếu là thật làm đại A ca thượng vị kia các nàng mới muốn xui xẻo. Huệ Phi bị nghi phi dối chính, ngầm lại trừng mắt nhìn kế đại phúc tấn liếc mắt một cái, người sau hủy hủy khuất khuất túi đầu nhìn chằm chằm chính mình dày mặt không nói chuyện. Hoàng Thái Hậu nhưng không quản các nàng mắt đi mày lại, lại dặn dò Quân Loan vài câu mới làm nàng đi về trước, đi thôi, hôm nay nhi lánh nhưng đừng đem ta bốn tôn nhi đông lạnh hỏng rồi. Nói nàng cười ha hả nhìn Quân Loan dự bị trực tiếp nhìn theo nàng rời đi. Quân Loan cũng thuận thế ứng, hướng Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi xin từ trước lúc sau chính mình trong tay cầm trang phượng đầu thoa cháp phía sau phục linh cùng hai cái thọ khang cung cung nữ còn các bưng một cái khay trang tràn đầy đồ vật, chờ vượt ngạch cửa tử thời điểm Quân Loan còn vươn tay tới đỡ Quân Loan một phen, sau đó bung ra nàng xa xa hướng Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi hành lễ mới đỡ Quân Loan xoay người rời đi. Chờ trở về phủ Quân Loan đem trong tay cầm đồ vật đưa cho Dận Trần. Chính mình từ nha đầu tháo trang sức tá trang sức thay quần áo. Dận Chân mở ra chắp nhìn liếc mắt một cái lại khép lại. Như thế cái hảo đồ vật nhi. Cũng không phải là, Hoàng Mã Ma nói cái này là nàng phong hậu thời điểm ô kho mụ mụ ban cho tới. Lúc này ban cho ta cũng không biết đại phúc tấn trong lòng như thế nào chát ta tiểu nhân nhi đâu. Quân Loan cười tủm tỉm thưởng thức chính mình ngón tay, trong miệng nói này lời nói khí lại là không chút để ý. Mới vừa rồi Huệ Phi mẫu cũng chưa nhịn xuống khai khang, kết quả bị nghi phi mẫu sặc đi trở về. Nói nàng dừng lại qua tay vòng động tác nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, ta xem Huệ Phi mẫu này đó thời gian hành sự càng thêm không đáng tin cậy, chính là trên triều đình có chuyện gì nhi. Dận Chân xua tay làm hầu hạ nha đầu đi ra ngoài, chính mình qua đi tiếp tục giúp Quân Loan trải đầu, cũng không có gì, chẳng qua Hoàng A Mã đã trở lại vạn sự nhi đều đã có định luận thôi. Hắn đã cấp Quân Loan sơ quán tóc, không hai hạ liền trải cái đơn giản thoải mái thanh tân vật trang sức trên tóc ra tới, hôm nay Hoàng A Mã còn làm ta chuẩn bị tốt năm sau đăng cơ chuyện này. Ngươi nói, ta nếu là đăng cơ xưng đế niên hiệu nên gọi cái gì? Quân Loan chọn cái mang theo phấn toàn cây châm mang lên, ngươi niên hiệu chính ngươi định thì tốt rồi. Nàng đứng dậy ở trước gương đầu đánh giá một phen mới vừa lòng. Đã kêu ung chính như thế nào? Quân Loan hướng trên mặt mặt bảo rước xương tay một đốn, nửa ngày sau nàng rũ mi mắt trong tay mới tiếp tục động tác lên, khá tốt. Chương 96, bắt trùng. Dận Chân trầm mặc nhìn thê tử, nàng tuy rằng trên mặt biểu tình cùng ngày xưa vô dị, trên tay động tác lại mang theo chút cứng đờ. Hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng lấy quá trên bàn phóng bảo rước xương giúp thê tử hướng trên mặt đồ, một bên bôi một bên nói, lạnh run, đó là ta định rồi cái này niên hiệu, ta cùng ngươi trong trí nhớ cái kia ung chính cũng là không giống nhau. Quân Loan nhắm lông mi run lên, nàng tùy ý Dận Chân ở trên mặt nàng đồ bôi mạn, chờ hắn thu tay mới thở dài một hơi, ta tất nhiên là hiểu được ngươi cùng hắn không giống nhau, nhưng ta này trong lòng như thế nào liền như vậy không dễ chịu nhi đâu. Nàng biết Dận Chân cùng cái kia sử thượng ghi lại ung chính không giống nhau, không chỉ là Dận Chân, còn có rất nhiều đồ vật cũng không giống nhau. Nàng cùng Dận Chân không có đồng sàng dị mộng, Dận Chân cùng mấy cái huynh đệ quan hệ cũng thực hảo. Ngũ A Ca phân phát thiếp thất chỉ thủ Bạch Lộc một người, Long Khoa đa bị xử lý, mấy năm liên tục ra cũng không còn nữa sử thượng ghi lại vinh quang. Cái kia cùng ung chính một khối táng vào Thái Lăng năm quý phi này một chút thành thẳng quận vương phủ bên trong một cái nho nhỏ thiếp thất không bao giờ có thể lại Dận Chân trước mặt ngày đát. Nhưng nàng vừa nghe ung chính hai chữ liền phản xạ tính có một ít sợ hãi, chẳng lẽ nàng trộm trong tay đầu này đó đều phải trở thành hoàng lương một ngộng. Dận Chân biết thê tử suy nghĩ cái gì, chính là bởi vì biết mới muốn giúp thê tử giải cái này khúc mắc, nếu là vấn đề này không giải quyết chẳng lẽ sau này xuất hiện một kiện nhi thuộc về ung chính chuyện này thê tử đều phải lo lắng một hồi. Hắn là không muốn. Hắn là Dận Chân, lại không phải cái kia Dận Chân. Lâu như vậy ngươi đều không tin ta. Ta ứng ngươi nào hồi không tính toán gì hết. Không có. Quân Loan lắc lắc đầu, tổng cảm thấy cái này niên hiệu phảng phất là ở nhắc nhở ta, ngươi cùng cái kia ung chính là một người. Chúng ta không phải một người. Lạnh run, ta chỉ là ta, là ngươi Dận Chân, cùng ngươi trong trí nhớ người kia không có quan hệ. Ta chuẩn bị định ra cái này niên hiệu cũng chỉ là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ thế nào ta cùng người kia là không giống nhau. Dận Chân buông trên tay bảo rước xương nắm lấy quân tay đem nàng ôm vào trong ngực ôn thanh tế ngự trấn an nàng, ngươi thả nhìn đi. Ngươi muốn làm chuyện này ta đều sẽ thế ngươi làm thành. Sau này đại thanh không hề là cùng ngươi trong trí nhớ bộ dáng kia, nhà của chúng ta cũng sẽ không tiêu tán ở trong trận lửa lớn kia, đãi ngày sau lại nhìn chư quốc, chúng ta đại thanh đương thuộc đệ nhất. Quân Loan nhìn chằm chằm Dận Chân nhìn hồi lâu, hắn trên mặt như cũng là kia phó quen thuộc ôn nhu bộ dáng, nàng trở tay nắm lấy Dận Chân tay, hảo. Niên hiệu mà thôi, cùng cũng liền cùng. Như Dận Chân theo như lời, hắn cùng cái kia ung chính rốt cuộc là bất đồng. Dận Chân đãi nàng hảo nàng là biết đến, thế giới này cùng hành vu đệ nhất thế là bất đồng nàng cũng biết, nàng không thể bởi vì xem qua sách sử có hành vu ký ức liền phủ nhận Dận Chân đối nàng tình nghĩa. Nàng cũng nên tránh thoát cái này trói buộc chính mình gông xiềng, hảo hảo mại hướng chính mình tân sinh hoạt. Dận chân vẫn luôn chú ý thế tử, thấy nàng trên mặt hiện ra nhẹ nhàng ý cười tới liền minh bạch này một nước cờ là đi đúng rồi. Thế tử tự gả cho chính mình bắt đầu liền vẫn luôn có một tia như có như không phức tạp cảm xúc ở, hắn nguyên tưởng rằng là chính mình nơi nào làm nàng cảm thấy không hài lòng, thẳng đến làm những cái đó ngộng lúc sau mới biết được không có chính mình tưởng đơn giản như vậy. Sau lại hắn đi tìm Ngũ Phúc Tấn cẩn thận dò hỏi quá mới biết được vấn đề vẫn luôn đều không phải ra ở chính mình trên người, mà là thê tử vẫn luôn có đời trước ký ức. Kia cùng hắn trong mộng đầu giống nhau ký ức. Nàng nói sẽ không nghi hắn, nhưng rốt cuộc trong lòng cũng là kiêng kỵ những chuyện này. Từ ngạch nương trong cung đầu cái kia Lý Thị bắt đầu đến cái này Nam Thị, nàng tuy rằng không nói nhưng cuối cùng cũng là chán ghét những việc này nhi. Sau này này đó sốt ruột chuyện này có hắn tới xử lý. Lạnh run chỉ cần hảo hảo làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương liền hảo. Chờ vào cung lúc sau ngươi cùng ta liền một khối ở tại dưỡng tâm điện bên trong, bọn nhỏ cũng một khối đi theo đi. Hắn đỡ Quân Loan ở giữa ghế ngồi xuống lại cầm gối mềm cho nàng dựa vào phía sau, ta vốn dĩ tính toán là làm Hoàng Huy trước trụ đến Dục Khánh cung bên trong đi, nhưng lại tưởng tượng kia chỗ ngồi hiện tại rốt cuộc là không lớn cát lợi, liền làm hắn trước cùng chúng ta một khối ở, chờ tuổi tác lại trường một ít khiến cho hắn cùng bọn đệ đệ một khối trụ đến Tây Tam trong sở đầu đi. Tây Tam sở ly chúng ta gần chờ Hoàng Mã Ma cùng Ngạch Nương hồi cung lúc sau cũng phương tiện đi thỉnh an. Trong cung đầu cũng trụ không lâu, ta cùng ngươi. Phần 78. Giống nhau cũng không yêu kia vương bức cung đình, chờ trong chiều chuyện này ổn chúng ta toàn ra liền còn trụ đến Viên Minh Viên đi, đến lúc đó ta xử lý xong rồi công vụ liền bồi ngươi đi trồng rau huy gà câu cá tốt không? Dận chân lại nhảy nói, tay câu được câu không vô về Quân Loan bối, hắn vô lý nhiều người, nhưng lúc này lại là nói cái không ngừng. Lời nói bên trong trang đều là đối nàng tình nghĩa. Quân Loan cái mũi đau xót thiếu chút nữa không rơi xuống nước mắt tới, nàng cố ý vô rất giận chân tay chừng hắn, ngươi này một chút là biết ta hoài hài tử tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm chút cho nên cố ý muốn đem ta chọc ghẹo khóc không thành. Ta đau lòng ngươi còn không kịp lại khó có thể cố ý làm lộng ngươi. Giận chân nhịn không được cười ra tiếng, hắn rồi tay chỉ Quân Loan bụng, định là nơi này đầu hai cái hôn tiểu tử bướng mình đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt Quân Loan liền ôm bụng thở nhẹ một tiếng. Trong bụng đầu cũng không biết là cái nào hài tử tính tình đại khẩn trực tiếp đá nàng một chân, chờ động tĩnh ngừng nàng mới tức giận nói, đây là tùy ngươi, là cái tính tình đại. Dận chân sờ sờ cái mũi không có vạch trần nàng yên lặng đối hạ cái này hát qua. Hai người lại kê tại một khối hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến Quân Loan mệt rã rời bắt đầu ngủ ga ngủ gật dận chân mới đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, lại cho nàng dịch hảo chăn mới đứng dậy rời đi phía trước đầu trong thư phòng đi. Chờ ra chính viện môn lúc sau dận chân đột nhiên dừng lại bước chân. Phía sau đi theo tiểu thái giám cũng đi theo đỉnh, Tô Bồi Thịnh theo dận chân ánh mắt nhìn lại, nơi xa một gốc cây hồng mai ở tuyết trung khai cực kỳ sáng lạ, hắn đang chuẩn bị nói muốn hay không chết hai chi đưa đến chính viện đi liền nghe thấy nhà mình chủ tử ra phân phó. Niên gia tân chuẩn bị cái kia đồ dỏng, an bài người đi xử lý, đừng làm cho nàng vào kinh tới ngại Phúc Tấn mắt. Tô Bồi Thịnh nghe vậy cả kinh, hắn vội đánh cái ngàn, cha. Không quá hai ngày chính là tân niên, Khang Hy sớm liền phong bút. Lần này là hắn làm hoàng đế cuối cùng một lần tân niên, tuy rằng còn không có hạ chỉ nhường ngôi nhưng hắn cũng là làm lễ bộ muốn đại làm. Mấy cái hài tử đã sớm mặc hảo cùng cái phúc hoa hoa dường như, đặc biệt là rụt rè nho nhỏ một đoàn ăn mặc màu đỏ rực xiêm y đi, còn cấp dùng chỉ vàng thêu phúc tự cùng tường vân, trên đầu còn mang theo cái một cái màu đỏ mũ quả dưa nhìn cực vui mừng. Bốn cái hoa hoa xếp hàng ngồi ở mỹ nhân trên giường chờ, Quân Loan tùy ý phục linh cùng thủy cúc cho chính mình ấn phẩm đại trang. Mỗi đến lúc này nàng trang dung đều phải rườm rà một ít, không thể so ngày thường đi thỉnh an thời điểm chỉ cần khéo léo không sai quy củ là được. Nàng tiểu biên độ giật giật hoạt động một chút chính mình cổ, đang ở giáo khảo nhi tử nữ nhi học vấn dận chân nhìn thấy, yên lặng tính tính thê tử trong bụng hai đứa nhỏ sinh ra thời gian, dự bị đem phong hậu đại điển đặt ở thê tử ngồi xong ở cữ lúc sau, khi đó thời tiết vừa lúc trong bụng đầu cũng nhẹ nhàng xuống dưới, không còn có càng tốt thời cơ. Chờ Quân Loan sơ hảo trang lúc sau toàn gia mới lên xe hướng trong cung đầu đi, lần này ngồi chính là Thái Bạch Kim Tinh đưa chiếc xe kia ấm áp thực. Rụt rè hoa ở dận chân trong lòng ngực chơi dận chân treo ngọc bội, tam bảo thai liền vén lên mảnh xuyên thấu qua cửa kính ra bên ngoài nhìn. Bên ngoài ven đường đều treo đủ loại kiểu dáng đỏ thấm đèn lồng, chẳng sợ như vậy lãnh cũng còn có người bán rong ở giao hàng, có sạp bán chính là nhiệt thực, nhiệt khí hơn người mặt mơ mơ hồ hồ nhìn không lớn rõ ràng lại ngoài ý muốn có pháo hoa khí. Ngạch nương! Đó là cái gì? Quân Loan theo kiểu nguyệt tay xem qua đi, mấy cái đồ chơi làm bằng đường làm sinh động như thật, thổi đồ chơi làm bằng đường, tiểu nguyệt muốn. Tiểu nguyệt lắc lắc đầu, không nghĩ. Quân Loan hiểu rõ, hoàng gia quy củ đại, với các nàng tới nói như là thổi đồ chơi làm bằng đường loại đồ vật này đều là không sạch sẽ, dễ dàng sẽ không bắt được chủ tử trước mặt tới, vì thế liền có rất nhiều đồ vật là bọn họ không biết. Thổi đồ chơi làm bằng đường cửa này tay nghề tới rồi đời sau kỳ thật đều đã mau diệt sạch, cũng không đơn giản là thổi đồ chơi làm bằng đường, nhiều đến là các loại tay nghề bởi vì các loại nguyên nhân tới rồi sau lại liền chặt đứt căn rốt cuộc tìm không được tung tích. Nàng sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, muốn liền chính mình đi thổi. Tiểu Nguyệt trong ánh mắt lóe quang, nàng gật gật đầu lôi kéo Hạo Nguyệt tay nói, muốn trước cấp Hoàng Mã Pháp chúc Tết, chờ hồi thời điểm lại cùng tỷ tỷ một khối đi. Rụt rè cũng đi, ca ca cũng đi. Dận chân trong lòng ngực rụt rè nỗ lực đặng chính mình chân ngắn nhỏ. Dận chân ấn xuống tiểu nhi tử, trên mặt cũng treo cười, đều đi, đơn cấp rụt rè làm một cái tiểu lão hổ. Nay khỏe mạnh kháo khỉnh nếu không phải chính mình sức lực đủ đều ôm không được hắn. Phải cho ngạch nương tiểu thỏ thỏ. Kìa a ma đâu? Quân Loan nhịn không được nhéo rụt rè mềm mụt tay nhỏ đầu hắn. Rụt rè nhăn tiểu mày suy nghĩ nửa ngày, sau đó vỗ tay một cái, ngưu a. Quân Loan cười đại ngã nước mắt đều cười ra tới. Dận chân một bàn tay ôm tiểu nhi tử một bàn tay đỡ thê tử nhịn không được thở dài, như thế nào đến A Mã nơi này chính là Ngưu. Mã ma cùng ngạch nương nói, A Mã mỗi ngày vội mệt thực, liền cùng Ngưu giống nhau. Này một chút không đơn thuần chỉ là Quân Loan, liền dận chân cùng Tam Bảo Thai đều nhịn không được híp mắt cười. Bên ngoài cùng xe người nghe bên trong xe động tĩnh bước chân đều không mang theo đỉnh, đều là chủ tử trước mặt đắc lực người, đã sớm không minh bạch cái gì không nên nghe không nên xem. Xe tới rồi cửa cung thời điểm toàn gia đã đi xuống xe đi bộ vào cung, toàn gia khoác đồng dạng thêu văn áo choàng bị trong cung hầu hạ người phân biệt nên tới rồi bất đồng địa phương. Lần này Hoàng Huy cùng Dận Chân một khối bị Khang Hy bên người Ngụy Châu tiếp đi rồi, chỉ còn lại có hai cái nữ nhi cùng tiểu nhi tử đi theo Quân Loan đi nữ quyến chỗ đó. Rụt rè nhìn ca ca bất đồng chính mình một khối còn bĩu môi không cao hứng, chờ tới rồi chỗ ngồi thấy Đức Phi cùng Hoàng Thái Hậu mới lại nở nụ cười, lời nói gian còn không quên cáo trạng nói ca ca không mang theo chính mình một khối. Dước lấy Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi các nàng cười cái không ngừng. Ba cái hài tử bị Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi đưa tới bên người, Quân Loan cùng chị em dâu nhóm đại ở một chỗ, nàng nhìn tới cấp chính mình thêm trà đổ nước, ân cần hầu hạ chính mình cung nữ bất động thanh sắc nhìn liếc mắt một cái trong điện đông đảo các nữ quyến. Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi, Nghi Phi, Đồng Phi vẫn là bộ dáng kia, nhưng thật ra Vinh Phi như là đã thấy ra, chỉ là Huệ Phi cùng kế đại phúc tấn sắc mặt thật không tốt, thật dày son phấn cũng cái không ra đôi mắt hạ thanh hắc sắc. Đây là Khang Hy muốn nhường ngôi cấp Dận Chân chuyện này truyền ra đi. Nàng bất động thanh sắc rời đi ánh mắt trong lòng lại nhịn không được suy tư một phen, vẫn là 13 phút tấn cùng 14 phút tấn lôi kéo Bạch Lộc lại đây nói cho nàng Bạch Lộc cũng có mang khi nàng mới hồi phục tinh thần lại. Quân Loan vội cấp Bạch Lộc chúc mừng, này tết nhất khám ra hỉ mạch cũng coi như là song hỉ lâm môn. Bất quá hiện tại cũng không phải cái gì dễ nói chuyện thời cơ, hai người ước định hảo đã đến giờ thời điểm chạm trán lại tế liêu. Lần này năm yến làm long trọng, rất nhiều mệnh phụ cũng lại đây cùng Quân Loan nói chuyện, không chỉ có hướng Quân Loan hỏi thăm ngũ cách cùng Tam Bảo Thai hôn sự, còn có mấy cái thế nhưng hỏi Hoàng Huy tới nói trong nhà đầu có tuổi sắp xỉ cô nương, có thể đưa tới cấp Tam Bảo Thai làm bạn. Quân Loan lập tức mặt liền châm xuống dưới. Đây là nhìn Dận Chân ra đầu hiểu được dự bị đưa cái khuê nữ tới cùng tương lai thái tử tới cái thanh mai trúc mã tình nghĩa đâu, không nói con em bắt kỳ hôn sự đều là muôn trước tuyển tú, rơi xuống tuyển mới có thể tự hành hôn phối. Chính là hiện tại có thể tự hành hôn phối Quân Loan cũng sẽ không cho chính mình đại nhi tử định ra như vậy cái thượng không được mặt bản nhân ra, nàng vô tâm làm nhúng tay nhi tử con dâu chuyện này ác bà, khá vậy không chấp nhận được người khác đi đường ngang ngõ tắt đánh chính mình hài tử chủ ý, này so đánh Dận Chân chủ ý càng làm cho nàng cách đứng. Chờ tan yến Quân Loan còn nghẹn một bụng khí, trở về phủ Dận Chân còn khuyên lại khuyên nàng tức giận mới tiêu tán chút. Dận Chân so Khang Hy làm việc còn nghiêm cẩn thủ đoạn sắc bén. Những người đó liền nghĩ tưởng leo lên tương lai thiên tử làm cho chính mình đến lợi, mặc kệ là làm cái gì không nên làm chuyện này có thể làm chính mình tránh thoát cũng hảo, vẫn là có thể leo lên Dận Chân tương lai càng gần một tầng cũng hảo đều là vì chính bọn họ. Ở thời đại này đưa nữ nhân là thường có chuyện này, Khang Hy hậu cung bên trong còn có mấy cái không phải tuyển tú đi lên phi tần đâu. Nếu là gặp người khác này nhất chiêu không chuẩn liền hiệu quả, nhưng lại cứ liền gặp vốn chính là chế độ một vợ một chồng ủng độn Quân Loan cùng trời đất bao la thê tử lớn nhất Dận Chân. Hai người nhất không quen nhìn loại này diễn xuất, Dận Chân còn vỗ cái bản nói muốn tìm kia mấy nhà người chưng cứ phạm tội tới chờ năm sau Khang Hy khai bút khiến cho ngự sử đài trình lên đi. Ở trong lòng hắn đầu nếu không phải có sở cầu làm cái gì không nên làm liền sẽ không đi loại này hạ tam lạm chiêu số. Còn không chờ ngự sử đài đem điều tra ra đồ vật trình lên đi đâu, Khang Hy 43 năm khai năm sau lần đầu tiên lâm triều, Khang Hy đã đi xuống một đạo thánh chỉ. Nhường ngôi với tứ hoàng tử Dận Chân. Mệnh lễ bộ ngay trong ngày khởi xuống tay chuẩn bị tân đế đăng cơ đại điển. Lương Cửu Công mới đem thánh chỉ niệm xong, phía dưới đại thần liền quỳ đầy đất, dư lại không quỳ mấy cái sắc mặt trắng bệnh suýt nữa không trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khang Hy khai năm liền tới như vậy vừa ra ai đều không có dự đoán được, đều biết Khang Hy vừa lòng người thừa kế là Ung Thân Vương, nhưng ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy Khang Hy liền trực tiếp nhường ngôi. Không quỳ kia mấy cái phục hồi tinh thần lại vội quỳ xuống, người quỳ trên mặt đất cả người còn lung lay sắp đổ, đại lãnh thiên trên trán còn toát ra hãn. Đại A Ca càng là khiếp sợ nhìn kia nói minh hoàng sắc thánh chỉ hận không thể đem nó đoạt lại đây hảo hảo xem, bị Khang Hy sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua còn thẳng ngơ ngác nhìn không cúi đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thánh chỉ không nháy mắt, trừ tịch ngày ấy hắn mới nhận được Hoàng A Mã dự bị nhường ngôi cấp lão tứ tin tức, không đợi chính mình tưởng hảo đối sách làm chuyện này thất bại thánh chỉ liền xuống dưới. Hắn nguyên còn nghĩ Hoàng A Mã chính là lại nhìn chúng lão tứ cũng là muốn chờ một chút, sử thượng như vậy nhiều hoàng đế liền không có một cái mới đến Hoàng A Mã tuổi này liền cam tâm tình nguyện nhường ngôi. Hoàng A Mã hiện tại cũng bất quá mới đưa đem 50 tuổi như thế nào cũng còn chưa tới muốn thoái vị nông nỗi. Nhưng chính là này nghĩ sai thì hỏng hết hắn liền cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Hắn là trưởng tử, phía sau có đông đảo người ủng hộ, Minh Châu đi Nạp Lan một nhà vẫn là đứng ở hắn phía sau, liền hiểu ý hoàng hậu mẫu gia duy trì cũng là hắn mà không phải lão tứ, liền tính Long Khoa đa hủy hoại nhưng ít nhất đồng gia thế lực còn ở đồng quốc duy còn ở hắn thậm chí dự bị đem Niên gia kéo qua tới, Niên gia tuy rằng đặt ở kinh thành không hiện, nhưng rốt cuộc là Nam Hà Linh là Hồ Quảng Tổng Đốc, Hồ Quảng nơi xưa nay chính là thiên hạ kho lúa. Đến lúc đó hắn có binh, có lương có. Cấp dưới đắc lực đó là Hoàng A Mã muốn nhường ngôi cấp lao tứ cũng là muốn ước lượng hắn phân lượng mới là, như thế nào liền như vậy nháy mắt công phu hết thể liền thay đổi đâu. Chờ tất cả mọi người quỳ xuống lúc sau giận chân mới không chút hoang mang hành một cái đại lễ, nhi thần tiếp chỉ. Giận chân trong lòng cũng là khiếp sợ, tuy rằng Khang Hy cùng hắn nói làm hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng hắn biết Khang Hy năm sau liền sẽ nhường ngôi cho hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng là khai năm ngày thứ nhất thượng triều liền đem chuyện này định rồi xuống dưới. Hắn mắt lạnh nhìn trong điện đại thần cùng huynh đệ, sợ là một đám đều bị chẳng hay biết gì, nhìn một cái lao đại kia phó hận không thể thay thế bộ dáng, nếu không phải Hoàng A Mã nhìn chằm chằm như vậy nhiều triều thần nhìn hắn sợ là muốn trực tiếp thượng thủ đoạt thánh chỉ. Hắn lại không rảnh tưởng như vậy nhiều, Khang Hy làm lương cửu công tuyên chỉ lúc sau triều cũng không thượng, trực tiếp bỏ gánh cấp giận chân cái này mới mẻ ra lò hoàng đế. Khang Hy đi nhẹ nhàng giận chân lại vội chân chân to gót, hứa thị vì cho hắn ngột ngạt hoặc là khảo nghiệm năng lực của hắn, một ít đại thần một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng lấy tới trên triều đình giảng, trên cơ bản vẫn là đại A Ca kia một đảng người, có cho hắn gây sự cũng có cầm tình báo hướng hắn quy phục. Càng có rất nhiều nhìn tân đế đăng cơ nghĩ hắn kia chống giống hậu cung muốn làm giận chân cử hành tổng tuyển cử. Ngày xưa bên trong tân đế vẫn là hoàng tử thời điểm hậu viện chỉ có Ung Thân Vương Phúc Tấn một cái liền thôi. Lần này đều đã đăng cơ làm hoàng đế hậu cung chống rỗng liền khó coi đi, nói nữa phía trước là muốn ố lạp na lạp một mạch duy trì mới chỉ có một nữ nhân, lúc này quân lâm thiên hạ còn không phải tưởng thế nào là có thể thế nào. Đều là nam nhân ai không biết ai, lại có cái nào nam nhân là không thích tư sắc nghiên lệ nữ nhân. Chính là bọn họ nói tuyển tú chuyện này tân hoàng đẩy lại đẩy cũng là làm bộ dáng, cuối cùng còn không phải muốn nhận lấy. Đến nỗi Ung Thân Vương Phúc Tấn đến lúc đó tuy rằng một cái hoàng hậu vị trí là chạy không được, nhưng bọn họ vẫn là có thể ngẫm lại phi vị cùng quý phi vị thậm chí hoàng quý phi vị, thật sự không được tần vị cũng là có thể, chỉ cần khai cái này khẩu tử bọn họ liền có biện pháp phá Ung Thân Vương Phúc Tấn chuyên sủng cục diện. Tâm tư khác nhau đại thần ánh mắt còn ở triều thần Trung Du Di chuẩn bị nhìn xem làm ai tới để chuyện này nhi hiệu quả càng tốt, thượng đầu ngồi giận chân liền trực tiếp ở triều đình Trung Hạ Chỉ. Phần 79. Đạo thứ nhất thánh chỉ định niên hiệu, Ung Chính. Đạo thứ hai thánh chỉ Tôn Khang Hy vì Thái Thượng Hoàng. Đức Phi vì Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu vì Thái Hoàng Thái Hậu. Rất nhiều đại thần rất là vừa lòng, tân đế là cái hiếu thuận, sau này bên trong bọn họ làm việc nhi nói vậy tân đế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cố kỵ Thái Thượng Hoàng tình cảm. Đạo thứ ba thánh chỉ sách phong vợ cả Ô Lạp Na Lạp Thị vì Trung Cung Hoàng Hậu. Đánh tặng người tiến cung chủ ý những cái đó đại thần tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng cũng nhịn không được tiếc nuối một phen, nếu là nhà mình cô nương có thể làm Hoàng Hậu mới là thật sự hào đâu. Đạo thứ tư thánh chỉ lập trưởng tử Hoàng Huy vì thái tử. Lúc này trong điện đại thần lại thưa thất quỳ đầy đất làm giận chân suy nghĩ kỹ rồi mới làm, này đó đa số đều là muốn tặng người tiến cung tới phân sủng, chỉ cần trong nhà đầu có người vào được sinh hạ long tử hậu cung trung liền không phải hoàng hậu một. Gia độc đại, sau này nếu là kế vị chính là chính mình cháu ngoại linh tinh thân thích, bọn họ cũng có thể xưng một câu tân hoàng mẫu gia. Đại thần trung cũng có duy trì lập thái tử ổn định triều chính. Bọn họ nhiều vì duy trì chính thống con vợ cả đại thần hoặc là vẫn luôn đều trong tối ngoài sáng đứng ở giận chân phía sau duy trì người của hắn. Với bọn họ tới nói đã biết tân đế đối hoàng hậu cảm tình, trong lòng cũng không có những cái đó thấy người sang bắt quàng làm họ ý tưởng, sớm lập hạ thái tử càng có thể làm cho bọn họ yên tâm lại. Bốn đạo thánh chỉ qua đi giận chân cũng mặc kệ những cái đó đại thần là cái gì ý tưởng, tuyên bố bãi triều lúc sau hắn liền lãnh người đỉnh gió lạnh cưỡi ngựa hướng Ung Thân Vương trong phủ đầu đuổi. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy trang đều là thê tử nhi nữ, sơ đăng ngôi vị hoàng đế vui sướng định là muốn cùng các nàng mẫu tử chia sẻ. Trong lòng trang chuyện này liền lạnh thấu xương, gió lạnh cũng không để ý, tới rồi phủ cửa giận chân xuống ngựa đi nhanh hướng chính viện bên trong chạy tới. Người khác đã qua phủ môn ngạch cửa phía sau đi theo thái giám mới xuống ngựa đứng vững, mắt thấy nhà mình chủ tử ra đều mau nhìn không thấy bóng người, một chuỗi người vội đi theo chạy qua đi, chính là dưới chân trượt cũng không màng. Chờ giận chân vào nhà chính thời điểm chính ôm rụt rè cùng mấy người hài tử nói chuyện, tam bảo thai ngồi ở nàng bên cạnh nói cái gì, nàng nghe xong trên mặt đều mang theo cười. Giận chân vào cửa cấp, vén lên mảnh chạy tới ôm lấy quân loan thời điểm nàng còn bị hắn mang tiến vào gió lạnh đông lạnh run run một chút. Rụt rè bị tế đến một bên cùng các ca ca tỉ tỉ nhìn nhà mình A Mã cùng ngạch nương hai mặt nhìn nhau. Trong phòng còn điểm chậu than so bên ngoài càng ấm áp, một ngộ nhiệt giận chân áo choàng thượng lạc tuyết liền hóa thành thủy tạp đến giận chân cùng quân loan trên người. Giận chân lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội đem áo choàng cởi ra ném tới một bên. Hắn ném xong lúc sau lại giơ tay ôm lấy quân loan, lạnh run, hoàng A Mã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Quân loan đang chuẩn bị mở miệng hỏi hắn là có chuyện gì nhi, nghe vậy thiếu chút nữa không cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng một phen đẩy ra giận chân trên mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc lạc đều lạc không đi xuống, thật sự, liền hôm nay lâm triều thời điểm hoàng A Mã đột nhiên hạ chỉ. Lần này đổi quân loan trương tay ôm lấy giận chân, nàng đĩnh bụng nhón chân hôn giận chân một ngụm, giận chân, chúc mừng ngươi thăng quan. Ngươi cũng thăng quan. Hắn rốt cuộc cố kỵ thê tử trong bụng đầu hài tử lôi kéo nàng đến ghế trên ngồi xuống, như thường lui tới giống nhau cho nàng lót gối mềm lại vớt ve một chút tay nàng, ta hạ triều phía trước hạ thánh chỉ, lập ngươi vi hậu. Còn lập hoàng huy vì thái tử. Cái này quân loan càng là khiếp sợ không được, nàng không nghĩ tới giận chân này một lát sau đem thái tử đều cấp định ra tới, vẫn là hoàng huy vẻ mặt ngốc nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, nhịn không được ra tiếng hỏi, ta A Mã là hoàng đế, ta là thái tử. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt hai người cũng còn ngốc đâu, các nàng hai tuổi tác lớn hơn một chút biết sự tình cũng nhiều, cùng hiện tại cơ bản cái gì đều còn không hiểu lắm rụt rè không giống nhau. Các nàng là biết A Mã nói Hoàng Mã Pháp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho A Mã là có ý tứ gì, nhưng lúc này cũng vẫn là kinh ngạc không được, hai người ngốc lăng lăng nhìn quân loan cùng giận chân nói không ra lời. Các nàng tuy rằng biết chính mình A Mã là Hoàng Mã Pháp như vậy nhiều nhi tử chung duy nhất một cái thân vương, các nàng cùng đệ đệ thân phận cũng là thân vương đích nữ, thân vương con vợ cả, nghiêm túc nếu bản về lên so với kia chút đường huynh tỷ đệ muội còn muốn cao một ít, nhưng các nàng không nghĩ tới liền như vậy một hồi tử công phu. A Mã lại cho các nàng tranh cái công chúa hoàng tử danh hào trở về, đại đệ đệ thế nhưng còn thành thái tử. Lúc này tam bảo thai đều ngốc lăng lăng, cũng liền đối những việc này nhi còn không hiểu lắm rụt rè còn hướng giận chân trên người bò. Hắn bụ bấm cánh tay ôm giận chân cổ hỏi hắn, A Mã, ngươi là hoàng đế sao? Cà ca là thái tử. Thái tử là cái gì? Giận chân sờ sờ tiểu nhi tử đầu cười mà không nói, hắn nhìn mắt quân loan rõ ràng là muốn quân loan cấp tiểu nhi tử giải thích nghi hoặc. Quân Loan cũng theo hắn ý lôi kéo rụt rè thịt mum mút tay nhỏ nói, là nha, ngươi A Mã là hoàng đế, rụt rè cao hứng không? Cao hứng. Rụt rè gật gật đầu nhếch môi lộ ra một ngụm tuyết trắng tiểu hàm răng tới, hắn nghĩ nghĩ hơi hơi thẳng thẳng tiểu thân thể một ngụm thân đến giận chân trên mặt, A Mã ngoan. Giận chân nỗ lực sụ mặt muốn nói rụt rè không lớn không nhỏ lại nửa ngày đều bản không được, hắn ôm tiểu nhi tử chiều mấy cái còn ngốc hai cái nữ nhi cùng đại nhi tử vây tay. Chờ ba người tới rồi hắn trước mặt thời điểm hắn mới điểm Hoàng Huy cùng rụt rè nói, sau này ca ca ngươi chính là thái tử chính là chữ quân, là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Chờ đến A Mã không làm hoàng đế ca ca ngươi chính là hoàng đế, là muốn tiếp A Mã vị trí. Rụt rè cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn từ giận chân trên đầu gối trượt xuống dưới lôi kéo Hoàng Huy quần áo làm hắn cúi đầu, sau đó một ngụm che đến Hoàng Huy trên mặt, ca ca ngoan. Tiểu nhân nhi nghiêm trang bộ dáng đậu quân loan cùng hai cái khuê nữ cười thành một đoàn. Hoàng Huy đỏ mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng trong tay lại nắm rụt rè không buông ra, toàn ra vây quanh ở một khối nghe giận chân nói chuyện. Đợi lát nữa liền có thể làm phía dưới người thu thập đồ vật dọn đến trong cung đầu đi, chúng ta toàn ra ở tại dưỡng tâm điện, sau này ta ở dưỡng tâm điện đằng trước làm công ban đêm liền hồi sau điện nghỉ tạm. Hoàng Mã Pháp nói muốn mang theo mã ma nhóm cùng ô kho mụ mụ đi sướng xuân viên bên trong trụ, hướng hậu cung bên trong cung cũng chỉ có chúng ta toàn ra ở, chúng ta vẫn là tìm cái ai gần chỗ ngồi trồng rau. Này việc vẫn là giao cho các ngươi còn có thể hay không làm tốt. Lời này là cùng mấy cái hài tử nói, bốn cái hài tử mặt đỏ phát phát gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ đem vườn rau chiếu cố cùng trong phủ đầu giống nhau, sau này toàn gia ăn rau dưa đều từ bọn họ tới loại. Giận chân tuy rằng biết này khả năng không lớn cũng vẫn là cùng bọn họ làm ước định, chọc đến bọn họ mấy cái mặt càng đỏ hơn, một bộ hận không thể vì giận chân rơi đầu chảy máu bộ dáng. chờ tới rồi trong cung đầu cần phải quy củ chút, trong cung đầu không thể so nhà của chúng ta, cho nên các ngươi muốn nhiều nghe ngạch nương nói có biết hay không. Quân Loan nghe xong trong chốc lát phát hiện giận chân đều là ở dặn dò mấy cái hài tử, nàng nhẹ nhàng túm túm giận chân tay háo, ngươi liền không có gì muốn dặn dò ta. Cùng này mấy cái con khỉ quậy trước nói rõ ràng miễn cho ra đường rẽ, hai ta vốn riêng lời nói ban đêm đầu lại nói. Nàng mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lưu ly con ngươi ánh chính là giận chân ôn nhu khuôn mặt. Mục lục chương chương 98. Khang Hy cùng hắn hậu cung phi tần cùng với Thái Hoàng Thái Hậu bất quá 3 ngày liền thu thập hảo đồ vật theo Khang Hy một khối đi sướng Xuân Viên. Lúc này Khang Hy thoái vị sớm phi tần không có sử thượng ghi lại nhiều như vậy, nhưng ra cung xe ngựa vẫn là một chiếc hợp với một chiếc từ cửa cung mênh mông quần quận hướng sướng Xuân Viên bước vào, trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Sớm tại Khang Hy hạ chỉ nhường ngôi cấp giận chân ngày ấy khởi trong kinh thành đầu bá tánh liền biết bọn họ đổi hoàng đế, tân thượng vị cái này vẫn là cho tới nay đều vì bá tánh mưu lợi làm thật chuyện này ung thân vương, lập tức có điều kiện đều đi mua pháo thả một vang. Không bạc mua không nổi một phần cũng cùng thân lân chi gian thấu chấp vá hỏa mua một quải, trong lúc nhất thời trong kinh đầu liên miên không ngừng đều là pháo thanh. Khang Hy lúc ấy nghe xong phía dưới người qua lại lúc sau tâm tình còn rất là phức tạp một phen, hắn sơ đăng cơ thời điểm đều không có loại sự tình này đâu, vẫn là Khang Hy 24 năm hắn đuổi đi xa hoàng lúc sau trong kinh đầu nhân tài sôi nổi mua pháo hoa pháo trúc tới chân ngòi. Lao tứ kế vị, dân tâm sở hướng. Trang hành lý xe ngựa cùng nâng cái dương ngăn tủ thị vệ nội giám một chuyến hướng sướng Xuân Viên vận đồ vật, từ Khang Hy mới nhường ngôi bắt đầu khuân vác liên tiếp vận 3 ngày mới dọn xong. Này một chút đi chính là cuối cùng một chuyến hành lý cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Khang Hy cùng với Khang Hy Hậu cùng bên trong những cái đó đã đi theo Khang Hy một khối thăng chức Hoàng Thái Hậu, Thái Phi, Thái Tần trở Phi Tần. Đằng trước có thị vệ khai đạo, Khang Hy đánh mã đi ở đằng trước, phía sau chính là giận chân huynh đệ mấy cái, lại đi theo chính là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu xe ngựa. Sau đó mới là Thái Phi Thái Tần phần chia đều vị không cao Phi Tần xe giá, dựa theo thân phận địa vị cao thấp theo thứ tự đi ra cửa cung. Chờ Khang Hy ra cửa cung vây xem bá tánh lục tục quỳ xuống chiều hắn hành lễ, Khang Hy nhìn một đám quỳ xuống đi bá tánh trong lòng rất là động dung, này đó lê dân bá tánh mới là hắn một lòng bảo hộ đại thanh ý nghĩa. Vì đế vương giả, dân làm trọng, xã tác thư chi, quân vì nhẹ. Hoàng Thái Hậu ngồi ở trong xe ngựa nghe đi theo cung nữ nói chuyện này trong lòng cũng rất là phức tạp. Nàng đột nhiên từ phi vị tới rồi Hoàng Thái Hậu vị trí còn không biết muốn như thế nào tới gánh hảo cái này trước liền nghe được Thái Thượng Hoàng muốn mang theo nàng rời đi Hoàng Cung đi sướng Xuân Viên trụ tin tức tới, còn không đơn giản là nàng, sở hữu Thái Thượng Hoàng Phi Tần hắn đều phải mang đi sướng Xuân Viên, liền Thái Hoàng Thái Hậu đều phải một khối đi theo đi. Làm Thái Thượng Hoàng nửa đời người Phi Tần nàng đương nhiên biết Thái Thượng Hoàng không phải không rời đi nàng luyến tiếc nàng mới muốn mang theo nàng một khối đi, sợ vẫn là vì đại nhi tử cùng con dâu cả nhi tính toán. Bình thường làm bà cùng con dâu lại muốn hảo chỉ cần cách đến gần ngày ngày một khối chỗ đều sẽ khởi xấu xa, huống chi là nàng cùng con dâu cả nhi còn một cái là Hoàng Thái Hậu một cái là Hoàng Hậu, một khối đãi tại hậu cung trung liền nhất định sẽ có cọ sát, sau này nếu là không đối phó chẳng lẽ thật làm đại nhi tử kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người. Nói câu chọc tâm hoa tử nói, ở đại nhi tử trong lòng nàng cái này làm ngạch nương sợ là còn không có con dâu cả nhi như vậy quan trọng đâu. Cùng với chờ đến kia một ngày còn không bằng chính mình sớm đi. Đem hoàng cung để lại cho đại nhi tử một nhà, như vậy liền tính là phía dưới có dị tâm nô tài muốn châm ngòi ly gián đều có lực nhi không chỗ xử. Nàng liền tính cùng con dâu cả nhi lại muốn hảo cũng giá bất quá kia khởi tử nô tài ngày qua ngày châm ngòi, huống chi nàng cùng con dâu cả nhi hai người đều là nữ nhân nhưng rất nhiều ý tưởng đều không giống nhau, đại ở một khối sớm hay muộn muốn ra vấn đề, như vậy tưởng tượng còn không bằng sớm cùng Thái Thượng Hoàng rời đi. Nhưng lý là như vậy một cái lý, nàng cũng đều có thể nghĩ đến thông. Nhưng này không phải Thái Thượng Hoàng cùng Đại Nhi Tử liền như vậy làm chính mình dọn ly Hoàng Cung lý do, hợp lại vì Đại Nhi Tử một nhà hạnh phúc nàng cái này làm ngạch nương làm bà liền có thể lui một bước. Minh hiểu được Đại Nhi Tử cùng chính mình thân cận vẫn là con dâu cả Nhi giật dây bắt cầu, nhưng nàng chính là trong lòng không dễ chịu Nhi, tuy rằng cũng sẽ không đi quái con dâu cả Nhi nhưng nàng trong lòng cũng tồn khắc thường. Nhưng này trong chốc lát ở nhìn này hành lễ dập đầu ba cánh cùng đại nhi tử mới vừa đăng cơ khi kia suốt một ngày cũng chưa ngừng lại pháo trúc thanh nàng trong lòng tích tụ kia sợi khí đột nhiên liền tan. Ly hoàng cung nàng liền không phải đại nhi tử ngạch nương. Không cần lại đi sướng Xuân Viên thỉnh an đại nhi tử liền không phải nàng trong bụng đầu bò ra tới. Nàng cách khá xa hậu cung bên trong không có hai đại nữ chủ tử sau này con dâu cả nhi mới có thể càng tốt trưởng quản hậu cung. Không cần riêng tới cấp các nàng thỉnh an đại nhi tử cùng con dâu cả nhi mới có càng nhiều thời giờ dùng ở chính sự thượng. Nàng tuy rằng không niệm quá thư nhưng cơ bản đạo lý vẫn là hiểu, so với đại nhi tử cùng con dâu cả nhi phải làm những cái đó sự tình tới, nàng những việc này nhi thật sự không tính cái gì. Nàng vén lên màn xe phân phó cùng xe. Cỏ xuyến, đi tra một tra cái kia lan hương, ai ra muốn coi một chút rốt cuộc là ai móng vuốt dám rôi đến Vĩnh Hòa cung bên trong tới. Bởi vì là ở trên đường nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng cỏ xuyến vẫn là nghe thấy, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu ứng thanh hoàng thái hậu mới một lần nữa bưng mảnh. Dám đến ly gian chính mình cùng đại nhi tử con dâu cả nhi quan hệ, mặc kệ là ai làm nàng đều phải băm nàng móng vuốt. Phần 80. Dẫn chân là chờ thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu giản xếp hảo mới hồi cung, hắn khi trở về mấy cái hài tử đã ngủ hạ, chỉ quân Loan buổi chiều đã ngủ một giấc hiện tại còn đang đợi hắn. Lần này nàng cùng trong trí nhớ cái kia hiếu kính hoàng hậu giống nhau trụ cũng là dưỡng tâm điện thể thuận đường, dẫn chân liền ở phía trước làm công, không có việc gì thời điểm chính mình gào một giọng nói hắn đều có thể nghe được, cùng phía trước ở trong phủ đầu cũng không gì. Hơi nhìn lên liền biết dẫn chân là thượng tâm, nàng trong lòng càng là bất gián. Dẫn chân vì nàng suy xét tính toán, nàng cũng không thể không màng dẫn chân. Mới dọn tiến cung bên trong ngày thứ nhất liền đem bên người hầu hạ người gõ một lần, liên quan mấy cái hài tử đều bị nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất nhất phiên. Này một chút tiền triều cùng nàng này cũng liền cách như vậy một chút nói nhi, bên người người cũng không thể liền như vậy chấn hưng lên, bốn cái đại a đầu nàng là tin được, nhưng bốn cái đều đã đính hảo hôn kỳ liền chờ xuất giá, nhị đẳng nha đầu hơn đến cũng đắc lực lấy ra tới cũng có thể dùng được nhi quân Loan dùng lại không có như vậy thói quen. Tô ma ma cũng sợ những người này cấp quân Loan trọc phiền thoái, cũng là một phen tuổi còn ngày ngày thế quân Loan nhìn chằm chằm các nàng, chờ nàng tùng khẩu mới hợp cách có thể xách ra tới hầu hạ. Vào hoàng cung cùng ở trong phủ đầu liền không giống nhau, hiện tại có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm quân Loan, có rất nhiều người muốn đem nàng kéo xuống tới thay đổi chính mình ra nữ quyến thượng, còn có ở ngự hoa viên bên trong sướng khúc nhi ngẫu nhiên gặp được dận chân. Kia vẫn là dận chân đăng cơ lúc sau đầu một hồi mang theo thê tử nhi nữ đi ngự hoa viên bên trong đi vừa đi tiêu tiêu chuyện này liền gặp được một cái ăn mặc màu xanh nhạt veo eo cung nữ trang cung nữ ở trong đình đầu sướng khúc nhi khiêu vũ, dận chân lập tức đã bị bại tuyết đêm bồi thê nhi nói chuyện tâm tư, trở lại dưỡng tâm điện đem bên người hầu hạ người toàn tra xét một phen, đem lộ ra hắn tin tức nội giám xử trí còn không có tiêu hạ kia khẩu khí. Hắn nguyên còn nghĩ hoàng A Mã lưu chữ người đều là ngự tiền hầu hạ sử dụng tới hẳn là cũng là thích đáng. Nhưng không tưởng hắn mới đăng cơ đâu liền đem hắn hành tung để lộ ra đi làm kia cung nữ tới phản lòng sàng. Cái này không chỉ có trong cung đầu người toàn bộ muốn tra một lần nên xử trí nên lưu dụng, muốn khiển ra cung đi, liền ngày thứ hai góp lời làm giận chân tuyển tú mấy cái đại thần cũng bị hắn xử lý. Các triều thần ở hắn thịnh nộ bên trong mới hiểu được lại đây, tân đế cùng thái thượng hoàng không giống nhau, phía trước làm hoàng tử ban sai khi lôi đình thủ đoạn cũng không phải làm cấp thái thượng hoàng xem, hắn là thật sự không lưu tình sát phạt quyết đoán. Trong lúc nhất thời nghĩ đi tà môn ma đạo người đều ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng thật ra một lòng vì nước vì dân những cái đó hưng phấn hận không thể tại chỗ chuyển hai vòng, có cái minh lý lẽ hoàng đế mới là quốc chi chuyện may mắn. Đến nỗi tuyển tú, hoàng thượng là không có nhi tử sao? Là hoàng hậu không thể sinh sao? Là thái tử điện hạ không đủ ưu tú sao? Liền các ngươi những cái đó chỉ hiểu được thấy người sang bắt quàng làm họ, gối thêu hoa một bao thảo nhân ra ra tới nữ nhi sinh hạ tới hoàng tử có thể sử dụng sao? Vẫn là tỉnh tỉnh đi đừng cho hoàng thượng ngột ngạt, trường đôi mắt đều có thể nhìn ra hoàng thượng là dung không dưới bên nữ nhân chỉ một lòng một dạ nghĩ cùng hoàng hậu sinh hoạt, cần gì phải đi thảo người ngại. Dù sao bọn họ có năng lực có khát vọng hoàng thượng đều sẽ dùng, mặt khác liền chờ hoàng thượng thanh toán đi. Trong chiều có nhãn lực thấy đại thần bay nhanh định hạ tâm tới một lòng một dạ theo dận chân luồn túi không thèm nghĩ cái khác, cái này làm cho dận chân đăng cơ sau phải làm chuyện này đều thuận lợi thực. Hắn dự bị không cần mấy ngày là có thể lấy ra thê tử sửa sang lại đại thanh luật pháp ra tới ban bố đi xuống, sau này này một môn còn muốn thêm đến khoa cử trung đi. Hắn rửa mặt tốt hơn giường ôm quân Loan túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, lại làm ngươi chờ ta. Ta cam tâm tình nguyện đâu. Quân Loan khỏe môi treo lên cười, lại nói ta cũng không đây, ban ngày ngủ qua ban đêm đầu cũng liền ngủ không được. Dận chân sờ sờ nàng tóc khẽ mỉm cười không nói chuyện, quân Loan lại hỏi, Hoàng A Mã cùng ngạch đường. Hoàng Mã Ma nơi đó nhưng dàn xếp hảo. Còn có cái gì thiếu? Lần này ta hoài hài tử cũng chưa giúp được cái gì đâu. Trong cung đầu như vậy nhiều người nào còn phải dùng thượng ngươi, ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi đến lúc đó cho ta sinh hai cái béo hoa hoa ra tới, ta cân nhắc liền tính không thể so rụt rè béo trăng cũng không thể so Hoàng Huy mấy cái tiểu. Đây là riêng lấy lời nói đậu nàng đâu, hai đứa nhỏ như thế nào cũng đến so một cái đại bị tam. Cái tiểu. Quân Loan nhịn không được đem đôi mắt cong thành trăng non nhi. Nàng rỗi tay điểm hắn, kia còn dùng ngươi nói, ngươi liền chờ cho ngươi nữ nhi uy mãi tẩy nước tiểu phiến đi. Bỡn cợt. Dận chân bắt được tay nàng không cho nàng quấy rối, hắn nhìn chằm chằm thê tử tròn vo bụng nói, này một thai sinh lúc sau mặc kệ là nam hay nữ, sau này chúng ta đều không sinh. Quân Loan không nghĩ tới Dận Chân sẽ nói như vậy, nàng hơi hơi nhướng mày, sợ là những cái đó đại thần lại có chuyện nói đi. Nhà ai cũng không có 6 cái con vợ cả, lại nói đây là chúng ta nhà mình chuyện này, đó là Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương đều quản không được. Huống hồ hắn cảm thấy kinh hắn xử lý những cái đó nói muốn tuyển tú đại thần kia vừa ra, sợ là ngắn hạn nội những cái đó triều thần đều sẽ không nhắc lại chuyện này nhi. Quân Loan không ứng hắn, hai người tuổi đều không lớn cũng không phải thủ được người, những cái đó hổ lang chi dược lại thương thân, vạn nhất nào ngày lao xuống cấp còn nàng còn có thể đem hải tử đoạ không thành. Thấy thê tử không đáp ứng Dận Chân cũng không nội, hắn là quyết định chủ ý chính mình uống thuốc, sau này bên trong lén lút dùng dược thê tử cũng không biết. Hắn vô vô Quân Loan bả vai đánh cánh áp, ngủ đi, ta hôm nay đều mệt tàn nhẫn. Quân Loan gật gật đầu, thuận theo hoa ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, không một lát liền truyền ra đều tiếng hít thở. Dận Chân hoàng đế đương mấy tháng mới cử hành đăng cơ đại điển, chuyện này lễ bộ sớm liền chuẩn bị tốt cũng thượng thư quá vài lần đều bị Dận Chân đè ép xuống dưới, chờ đến Quân Loan mau sinh khi hắn mới truyền chỉ đi xuống hắn đăng cơ đại điển muốn cùng Quân Loan phong hậu đại điển một khối cử hành. Đại Thanh triều nhập quan lúc sau vẫn là lần đầu tiên hoàng đế đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển một khối cử hành đâu. Lễ bộ khiếp sợ qua đi lại vội vàng tay chuẩn bị lên. Lần này Quân Loan sinh một đôi long phượng thai, nàng kinh hỉ rất nhiều lại thoáng có chút mất mát, nguyên còn tưởng rằng là hai cái nữ nhi đâu, không nghĩ tới là một chữ hảo, có thể tưởng phía trước bốn cái hài tử kia một chút mất mát lại tan, nàng chính là sinh tam nhi tam nữ ba cái hảo tự người đâu. So với Quân Loan tới, Dận Chân chính là thuần cao hứng, thê tử trong bụng đầu hai cái hoa hoa hắn nghĩ tới là hai cái khuê nữ, cũng nghĩ tới là một cái nhi một nữ, liền không dám hướng hai cái nhi tử chỗ đó suy nghĩ. Muốn thật là hai cái nhi tử những cái đó đại thần lại có nhảy đát, song sinh tử ở hoàng gia bên trong vẫn luôn đều nói đúng không cắt lợi, tuy rằng hắn phía trước đã có hai cái nhi tử, nhưng lúc này nếu là lại hai cái nhi tử hắn là muốn xử tử một cái vẫn là tiễn đi một cái, mặc kệ là nào một loại hắn đều không thể tiếp thu. Bởi vậy Long Phượng thai kỳ thật mới là tốt nhất kết quả. Quân Loan mới đem hải tử sinh hạ tới Dận Chân liền tự mình đi treo tiểu lụa đỏ tiểu cung tiễn. Đêm này tin vui báo danh sướng Xuân Viên lúc sau cũng chưa chờ Khang Hy đáp lời chính mình liền đem hai đứa nhỏ đại danh nhi định rồi xuống dưới, tiểu nữ nhi theo đằng trước hai cái nữ nhi tiến tới, Têu Minh Nguyệt, nhi tử hắn cuối cùng tuyển cái hy tử. Một nhi một nữ, một hy một tháng, rất tốt. Đến nỗi nhũ danh nhi Quân Loan tỉnh lại lúc sau cũng lấy, nhìn hai cái trắng trẻo mập mạp hài tử lại là đi theo thức ăn mặt sau kêu, nữ nhi Nguyên Tiêu nhi tử bánh trôi, vừa nghe liền hiểu được là song bào thai. Lần này Quân Loan ở cứ ngồi 40 thiên. Chờ ra ở cữ lúc sau chính là đăng cơ phong hậu hai cái đại điển. Đây cũng là Quân Loan trụ đến trong cung đầu lúc sau đầu một hồi ở đại trường hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng sớm rời khỏi giường từ hầu hạ người thế nàng thượng trang trang điểm, thừa dịp lúc này công phu nàng còn lặng lẽ ngủ gật, chờ nàng tỉnh lại lúc sau những cái đó hầu hạ người đều còn không có đem nàng thu thập lưu loát. Bản thân ở cữ liền không thế nào có thể động đậy, lúc này thật vất vả có thể thả lỏng lại là phong hậu đại điển. Trên người ăn mặc dày nặng xiêm y trên đầu trang sức thiếu chút nữa không đem nàng cổ áp ai. Nàng nhẫn mại tính tình từ lễ bộ nữ quan ở trên người nàng lan lộn, bên cạnh còn có lao ma ma nói đại điển thượng lưu trình, tận dụng mọi thứ còn để thượng mấy miệng thân là hoàng hậu hẳn là hiền huệ rộng lượng, khuyên hoàng thượng mưa móc đều dính mà không phải bá chiếm hoàng đế không buông tay. Quân Loan một lần cho rằng này mấy cái lao ma ma là tới tìm việc nhi, nhưng vừa lật lễ bộ lấy lại đây quyển sách phía trên lại xác thật có ghi lại các nàng nói những cái đó. Nàng chịu đựng một hơi tự động lọc này đó chính mình không thích nghe nói, chờ cuối cùng áp cái kia mũ phượng thời điểm nàng tích góp một bụng không kiên nhẫn cùng hỏa khí cũng sắp buộc phát ra tới. Trong lúc này Phục Linh mấy cái trong tối ngoài sáng nhắc nhở mấy cái lao ma ma vài lần, mấy cái lao ma ma còn cậy ra lên mặt đem Phục Linh mấy cái châm chọc mỉa mai một phen. Cuối cùng một cái mũ phượng mang hảo, mấy cái lễ bộ tới nữ quan mới nói xong nương nương, hảo lúc sau Quân Loan liền một cái tát hung hăng chụp ở trên bàn. Người tới. Đêm này mấy cái lao hóa đẻ lại cấp buồn cung trưởng các nàng miệng. Nàng đứng lên lạnh lùng quét kia mấy cái nàng một phát khó liền quỳ xuống tới lao ma ma, đánh xong lúc sau đưa đến tân giả kho đi. Mấy cái lao ma ma một ngụm một cái không hợp quy củ, nô tài là ai ai ai lưu lại ma ma, nương nương không thể như vậy đối nàng, nương nương như vậy không từ sẽ không sợ bị hoàng thượng biết không. Quân Loan rời đi bước chân ngừng ở kia mấy cái lao ma ma bên người, nàng trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, buồn cung như vậy tính tình đều là hoàng thượng túng. Các ngươi nếu là không phục, vậy cấp buồn cung nghẹn. Nàng vô tình bãi chủ tử phổ, trừ bỏ mới vừa trụ tiến cung tới thời điểm Dận Chân xử lý một nhóm người ở ngoài nàng cũng không động thủ xử trí quá ai. Nếu là liền bởi vì như vậy khiến cho người cho rằng nàng là yếu đuối dễ khi dễ vậy sai không coi yên lòng. Nàng trước nay đều không phải cái gì tin nam thiện nữ, vẫn luôn không ra tay đều chỉ là vì nàng trong bụng đầu hai đứa nhỏ tích phúc, lần này nàng đằng ra tay tới, này khởi tử không có tôn ti nô tài đến lúc đó một cái đều chạy không được. Khang Hy thoái vị giận chân đăng cơ, nàng minh bạch có rất nhiều người nhìn chằm chằm giận chân kia trống rỗng hậu viện. Nhưng lễ bộ tuyển chọn tú chuyện này đề ra cũng liền đề ra, này mấy cái lao ma ma tính thứ gì, thế nhưng cũng dám ở nàng trước mặt phô trương. Nàng cũng mặc kệ là ai lưu lại ma ma, hôm nay chính là hiếu trang thái hậu bên người tô ma lạt cô tới nàng cũng là không sợ. Nàng không đãi kia mấy cái lao ma ma nói cái gì nữa, từ Phục Linh cùng Thủy Cúc đỡ nàng, xua mặt biểu tình lạnh nhạt, đổ miệng kéo xuống đi. Tiếng nói vừa dứt liền có thân thể khỏe mạnh bà tử tiến vào kẹp theo người liền kéo đi ra ngoài. Bởi vì nàng chợt làm khó dễ lễ bộ những cái đó nữ quan sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra, chờ nàng nâng bước ra bên ngoài đi rồi mới vội vàng theo đi lên, lời nói việc làm chi gian đối nàng càng là ân cần. Nương nương, giờ lành mau tới rồi, này một chút muốn qua đi chuẩn bị. Quân Loan gật gật đầu thượng 16 người nâng phượng liễn, từ nội dám đem chính mình nâng tới rồi chỗ ngồi. Nàng cùng cái con rối hoa hoa dường như nghe lễ bộ quan viên sướng lễ chính mình đi theo động. Chờ lên đài giai thời điểm nàng bị Phục Linh cùng Thủy Cúc một tả một hữu đỡ đi bước một hướng lên trên đi, tới rồi bậc thang cuối giận chân đứng ở phía trên chờ nàng. Giận chân thỏ tay khỏe môi treo lên cười, lạnh run, bắt tay cho ta. Nàng nhịn không được vươn tay đáp ở giận chân duỗi lại đây dắt tay nàng từ hắn nắm chính mình đi trên cuối cùng một cái bậc thang. Cao cao bậc thang cuối đứng chỉ có các nàng vợ chồng hai cái, một cái xuyên long bảo, một cái phượng bảo cùng tồn tại ở một khối tiếp thu đại thần cùng bá tánh triều bái. Lạnh run, ta thích ngươi. Gió thổi các nàng vào áo, phía dưới đại thần cùng bá tánh quỳ đầy đất, Quân Loan lại nghe thấy so tam hô vạn tuế tam hô thiên tuế thay đổi nghe thanh âm. Nàng ánh mắt dừng lại ở ngầm quỳ bạch lộc vân ninh các nàng trên người, dừng ở chính mình sau cái hài tử trên người, cuối cùng dừng ở giận chân trên người. Vì đế vi hậu con đường này còn rất dài, sau này bọn họ sẽ toàn ra một khối hướng phía trước đi. Chương 99, bắt trùng. Phong hậu đại điển lúc sau Quân Loan đem song bảo thai giao cho nãi ma ma nhìn chính mình đằng ra tay tới chuẩn bị hảo hảo đem hậu cung bên trong cung vụ chỉnh đốn một phen, trừ bỏ cung vụ chỉnh đốn ở ngoài, nàng còn đốt đèn ngao sắp liên tục vội mấy cái buổi tối biên một phần tân cung quy ra tới làm người sao vài phần đưa đến nội vụ phủ, không chỉ có muốn dán ra tới làm trong cung đầu người đều nhìn một cái, mỗi cái cung điện quản sự ma ma cùng quản sự thái giám cũng là phải biết rằng tân cung quy. Phía trước những cái đó luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ liền không hề dùng, toàn bộ muốn sửa dùng tân cung quy. Cung quy một lần nữa chế định cùng sửa đổi không so tiền triều biến pháp dễ dàng nhiều ít. Tiền triều đại thanh luật pháp mở rộng nhiều lần chịu trở, không ít bị đại thanh luật pháp tổn hại ích lợi triều thần sôi nổi chống lại tân luật pháp. Hậu cung bên trong những cái đó tử có cặp váy quan hệ thái giám cùng cung nữ đã hôn thành lao bánh quẩy, không nói rõ chống lại trở ngại Quân Loan thi hành tân cung quy, nhưng ngầm lại vẫn là có chút người bằng mặt không bằng lòng. Quân Loan cũng là đầu một hồi đổi mới đối xã hội phong kiến cái nhìn, nguyên còn tưởng rằng loại này phong kiến quân vương chuyên chế dưới chế độ cung nữ thái giám không nói đối đương chủ tử nói tôn sùng là khuôn mẫu cũng nên là nghe phân phó làm việc nhi. Nhưng nàng trụ tiến cung bên trong tới nay nàng liền gặp gỡ không thua 10 cái cùng phía trước lao ma ma giống nhau mục vô tôn ti hoặc là bằng mặt không bằng lòng thái giám cùng ma ma, còn đều là những cái đó quản sự thái giám cùng quản sự ma ma. Nàng trong lòng một suy nghĩ liền minh bạch cái đại khái. Đây là đều cảm thấy đã hết khổ làm chủ tử đổi không được các nàng. Lập tức khí hung hăng chụp một chút cái bàn dự bị trước đêm này những điển hình xử lý. Này một chút đụng vào nàng họng súng thượng đều là nàng muốn giết gà dọa khỉ bên trong gà. Hai vợ chồng một cái bởi vì luật pháp mở rộng một cái bởi vì cung quy mở rộng phiền kê tại một khối đầu song bào thai hả giận. Tam bào thai cùng rụt rè đều đã một lần nữa đi thượng thư phòng niệm thư đi. Trong chiều một ít đối giận chân xem tương đối rõ ràng đại thần nguyên bản còn nhớ thương thái tử thái phó. Thái tử Thái sư cùng Thái tử Thái bảo này đông cung tam sư vị trí. Tân hoàng mắt nhìn chính là muốn thủ hoàng hậu một người một con đường đi tới cuối, như vậy hiện tại lập Thái tử chính là ván đã đóng thuyền đời kế tiếp hoàng đế, lúc này cùng Thái tử đánh hảo quan hệ sau này chính mình gia tộc là có thể lại huy hoàng cái 30 năm. Liên tính làm không được đông cung tam sư kia cũng còn có thể cùng nhị hoàng tử chỗ hảo quan hệ nha, thân ca ca tương lai là hoàng đế đối chính mình một mẹ đẻ ra ruột thịt đệ đệ còn có thể kém. Trong triều đại thần còn ở xoa tay hầm hẹ cân nhắc mưu hoa đâu, giận chân trực tiếp liền đem đông cung tam sư định ra tới, không chỉ là đông cung tam sư, liền đông cung tam thiếu hắn đều định rồi. Thái tử thái sư văn tiên sinh, thái tử thái phó võ tiên sinh, giận chân vốn đang cân nhắc muốn ở nơi nào tìm một cái thái tử thái bảo ra tới, cuối cùng bạch lộc đưa tới nhị lang hiển thánh chân quân, hắn là tới cấp Quân Loan nhận lỗi. Dung chính hắn nói tới nói, lúc trước nếu không phải hắn đột nhiên đi độ kiếp, Tam công chúa cũng lạc không đến lấy thân tế trận thân tử đạo tiêu nông nỗi. Liên bởi vì hắn mỗi một hồi nhìn thấy Quân Loan đều là một bộ tam công chúa, là tiểu thần thực xin lỗi ngươi bộ dáng, dẫn tới quân loan sau lại đều là trốn tránh hắn đi. Định tốt thái tử tam sư cùng thái tử tam thiếu giận chân cũng không phải làm cho bọn họ chỉ phụ trách Hoàng Huy một cái, việc học võ nghệ thượng mấy cái hài tử đều phải một khối giáo, chỉ là hiển thánh chân quân phụ trách Hoàng Huy cùng rụt rè hai người an toàn, hai cái đại nữ nhi có huyền nữ dạy dỗ tài nghệ, ngày thường cũng phụ trách các nàng an toàn vấn đề. Đến nỗi song bảo thai nơi đó, sương tại giận chân cùng quân loan trụ tiến cung lúc sau tiểu kim long liền tìm tới cửa tới nói muốn bồi quân loan trong bụng hai cái tiểu hoa nhi. Chờ xong bảo thai vừa sinh ra nó cũng liền đi theo hai đứa nhỏ chạy, ngày ngày nhìn đăm đăm nhìn các nàng hai. Cũng chính là mấy cái hải tử có người chiếu cố giận chân cùng quân loan hai người mới có thể buông ra tay chân tới làm việc nhi không sợ. Phần 81. Những người đó chó cùng rất giàu. Giận chân duỗi tay điểm điểm tiểu nữ nhi miệng, người sau nhăn nhàn nhạt tiểu lông mày giơ tay liền phải đi bắt hắn. Giận chân cũng không giận, thu tay sờ sờ cái mũi của mình nói, là cái hung. Sau này ngươi ngạch nương liền không cần lo lắng ngươi gả đi ra ngoài muốn chịu khi dễ. Vẫn là cái không trường nha ăn mãi hoa hoa, tay cũng bó còn ăn mặc như vậy rắn chắc thế nhưng cũng có thể nâng lên tay tới bắt ra mã. Sau này lớn nhưng đến không được, sợ là mấy cái tỉ tỉ đều so thượng không để cho. Quân Loan còn ở danh sách bôi bôi vẹ vẹ đâu nghe vậy liền cười, ai cho ngươi đi nháo nàng, nàng tính tình hư thật sự, tính tình so kiểu nguyện còn kiểu đâu. Tương lai nếu là chính mình nữ nhi muốn hướng Mông Cổ đài cắt bên kia đi. Nàng tuy rằng không lớn bỏ được, lại cũng nghĩ kỹ muốn thật là vỗ ngông tam khuê nữ nhưng thật ra thích hợp một ít. Gả qua đi cũng không sợ nàng sẽ có hại, nói không chừng ngày sau nàng ngạch phụ còn muốn tới cáo nàng trạng nói đương triều cố luân công chúa ức hiếp ngạch phụ. Này không thể được. Dẫn chân lại đầu đầu tiểu nhi tử nết môi chiều hắn cười, khỏe miệng còn treo nước miếng. Hắn thuận tay liền cấp tiểu nhi tử đem nước miếng lau tiểu nhi tử cũng không giận, hắn lại lời bình nói, bánh trôi tính tình ta coi rất tốt. Hắn gặp người liền nhạc a. Cũng không sợ sinh, nếu là có trộm hài tử đem hắn ôm đi hắn phỏng chừng còn nhạt đâu. Dận chân cũng không nhịn xuống vui vẻ, hắn đem bánh trôi bế lên tới ước lượng, ai dám tới trộm đường triều hoàng tử, sợ là không muốn sống nữa. Bánh trôi, ngươi nói có phải hay không? Bánh trôi trở về hắn một cái vô sỉ cười. Tiểu tử này, hắn đem tiểu nhi tử buông xuống cùng tiểu nữ nhi đặt ở một khối, lại tiến đến quân loan bên người đi xem nàng quyển sách, này những cũng lán lên xử trí. Quân loan liếc hắn. Ngươi phía trước như thế nào không đồng nhất nơi xử lý? Này đó đều là để lại cho ngươi lập uy điển hình. Hắn nói thở dài một hơi, phía trước Hoàng A Mã không nói ta còn không hiểu lắm Hoàng A Mã vì cái gì biết rõ niên gia có vấn đề cũng muốn lưu chữ không xử lý, này một chút ta chính mình tới rồi vị trí này thượng mới hiểu được. Có một ít biết rõ có vấn đề không xử trí không phải không thể đi xử lý bọn họ, mà là muốn đem bọn họ lưu đến thích hợp thời cơ lại xử trí. Niên gia là Hoàng A Mã để lại cho hắn lập uy bản thượng thịt cá. Nay quyển sách chính là hắn để lại cho thê tử lập uy bản thượng thịt cá, người tuy rằng bất đồng, nhưng hắn cùng Hoàng A Mã đều là xuất từ đồng dạng tâm lý vì chính mình để ý người tính toán. Vậy ngươi nên làm ra chút thành tích tới làm Hoàng A Mã coi một chút mới là, chớ có làm hắn thất vọng rồi. Sẽ không lại cho Hoàng A Mã thất vọng rồi. Hắn hiểu được chính mình ở Giang Sơn cùng thê tử chi gian lựa chọn thê tử đã là làm Hoàng A Mã thất vọng rồi một hồi. Kia Hoàng A Mã chuyển xuống tới Giang Sơn hắn như thế nào cũng phải nhường nó trở thành Hoàng A Mã vừa lòng cái kia đại thanh mới là. Vô Cực thư viện nơi đó chuyện này ngũ đệ cùng ngũ đệ muội đã thượng sổ con đi lên, ta coi rất tốt, chờ đại thanh luật pháp mở rộng đi xuống lúc sau Vô Cực thư viện cũng có thể ở các phủ châu tổ chức. Sau này đại thanh triều các ngành các nghề đều sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi cùng ngũ đệ muội hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn nói lại khen khởi quân loan tới, lạnh run, nếu là không có ngươi ta đó là làm hoàng đế có vô số khát vọng, cũng làm không được như vậy hảo. Quân Loan đã thói quen giận chân nói liền phải mang lên nàng, nàng cười cười cũng không kể công, liền tính không có ta ngươi cũng chỉ sẽ làm gian nan một ít, lại nói cũng không được đầy đủ là ta công lao. Ngươi nhìn một cái Bạch Lộc cùng Vân Ninh, lăng lăng ở bên trong hạ bao lớn công phu. Ngũ đệ muội cùng Hách Xá Lý Thị, Lục Thị nơi đó ta dự bị phong cáo mệnh đi xuống. Hắn thưởng thức Quân Loan ngón tay thả lỏng hạ tâm tình tới, có các ngươi là đại thanh chi hạnh. Cũng chính là Long Khoa Đa Sai đem Trần Châu đương mắt cá, có tài năng có bản lĩnh vợ cả phóng không cần, con vợ cả nhi tử phóng không yêu quý ngược lại đi sủng một cái thiếp thất, yêu thương một cái thiếp thất sở ra con vợ lẽ, cái kia thiếp vẫn là chính mình nhạc phụ phóng bên trong thiếp thất chính mình bá chiếm lại đây, hắn nghe đều cảm thấy ô lô thai. Tuy nói hắn không hiểu biết Hách Xá Lý Thị, nhưng là nhìn thê tử đối Hách Xá Lý Thị đánh giá liền biết người này là cái tốt. Phàm là Long Khoa Đa không như vậy sủng thiếp diệt thê đội Hách Xá Lý Thị tốt hơn cái vài phần đánh giá đồng ra đều lạc không đến kết cục này. Hách Xá Lý Thị dựa vào một tay vượt qua thử thách tạo xe lửa bản lĩnh hiện tại Đại Thanh Triều ai không biết nàng. Nàng làm ra trưng khí hỏa xa không tính còn thông qua máy hơi nước làm ra không ít công cụ, đem một bộ phận ba cánh từ nặng nghề lao động chung giải phóng ra tới đại đại đề cao bọn họ công tác hiệu suất, hiện tại cái nào người không khen ngợi Hách Xá Lý Thị. Chính là những cái đó toan toan khí thư sinh học sinh đều là đem nàng tán lại tán. Nghĩ đến Hách Xá Lý Thị hắn lại nghĩ tới lúc trước bị thái tử lấy đi tu sửa đập chứa nước đập lớn phương thuốc tới, hắn nhíu một hồi mày nói, phía trước lão nhị lấy đi cái kia tu sửa đập chứa nước đập lớn phương thuốc cùng tạo cái kia cái gì máy phát điện phương thuốc lúc này có phải hay không nên còn cấp Hách Xá Lý Thị. Lão nhị đều đổ thứ này cũng nên vật quy nguyên chủ, nói nữa tu đập chứa nước đập lớn liền thôi, cái kia tạo máy phát điện phương thuốc bọn họ cầm cũng vô dụng, đọc đủ thứ thi thư đại thần tới đều xem không hiểu. Máy phát điện không đổi, cái này ngắn hạn nội phỏng trừng cũng làm không ra. Quân Loan nghĩ nghĩ, một cái tay khác moi moi chính mình lòng bàn tay, phương thuốc nếu còn ở có thể đưa cho Vân Ninh, đến nỗi tu đập chứa nước đập lớn chuyện này người kém người đi làm là được không nhất định đến Vân Ninh tự mình tới. Chỉ cần không trộm công giảm liêu trong tình huống bình thường đều sẽ không xuất hiện thái tử chủ trì tu sửa đập chứa nước đập lớn cái loại này tình huống, huống hồ dựa theo giận chân tính tình hắn chán ghét nhất chính là tham ô, lại như thế nào sẽ chịu đựng loại chuyện này phát sinh ở thủ hạ của hắn. Giận chân gật gật đầu, cũng hảo, vừa lúc như vậy nhiều huynh đệ còn nhàn rỗi, đem bọn họ phái ra đi cũng khá tốt. Nghe vậy Quân Loan kinh ngạc nhìn hắn, đây là muốn cho mặt khác huynh đệ giúp chính mình vội ý tứ. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây. Này một chút mới Khang Hy 43 năm, Cửu Long đoạt đích mới bắt đầu không bao lâu đâu, cùng sử thượng ghi lại không giống nhau. Sử thượng giận chân đăng cơ đều là ở Khang Hy 61 cuối năm, lúc ấy trừ bỏ tiểu nhân hoàng tử ở ngoài, lớn tuổi hoàng tử không kết cục cũng chỉ có Ngũ A Ca, Thất A Ca cùng Thập Nhị A Ca, kết cục chiến đấu đến đỏ mặt cổ thô, nói chuyện đều là đối chọi gay gắt, đều tới rồi ngươi chết ta sống trình độ, lại hậu cảm tình cũng đấu không có còn nói cái gì trọng dụng. Lần này mới khai cái đầu liền trực tiếp kết thúc huynh đệ chi gian cảm tình tự nhiên cùng phía trước đấu như vậy nhiều năm không giống nhau, huynh đệ chi gian tuy rằng có xấu xa nhưng cảm tình cũng còn ở, huống chi phía trên còn có Khang Hy đệ nặng đâu, hắn tuy rằng lui vị đương thái thượng hoàng nhưng cũng là muốn nhìn chính mình này những nhi tử huynh hữu đệ cung. Ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Ở ngươi trong lòng ta là cái loại này chính mình được thế liền phải chèn ép huynh đệ người không thành. Giận chân nhìn thê tử này phó biểu tình vui vẻ, hắn quát quát quân cái mũi. Rốt cuộc là hoàng tử xuất thân một đám liền tính là nhớ thương ngôi vị hoàng đế cũng là ngóng trông đại thanh tốt, còn nữa bọn họ cũng cắt có các năng lực, khiến cho chúng nó làm nhàn tản vương gia kia không phải quá lãng phí. Chính hắn mới vừa làm hoàng đế vội cùng cậu dường như, mặt khác một đám nhàn hận không thể ngủ ngon, thật đúng là muốn hạn hạn chết uống uống chết. Hắn còn phải đợi chính mình chuyện này xong xuôi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng huy chính mình mang theo thê tử đi du sơn ngoạn thủy đâu. Nhưng không muốn cùng trong ngộng đầu ung chính giống nhau mệt chết ở trên long ỷ ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Quân Loan cũng không trộn lẫn hợp những việc này nhi, muốn nàng nói giận chân có quyết định này chính là tốt, tựa như hắn nói giống nhau, liền tính là mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư nhưng rốt cuộc một đám vẫn là đều ngóng trông đại thanh tốt. Bên không nói hắn mấy cái huynh đệ thật đúng là các có tài năng, đại A ca thập A ca 14 A ca thiện võ, tam A ca thiện văn, 9 A ca sẽ làm buôn bán, bát A ca khéo đưa đẩy không ai so với hắn càng thích hợp làm ngoại giao. Ngũ A ca giúp đỡ Bạch Lộc làm thư viện đi, Thất A ca cùng Thập Nhị A ca tuy rằng không hiện nhưng cũng là ổn trọng, đi theo Thập Tam A ca phía sau thế giận chân làm việc nhi miễn bản có bao nhiêu hảo, như vậy tính toán giận chân mấy cái lớn tuổi huynh đệ còn chưa đủ, những cái đó tiểu nhân chờ lênh kém cũng muốn xách ra tới dùng. Giận chân cười ôm thế tử, ta đáp ứng ngươi tổng hội làm được, chờ ta phải làm chuyện này hiểu rõ ta liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng Huy, ngươi cùng Ngũ đệ muội. Hách Xá Lý Thị các nàng nếu là có khác ý tưởng liền trực tiếp cùng Hoàng Huy nói, làm hắn đi hao tổn tâm trí đi. Không thể chê chính mình trước muốn thay lão tử nhọc lòng sau này nhi tử làm hoàng đế còn muốn thay nhi tử nhọc lòng, mặc cho bọn hắn đi chỗ nào nói cũng không cái này lý. Vạn nhất Hoàng Huy nếu là cảm thấy chính mình một người không được này không phải còn có hoàng cảnh cùng Hoàng Huy giúp đỡ không phải. Bao lớn điểm chuyện này. Ngày mai chính là 2020 năm lạc, tuy rằng không phải nông lịch ăn Tết. Đại gia cũng muốn tân niên hảo A ngày mai liền không cày xong, không phải bởi vì ngày mai nguyên đán ta muốn đi ra ngoài lãng, mà là bởi vì ta hôm nay đi theo ông nội của ta ở trên núi lãng một ngày, không phải leo núi mà là làm một ngày việc, ra hãn trở về lại thổi phong. Chờ dừng lại thời điểm trên người lại mệt trên đầu lại đau, ta mãi mãi nói ta hẳn là lại bị cảm. Chờ hạ liền phải ăn một phần thuốc trị cảm uống điểm nước gấm đi ngủ, bất quá ta cân nhắc liền tính không cảm mạo ta ngày mai cũng bò không đứng dậy. Thật là eo đau bối đầu chân rút gân. Liên một chữ, mệt. Vốn dĩ hôm nay đều tính toán xin nghỉ, nhưng là nghĩ vậy là 2019 năm cuối cùng một ngày, vẫn là không cần bổ câu tiểu thiên sứ nhóm tương đối hảo. Có nhìn đến tiểu thiên sứ nhóm nói muốn viết nữ chủ hiện đại người nhà cùng hậu nhân đối bọn họ đánh giá. Tốt, an bài. Dận Chân cùng Quân Loan nói xong lúc sau khiến cho người nghĩ chỉ phải cho mấy cái huynh đệ tiến tước, đều trước hướng quận vương phía trên phòng, chậm rãi lại có thể phong thân vương. Hắn đôi chính mình này đó huynh đệ các có tính toán, chính là đại A Ca cùng phế thái tử cũng là chuẩn bị sách ra tới dùng. Trước mắt hắn ngôi vị hoàng đế đã ngồi ổn, Hoàng A Mã cũng còn khỏe mạnh, chỉ cần mang theo đầu góc liền sẽ không lại nghĩ đoạt vị việc này nhi, nhiều lắm ngày thường cho hắn thêm lột ngạt. Ngôi vị hoàng đế chi tranh đã trần ai lạc định, này một chút bọn họ lại là đánh gãy xương cốt còn dính gân nhi huynh đệ, trong lén lút xấu xa như thế nào cũng sẽ không lại bắt được quốc gia đại sự chung tới. Chỉ là còn ở quận vương vị trí thượng đợi đại A Can nên như thế nào phong Dận Chân lại phá lệ có chút do dự. Đơn sách ra tới phong vương không thích hợp, đại ở quận vương vị trí thượng bên huynh đệ đều tấn phong liền hắn không dịch vị cũng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm ngự án thượng mấy phân đã viết hảo che lại ngự ấn minh hoàng sắc thánh chỉ, lại nhìn mắt nằm xoài trên bàn còn không có động bút kia một phần nhíu nhíu mày. Một lát sau hắn buông bút phân phó Tô Bồi Thịnh đi cùng hoàng hậu nói, làm nàng thay thường phục vãn một ít chấm mang nàng ra cung đi nhìn một cái ngũ cách, lại đi ăn dương đầu canh cùng hoành thánh. Ngũ cách phi yến thuyền kiến tạo đã có điều thành, nơi này đầu còn có không ít thê tử cùng hách xá lý thị các nàng điểm tử ở. Cái này cậu em vợ tính tình tuy rằng trong ngày thường rất là hôn không tiếp, nhưng vừa đến hắn cảm thấy hứng thú đồ vật khi lại không có so với hắn càng nghiêm túc. Này phi yến thuyền bản thân cũng chính là thê tử thuận miệng đề ra một câu, không nghĩ tới làm hắn nghe thấy được một đầu liền tai đi xuống, lấy một đám người đã lộng mấy năm, hiện tại hắn tạo phi yến thuyền cùng thập tứ đệ huấn luyện thủy sư hợp ở một chỗ, đại thanh thủy thượng thực lực có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Có thập tứ đệ cùng cậu em vợ hai người lãnh một đám thủy sư, Dận Chân đối đại thanh thủy thượng phòng tuyến cũng yên lòng. Tô Bồi Thịnh biết chính mình chủ tử là vì chính hắn huynh đệ phong tước chuyện này ưu phiền, hắn cũng không đổi, nữ chủ tử liền ở phía sau chủ tử đằng trước có cái gì động tĩnh nữ chủ tử đều biết, tự nhiên sẽ không làm hoàng thượng như vậy đi xuống. Buổi trưa thời điểm hoàng hậu nương nương chỗ đó hoa loa kèn cô nương liền tới truyền lời nói, nói vạn nhất hoàng thượng tới rồi giờ dậu sơ vẫn là như vậy liền đi cùng hoàng hậu nương nương nói, nương nương muốn thỉnh hoàng thượng ra cung đi ăn canh thịt dê. Hiện giờ nhìn lên, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không hổ là tốt cùng một người dường như hai vợ chồng, liền chuyện này đều có thể nghĩ đến một khối đi. Hắn là Dận Chân bên người hầu hạ lão nhân, biết Trương nhớ canh thịt dê cùng kia ra thịt bò hoành thánh ở hai cái chủ tử trong lòng đại biểu cho cái gì. Kia chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương viên phòng phía trước riêng muốn đi địa phương, một có cái gì phiền lòng chuyện này hai người đều hái một khối hướng kia hai nơi đi, nói là đính ước chế định cũng khiến cho. Hai vợ chồng làm bình thường phú quý nhân ra trang điểm đi trước nhìn ngũ cách cùng Dận Trinh, hai người lãnh một đám người đang ở làm tân thuyền mô hình. Nói là mô hình kỳ thật cũng không nhỏ, mỗi một cái bộ vị đều phải bảo đảm có thể sử dụng thượng, còn muốn dự để lại trang đại pháo vị trí. Bọn họ mô hình cũng không phải tùy tiện làm xong còn phải trải qua thực nghiệm mới có thể tạo có thể xuống biển thuyền lớn, như vậy tuy rằng phiền toái một ít nhưng tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Biện pháp vẫn là Bạch Lộc nói ra, hỗ trợ làm thực nghiệm người đa số cũng là Vô Cực thư viện bên trong ra tới, xem như Bạch Lộc nửa cái thân truyền đệ tử. Phần 82. Bắt đầu thời điểm Bạch Lộc cùng Vân Ninh còn lại đây hỗ trợ, những cái đó Vô Cực thư viện ra tới người đều là các nàng hai tay cầm tay dạy ra, chờ thượng thủ hai người mới một lần nữa đi bận việc chính mình chuyện này. Quân Loan là văn khoa sinh, ngày thường liền rất cao xếp gỗ đều không thế nào chơi, đời trước cũng không kiến thức quá trên biển tắc chiến thuyền lại mất cùng thanh trừng liên hệ. Này một chút quang cảm thấy này mô hình làm không tồi, muốn nàng nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới nàng liền không được, nhưng thật ra Dận Chân còn chiêu người lại đây hỏi vài câu. Lần này ngũ cách là trốn tránh, nếu là người khác thấy đế hậu đều chỉ sợ chính mình không có biểu hiện cơ hội, ngày xưa bên trong Dận Chân cùng Quân Loan triệu kiến hắn thời điểm hắn cũng là vui mừng đến không được. Từ Giác La Thị bắt đầu thúc giục hắn thành hôn lúc sau hắn ngay cả thích nhất tỷ tỷ cùng tỷ phu đều trốn tránh đi, sợ hai người sẽ đi theo Giác La Thị một khối thúc giục hắn. Hoàng tẩu, muốn hay không thần đệ đem ngũ cách huynh đệ cho ngài kêu lên tới. Dận Trinh nhìn tay nắm tay huynh tẩu cười nói, hắn cùng ngũ cách cộng sự, hai người lại giao hảo, sớm sẽ biết Giác La Thị thúc giục ngũ cách thành hôn chuyện này, này một chút nhìn thấy Quân Loan tự nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn. Dận Chân liếc Dận Trinh liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ là Quân Loan cười cười, hắn bị ta ngạch nương thúc giục sợ, sợ là lúc này không dám tới thấy ta đâu. Nàng đảo còn cảm thấy ngũ cách tuổi còn nhỏ bàn chuyện cưới hỏi còn thượng sớm. Nhưng thời đại này chính là như vậy, làm cô nương không nói. Cấp kê, giống nàng như vậy không tới tuổi liền thành hôn, rốt cuộc bất kỳ cô nương đều là phải trải qua lớn nhỏ tuyển, liêu thẻ bài mới có thể tự hành kết hôn. Nhi lang liền càng không giống nhau cập quan lúc sau mới thành hôn đều thiếu, sớm liền đại hôn. Nhưng nàng nghĩ như vậy người khác lại chưa chắc là như thế này tưởng, thời đại này tình huống cũng cùng sau thị không giống nhau, đời sau hơn 30 tuổi không kết hôn cũng chưa cái gì, nhưng đặt ở đại thanh lúc này, 30 tuổi đều có thể làm tổ mẫu. Ngũ Cách huynh đệ là muốn trước lập nghiệp lại thành ra đâu. Dận Trinh lớn tiếng cười cười, hắn mấy ngày trước đây cùng thập tam A ca một trước một sau được nhi tử, cao hứng hai người đều tìm không ra bắc, lúc này vừa thấy đến bị thúc dục hôn thúc dục liền ra cũng không dám hồi Ngũ Cách, càng là cảm thấy hắn không hiểu thành hôn chỗ tốt. Bất quá rốt cuộc không phải chính mình thân huynh đệ, hắn ở Quân Loan trước mặt trêu ghẹo hai tiếng cũng đã vượt qua. Ta nhưng thật ra tưởng hắn chờ tính tình ổn trọng một ít lại đến nói này đó, hắn còn vẫn là cái hài tử tâm tính, sau này bên trong làm A Mã còn không được làm ta em dâu chiếu cố một cái một tiểu hai đứa nhỏ. Sợ là sợ tương lai đệ tức phụ nhi cũng là cái hài tử tâm tính, kia nàng ngạch nương sợ là muốn phát sầu, cũng liền ngươi tứ ca đại hắn hảo, dẫn hắn tưởng thành hôn lại đến đề, đến lúc đó ngươi tứ ca cho hắn tứ hôn, nếu là thay đổi người khác nào có như vậy tốt chuyện này. Dận chân nghe thê tử nói con ngôi, nắm tay nàng nắm thật chặt. Quân Loan nghiêng đầu hướng hắn khẽ cười một chút. Dận Trinh nhìn huynh tẩu hai cái dáng vẻ này thẳng cầm tay che mắt, phi lễ chớ coi phi lễ chớ coi. Hắn nói còn hơi hơi mở ra chút khe hở ngón tay từ bên trong vụng trông nhìn. Hắn tứ ca tứ tẩu cảm tình hảo, đại hôn mười mấy năm còn cùng mới thành hôn tiểu phu thê dường như nị oai, liền trước nay không gặp hai người hồng quá mặt. Tứ tẩu hiện giờ cũng là hơn 20 tuổi người còn bị tứ ca sủng cùng cái mới cập kê tiểu cô nương dường như. Như vậy nhiều tẩu tử trung liền thuộc tứ tẩu nhật tử quá nhất dễ chịu. Trước kia nhị tẩu vẫn là thái tử phi thời điểm địa vị tôn sùng quá cũng không có tứ tẩu thư thái, tứ ca như vậy chút năm qua cũng chỉ có tứ tẩu một người, nhìn tứ ca bộ dáng cũng là không tính toán lại tuyển phi. Như vậy cũng hảo, hai vợ chồng làm hòa thuận vui vẻ, tứ tẩu lại là cũng khá nổi danh hiền nội trợ, mãn đại thanh liền không có một cái nói tứ tẩu ghen tị. Trong kinh thành đầu có người sẽ nói tứ ca sợ vợ, nhưng những cái đó dân chúng đều cảm thấy tứ ca tứ tẩu là duyên trời tác hợp nên hai người ân ân ái ái làm cả đời phu thê. Huống hồ hắn tứ ca thật sự sợ vợ sao? Liền hắn tứ ca tính tình này cũng không gặp hắn sợ qua ai, muốn nói tứ ca sợ vợ, còn không bằng nói tứ ca là thật sự thua tại tứ tẩu trong tay đầu. Hắn cùng 13 ca nguyên còn chỉ là nghĩ cùng tứ ca học học, sau lại thật sự không cần thiết thất chỉ thủ phúc tấn một người sinh hoạt lúc sau phát hiện kỳ thật như vậy cũng không tồi. Tuy rằng nữ sắc thượng so ra kém mặt khác huynh đệ khá vậy không ủy khuất cái gì, huống hồ so với mặt khác huynh đệ tới, hắn cùng 13 ca hậu viện thật là sạch sẽ nhiều. Ngũ ca phía trước không phải cũng là hôn đầu liền tức vị đều ném, lúc này thay đổi triệt để lúc sau cùng ngũ tẩu cảm tình thật tốt ta, trong chiều sai sự đều không làm đi theo ngũ tẩu một khối đi vô cực thư viện hai vợ chồng như hình với bóng. Lại vừa thấy mặt khác huynh đệ, cũng liền tam ca trong phủ đầu còn xem như không tồi đi, ít nhất đích tử đích nữ đều có hậu trong viện đầu cũng không loạn. Thất ca bọn họ hậu viện hắn đều không hy nói. Sau này bên không nói, dù sao nên sườn nạp thiếp chính mình là sẽ không đi chạm vào. Tứ ca nói rất đúng, thiếp là loạn gia chi bổn. Về sau tứ ca chỉ chỗ nào hắn đánh chỗ nào, đi theo tứ ca đi không có hại. Dận chân cùng Quân Loan còn không biết hắn suy nghĩ như vậy nhiều đâu. Thấy hắn trộm ngắm bộ dáng dận chân lại nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ghét bỏ cái này đệ phá hư chính mình cùng thê tử chi gian bầu không khí. Hắn nhịn không được khụ khụ, được rồi. Thiên nhi cũng không còn sớm nên xem cũng xem qua, châm cùng ngươi tứ tẩu liền đi về trước. Ngươi cũng đừng tổng đi trêu ghẹo ngũ cách, làm hắn hảo sinh ban sai đồng thời cũng muốn tốt nhất tâm nhìn xem nhìn tới ai, sớm tới cùng ta nói chấm hảo tứ hôn. Dận Trinh gật đầu đưa bọn họ ra cửa mới hừ tiểu khúc nhi vòng trở về chuẩn bị tìm ngũ cách tới lại hảo sinh trêu ghẹo một hồi, rốt cuộc chờ hắn thật tìm được cái nào cô nương muốn làm tứ ca tứ hôn lúc sau liền trêu ghẹo không được. Quân Loan cùng Dận Chân một khối đi ăn hoành thánh cùng canh thịt dê lúc sau nắm tay đi ở đầu đường, lúc này trên đường đã không bao nhiêu người, Tô Bồi Thịnh cùng Phục Linh mấy cái rất xa đi theo phía sau. Nàng nhìn Dận Chân hơi nhíu mày nhịn không được nói, nếu là đại A ca chuyện này người không hảo quyết định, liền đi sướng Xuân Viên hỏi một chút Hoàng A Mã. Nhưng nàng cân nhắc chính là Khang Hy cũng sẽ không làm Dận Chân nhanh như vậy liền cấp đại A ca phong vương, bất quá này liền không cần phải nói. Nàng làm Dận Chân đi tìm Khang Hy. Bổn ý cũng không phải thật sự vì làm Khang Hy cấp cái chủ ý, chỉ là muốn làm Khang Hy biết Dận Chân đăng cơ lúc sau cũng là hiếu thuận trưởng bối để ý thủ túc. Sợ là Hoàng A Mã nói cũng không phải trong lòng ta suy nghĩ. Hắn là không muốn cấp lão đại tấn phong, nhưng rốt cuộc Hoàng A Mã còn khỏe mạnh, bên huynh đệ đều tấn phong chỉ có lão đại còn đại ở đảng kia bất động Hoàng A Mã sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là quá để ý người khác cái nhìn, ngươi cái này hoàng đế đương đến liền không có gì ý tứ. Trung Nôn muốn nghe. Khá vậy không phải đối cái gì đều nói gì nghe nấy. Dận Chân thở dài một hơi, Lý Nhi ta đều hiểu. Nhưng hiểu là hiểu, lão đại cũng còn không có làm được làm chính mình dung không dưới hắn nông nỗi. Hai người nắm tay lại đi rồi trong chốc lát, đi ngang qua niên gia ở kinh thành bên trong tòa nhà khi Dận Chân ánh mắt đem kia dưới mái hiên treo đèn lồng nhìn lướt qua, kéo lâu như vậy, niên gia cũng nên xử lý. Hắn ở hồ quảng tưới xuống vong cũng nên thu hồi tới. Quân Loan theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua năm phủ đại môn, lại nghe xong Dận Chân nói tưởng càng nhiều một ít. Dận Chân phiền chuyện này sợ là có thể bởi vì xử lý Niên gia mà được đến thích đáng giải quyết, nghĩ vậy nhi nàng còn cong đôi mắt lộ ra một mặt nhàn nhạt cười tới, nàng phản nắm lấy Dận Chân tay, đi thôi, nên trở về, bọn nhỏ còn ở nhà hạng nhất đâu. Chương 101. Dận Chân muốn động Niên gia cũng không phải đơn giản sau chỉ tuyên bố rõ ràng Niên gia chứng cứ phạm tội sau đó khiến cho người đem Niên gia người đều áp giải hồi kinh. Niên gia đã ở Hồ Quảng 2 mà có căn cơ. Tuy rằng phía trước trong kinh thành đầu về Niên gia làm hạ xấu xa chuyện này không ngừng hướng Hồ Quảng bên kia truyền, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tùy tiện đi làm nói không chừng liền sẽ xảy ra sự cố có cá lọt lưới. Hắn tâm tư vừa động liền có biện pháp, ban đêm ôm Quân Loan đem kế hoạch của chính mình cùng nàng nói, không chỉ có là bởi vì thói quen cùng thê tử giao lưu, cũng là vì làm thê tử biết, chính mình là như thế nào rút cái này tạp ở hắn cùng thê tử hai người trong lòng Niên gia. Niên gia cùng cái kia Niên gia đích đấu nữ, một cái đều trốn không thoát. Bất quá hai ngày, ngự sử đài mấy cái ngự sử liên hợp tham Niên gia một quyển, đếm kỹ lớn lớn bé bé mấy chục điều Niên gia tội trạng cũng phụ thượng nhân chứng vật chứng, trong đó năm ánh sáng gia đích đấu nữ tuổi nhỏ hiểu một người liền chiếm hơn một nửa. Dận Chân đương triều hạ chỉ đối Niên gia người sở phạm việc dựa theo đại thanh luật pháp tiến hành xử trí, lâm triều bởi vì Niên gia việc ngạnh sinh sinh kéo dài tới giữa trưa mới tán. Trong triều đại thần đều bị Dận Chân lôi đình thủ đoạn kinh sợ. Trong lòng không còn có cảm thấy tân đế có lẽ là cái dễ đối phó may mắn. Ung Thân Vương đăng cơ mới không lâu, không chỉ có lực bài chúng nghị thi hành đại thanh luật pháp, ở đại thanh các nơi phủ châu kiến vô cực thư viện, càng là lệnh cưỡng chế mượn quốc khố bạc 3 tháng nội đủ số trả lại. Nay từng cọc từng cái luân tới đã sớm xâm phạm đại đa số quý tộc cùng quan viên ích lợi, đem đại thanh luật pháp nạp vào khoa khảo đề mục chung liền thôi, nhưng bốn phía dựng lên vô cực thư viện nhiều háo bạc. Quốc khố bạc vốn là không nhiều lắm, còn phải dùng với tu sửa đập chứa nước đập lớn cùng cấp tướng sĩ phát quân lương, nào có như vậy nhiều bạc tới hoác hoác. Nếu là hoàng thượng muốn cùng quan viên tông thất mượn bạc bọn họ là không làm, ai biết mượn không có có đến còn. Không bạc còn muốn kiến thư viện, sợ là đang nằm mơ. Các đại thần còn ở trong tối tự cấp Dận Chân sướng suy, Dận Chân hạ chỉ ngày thứ 2 hoàng hậu nương nương cùng 9 AK liền tặng tuyệt bút vàng bạc tiến vào, đừng nói ở một cái phủ kiến một cái thư viện, chính là một cái châu quận kiến một khu nhà đánh giá đều đủ rồi. Hoàng hậu nương nương hướng về hoàng thượng bọn họ còn có thể hiểu, nhưng 9 AK là đồ gì? Bọn họ đều còn không có nháo minh bạch đâu. Dận Chân liền hạ chỉ làm mượn quốc khố bạc 3 tháng nội đem bạc đủ số trả lại, nếu không liền phái người đi trong phủ đầu lấy đồ vật tới để. Bọn họ phía trước còn khổ tình quá, đã có lao thần cậy già lên mặt, lại có một ít đại thần khóc than, còn có muốn đi sướng xuân viên tìm thái thượng hoàng tới làm thái thượng hoàng nói Dận Chân. Kết quả cậy già lên mặt, khóc than đều không có dùng. Đi sướng xuân viên thái thượng hoàng châu đó thái thượng hoàng trực tiếp liền lên tiếng nói chính mình đã không phải hoàng đế, đại thanh chuyện này Dận Chân định đoạt. Một đám đại thần bị đổ một cái ngã ngửa, Dận Chân lại cầm Niên gia tới giết gà dọa khỉ, lúc này một đám người đều ngậm miệng, biết cái này hoàng đế là nói 102 đinh là đinh mão làm mão, phía trước cũng không phải vì diễn trò cấp thái thượng hoàng nhìn. Trong triều đại thần có thiệt tình vì đại thanh cũng có chỉ biết thúc ngựa lưu cần, vài lần lăn lộn xuống dưới những cái đó đức không xứng vị cả kinh bị Dận Chân thanh hơn phân nửa. Lại có dính côn qua lại nói Niên gia lão lao tiểu tiểu từ trên xuống dưới hiện tại toàn bộ tại áp giải vào kinh trên đường. Dận Chân trong lòng vui sướng cùng Quân Loan nói một tiếng liền cầm vài đạo thánh chỉ liền đi sướng xuân viên thấy thái thượng hoàng, chờ tấn tức những cái đó huynh đệ cũng nên lấy ra tới hảo hảo dùng một chút. Hắn tuy rằng là hoàng đế nhưng đại thanh triều rốt cuộc là ái tân giác la ra đại thanh triều, như vậy nhiều đắc dụng huynh đệ tổng không thể cuối cùng liền mệnh chính mình một cái. Tới rồi sướng xuân viên thái thượng hoàng đang ngồi ở ao biên trong đình câu cá. Lương Cửu Công cung thân mình tiến lên đi, Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng lại đây. Thái Thượng Hoàng sần nghiêng đầu nhìn thấy trên tay còn cầm thánh chỉ Dận Chân đem cần câu giao cho tiểu thái giám, lại tiếp nhận Lương Cửu Công truyền đạt nửa khăn khô xoa xoa tay, chờ hầu hạ người đều rời khỏi đỉnh xa xa mà ở bên cạnh thủ lúc sau Thái Thượng Hoàng mới ngồi xuống bưng trà uống một ngụm, như thế nào, gặp được khó giải quyết chuyện này. Chấm liền nói ngươi những cái đó chính lệnh muốn chậm rãi đổ chi không cần nóng nội. Thi hành đại thanh luật pháp bản thân liền xúc phạm những cái đó quyền quý ích lợi bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng, rốt cuộc hiện tại luật pháp với bọn họ tới nói mới càng có chỗ trống có thể toàn. Còn có kiến vô cực thư viện chuyện này, ngươi nói một chút ngươi chuyện này làm, còn có lao cửu cùng ngươi hoàng hậu cho ngươi ra bạc, châm đều thế ngươi tao đến hoảng. Dận Chân hành lễ lúc sau ở Thái Thượng Hoàng ý bảo hạ ngồi xuống hắn bên cạnh, nghe vậy hắn gật gật đầu, nhi thần cũng thay hoàng mã pháp tao đến hoảng, nhi thần đăng cơ tới nay nhìn hộ bộ một ít chướng. Có đại thần ăn so ngài còn dùng tốt so ngài còn thể diện, kết quả còn muốn hỏi triều đình tới mượn bạc, một mượn số lượng còn không nhỏ, nhiều cao tới 100 vạn thiếu cũng có mấy chục vạn. Nhi thần tiếp nhận đại thanh quốc khố tuy chưa nói rất là hư không, cần phải lại nói tiếp đánh giá còn không có lão cửu như vậy giàu có. Càng so ra kém nhà hắn lạnh run. Hoàng A Mã Phạm là cấp quốc khố ở lâu một ít bạc, nhi thần đều không đến mức muốn bắt lão cửu cùng hoàng hậu thể mấy bạc. Hoàng A Mã không nói nhi thần chính mình đều tao đến hoảng. Thái thượng hoàng bị hắn dôi đến thẳng chụp cái bàn, lại cứ lại khó mà nói cái gì, quốc khố bạc đều là hắn đồng ý cho mượn đi, ai biết cho mượn đi lúc sau liền không còn. Hắn mỗi khi một mở miệng những cái đó đại thần liền khóc than, hắn còn có thể đem những cái đó đại thần bức tử không thành. Ngươi định rồi 3 tháng chi kỳ làm cho bọn họ còn bạc, đến bây giờ có người còn không có. Chiêu này liền không hảo xử, hắn lại uống một ngụm trà, còn có vô cực thư viện, châm thừa nhận ngươi hoàng hậu cùng lão ngũ tức phụ nhi đem vô cực thư viện làm thực hảo, cần phải lại 4 phía dựng lên vô cực thư viện chiêu học sinh lao sư, những cái đó văn nhân đại nho cùng những cái đó bên thư viện tiên sinh chưa chắc không có ý kiến. Văn nhân bút cũng có thể là giết người đao, một khi những người đó muốn thảo phạt ngươi đã có thể không phải vô cùng đơn giản là có thể hiểu rõ chuyện này. Kinh thành vô cực thư viện có thể làm xuống dưới những người đó không nói cái gì là bởi vì chỉ có một nhà, huống hồ cũng không phải không có thư sinh học sinh cảm thấy vô cực thư viện loại này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phương pháp rất là thích đáng, cho nên những người đó cũng liền nhịn. Cần phải ở đại thanh mỗi cái phủ đều kiến một khu nhà những cái đó bị xâm phạm ích lợi người chưa chắc có thể chịu đựng. Hoàng A Mã, lúc này nhi thần mới là hoàng đế, những người đó muốn làm nhi thần đoạt huy chương còn chưa đủ tư cách. Nếu là bởi vì chính mình bản thân tư dục liền trí người khác với không màng, kia không khỏi quá lương bạc. Thế gian này cũng không phải tất cả mọi người là đọc sách làm quan kia khối liêu, cũng không phải chỉ có đọc sách khoa cử làm quan mới là xuất đầu lộ, đại thanh triều cũng không phải quang một ít văn nhân đại nho là có thể khởi động tới. Những người đó không muốn bất quá chính là xâm phạm bọn họ ích lợi, cũng ý đồ đánh vỡ bọn họ lâu dài tới nay tư tưởng cố phong. Nói cái gì tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, quả thực buồn cười. Thái thượng hoàng nhìn cái này vẻ mặt nghiêm túc nhi tử, cuối cùng hắn vây vây tay, thôi thôi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Dận chân biết thái thượng hoàng đây là phục mềm, lập tức đem những cái đó thánh chỉ lấy ra tới cho hắn nhìn. Hoàng A Mã, đây là nhi thần cấp các huynh đệ tấn tức thánh chỉ ngài qua xem qua, còn có cái này. Hắn mở ra kia phong viết một nửa thánh chỉ tới, đại ca chỗ đó nhi thần tạm thời còn chưa định ra tới, đặt phương hướng Hoàng A Mã thảo cái chủ ý. Người sau đem mấy phong viết tốt thánh chỉ đều nhìn nhìn. Lão thập tứ đằng trước đều tấn phong vì quân vương, lão thập tứ phía sau mấy cái có thể lãnh kém đều là bối lặc, chỉ có lao đại viết một nửa đến tức vị chỗ nào liền không ở đi xuống viết. Hắn gõ gõ cái bàn đánh giá giận chân một hồi, nửa ngày sau nói, tự nhi không tồi, làm hoàng đế cũng không đem này rơi xuống. Chấm nhớ rõ năm đó chấm còn mang theo ngươi đọc quá viết quá tự, ngươi danh nhi vẫn là chấm tay cầm tay giáo ngươi viết. Hoàng A Mã dạy dỗ nhi thần không dám quên. Giận chân như cũ nằm liệt mặt, trong tay háo cất giấu tay lại nắm thật chặt. Hoàng A Mã bộ dáng này là cảm thấy chính mình cấp lao nhị tức vị thấp vẫn là nói lao đại nên tấn phong vì thân vương. Thái thượng hoàng nhìn giận chân diện than mặt liếc mắt một cái, ngày xưa còn nói quá ngươi hỉ hình không chừng, này một chút sợ là trừ bỏ ở ngươi hoàng hậu trước mặt, người khác là ở không thể làm ngươi lộ ra cái cười tới. Nhi thần cũng là làm A Mã người, nên cấp bọn nhỏ làm gương tốt. Huống hồ nhi thần cũng cảm thấy Hoàng A Mã lúc trước giáo huấn chính là, nếu không có Hoàng A Mã dạy dỗ nhi thần cũng không thể có như vậy thành tích. Thôi. Thái thượng hoàng thở dài, điểm điểm trước mặt hai phân thánh chỉ, lão đại tước vị bất biến, lão nhị. Rời đến chính mình trong phủ đầu lại đãi 2 năm đi. Hắn không chỉ có là lão đại lão nhị A Mã cũng là giận chân A Mã, lại là thiền vị hoàng đế, lại nhiều đối trong triều sự vụ nhúng tay, khi. Phần 83. Ngày một lâu sợ là lão tứ cũng sẽ có ý kiến. Hùng chi lão tứ làm cũng không tồi, đăng cơ thời gian ngắn ngủi liền có như vậy thành tích, tuy nói cũng có chính mình ở phía trên trấn nguyên nhân. Nhưng càng có rất nhiều chính hắn nỗ lực. Bên không nói, liền đơn cái kia đại thanh luật pháp hắn cũng là nhìn quá, biên soạn thực toàn diện cũng không như là ngắn hạn nội sửa sang lại ra tới, đảo như là sớm có chuẩn bị. Lão tứ đã sớm đối ngôi vị hoàng đế có ý tưởng này không sai, hắn mặt khác nhi tử đối ngôi vị hoàng đế cũng là nhớ thương, nhưng có lẽ cũng chỉ có lão tứ đối ngôi vị hoàng đế nhớ thương là vì làm thật sự mà không phải chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Dận chân còn không biết thái thượng hoàng đem hắn tưởng như vậy hảo. Hắn gật đầu đồng ý dự bị ngày mai lâm triều khiến cho người tuyên chỉ, sau đó hạ triều liền đem rất nhiều huynh đệ triệu tập lên bắt đầu từng cái phân phối nhiệm vụ. Kia bổn đại thanh luật pháp là ngươi hoàng hậu biên soạn sửa sang lại. Đúng vậy. Biên soạn không tồi. Khang Hy khen một câu, lại đem câu chuyện chuyển hướng về phía mấy cái hài tử, đặc biệt đề Long Phượng Thai, biết được mấy cái hài tử đều chắc nịch lúc sau còn làm giận chân không liền đem người lãnh tới cấp hắn coi một chút. Hắn làm hoàng đế thời điểm còn lâu lâu là có thể thấy tam bảo thai cùng rụt rè, chờ nhường ngôi lúc sau trụ tới rồi sướng xuân viên ngược lại thấy thiếu. Con của hắn nhiều tôn bối càng nhiều, nhưng làm hắn ghi tạc trong lòng trừ bỏ lão nhị gia hoàng tích cùng lão đại gia hoàng dục ở ngoài cũng chính là tam bảo thai cùng rụt rè. Thông minh lanh lợi hiểu chuyện biết lễ thân thể khỏe mạnh còn đều là một mẹ đẻ ra con vợ cả, hắn như vậy nhiều con dâu thêm lên cũng không có lao tứ tức phụ mệnh hảo may mắn hảo. Hai người một khối nói chuyện uống trà, Khang Hy còn để lại giận chân một khối dùng cơm, kết quả cơm còn ăn thượng hai khẩu ngoài cửa liền truyền đến nữ tử bén nhọn thanh âm. Hoàng thượng, ngài như thế nào có thể như vậy đối Yểu Nhi đối niên gia? Hoàng thượng, ngài là đã quên Yểu Nhi sao? Giận chân nằm liệt mặt nháy mắt hắt thành đáy nổi. Quân Loan ở trong cung đầu nhận được Thái Thượng Hoàng cho mời tin tức khi còn ngốc một cái trước mắt, hôm nay đều đen còn gọi nàng quá khứ là có cái gì quan trọng chuyện này. Thượng một hồi Thái Thượng Hoàng truyền triệu vẫn là bởi vì Hoàng Huy cùng Hoàng Tích Hoàng Dục đánh nhau, lần này chẳng lẽ là giận chân đem mặt khác huynh đệ cấp tấu. Người lên xe ngựa còn ở cân nhắc Khang Hy kêu nàng đi sướng xuân viên nguyên nhân, chờ tới rồi chỗ ngồi bị Lương Cửu Công tiến cử đi lúc sau nàng mới nhìn thấy một tả một hữu ngồi Thái Thượng Hoàng cùng giận chân, trên mặt đất quỳ Huệ Thái Phi, kế đại phúc tấn. Còn có bị bó nổi lên tay chân lấp kín miệng tuổi nhỏ Yểu. Cơ hồ ở nhìn thấy người trong nháy mắt kia nàng liền đem Thái Thượng Hoàng truyền triệu nàng nguyên nhân đoán ra cái thất thất bát bát. Nàng đi lên trước triều Thái Thượng Hoàng hành lễ, chờ Thái Thượng Hoàng mở miệng kêu nàng lên sau nàng lại hướng tới giận chân mở miệng nhẹ giọng kêu câu, Hoàng thượng. Đến nỗi trên mặt đất quỳ Huệ Thái Phi nàng toàn đương không nhìn thấy. Trên mặt đất quỳ tuổi nhỏ Yểu thấy Quân Loan càng kích động, chẳng sợ khăn đổ miệng lại bị nội giám đè nặng đều còn liều mạng hướng Quân Loan bên này cọ. Trong miệng đầu còn phát ra âm thanh tới. Quân Loan hơi hơi sườn nghiêng đầu, trên lỗ thai tam đối rồng quận Đông Châu nhị xuyến đi theo nàng nghiêng đầu tư thế hơi hơi giật giật, nàng nhìn mắt tuổi nhỏ Yểu lông mày hơi hơi một trọn, ngay sau đó quay đầu hỏi, không biết Hoàng A Mã Triệu con dâu tới là có chuyện gì. Nàng vào cửa thời điểm giận chân liền chiều nàng xử nhan sắc, này một chút trong lòng đại định trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa, dò hỏi Thái Thượng Hoàng thời điểm liền cùng hắn vẫn là hoàng đế khi như vậy kính cẩn nghe theo. Khang Hy dừng lại gõ bàn động tác. Hắn vây vây tay làm nội giám cùng cung nữ đi xuống liền để lại Lương Cửu Công cùng Tô Bồi Thịnh Ấn tuổi nhỏ Yểu, ngươi mới sinh sản không lâu thiên nhi cũng lãnh, buồn không dự kêu ngươi tới, nhưng lão tứ nói làm ngươi nghe một chút mới hảo. Mới vừa rồi năm thị nữ xông vào thiếu chút nữa không bổ nhào vào lão tứ trên người tới, trong miệng cũng thì thầm cùng lão tứ tình cảm. Nếu không phải hắn đối lão tứ cùng năm thị nữ chi gian chuyện này trong lòng hiểu rõ, minh bạch lão tứ cùng nàng cũng không có cái gì đều chỉ là năm thị nữ một bên tình nguyện mà thôi. Sợ là hắn đều phải cảm thấy lao tứ cùng năm thị nữ có đầu đôi. Cái này năm thị nữ, lại là trọng tới một hồi. Hắn nhìn năm thị nữ nói những cái đó nùng tình mật ý nói trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Năm thị nữ nói đều là những cái đó thần tiên làm chính mình nhìn đại thanh vốn dĩ hẳn là có bộ dáng. Nhưng lần này bởi vì lao tứ tức phụ nhi là thiên giới công chúa chuyển thế đảo hết thể đều không giống nhau. Như thế nào trọng tới một hồi loại này mị sự rơi xuống nàng loại này thượng không được mặt bản nhân thân thượng mà không phải nên cấp hẳn là người. Trời cao không khỏi cũng quá không công bằng. Nhưng này một hồi tử lại nhìn lao tứ tức phụ nhi, lại cảm thấy trời cao có lẽ đối lao tứ tức phụ nhi càng không công bằng. Hắn trong mộng đầu Ngọc Thanh đều nói, thiên giới thiên đế thiên hậu là muốn cái này con dâu quý vị lúc sau đó lại lợi dụng nàng áp bức nàng giá trị. Thái thượng hoàng cấp Quân Loan ban tòa, thấy lao tứ nhảy nhót chạy tới cùng hắn tức phụ nhi một khối tê ở một cái ghế nhịn không được bưng cái ly chăn chăn chính mình hơi chịu khoe miệng. Hắn rôi tay chỉ trên mặt đất quỳ tuổi nhỏ hiểu nói. Cái này năm thị nữ nhắc mãi nói chính mình hẳn là lao tứ quý phi, nói Hoàng Huy sống không quá 8 tuổi, Hạ Nguyệt Kiểu Nguyệt Hoàng Cảnh Minh Nguyệt Hoàng Hy mấy cái càng không nên sinh ra. Nàng nói nàng là trọng tới một hồi, nàng cùng lao tứ hải tử Phúc Tuệ mới là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người, nàng mới là thiên tuyển chi nhân. Nghe Thái Thượng Hoàng như vậy vừa nói, Quân Loan đem dư lại nhị nhị tam tam đều bổ đầy đủ hết. Nay tuổi nhỏ hiểu hẳn là nghe thấy được niên gia rơi đài tin tức cầm cái gì dẫn kế đại phúc tấn mang theo nàng tới tìm Huệ Thái Phi. Sau đó Huệ Thái Phi liền cùng nghe tanh miêu dường như đem người cấp đưa tới Thái Thượng Hoàng trước mặt tới, mà tới rồi Thái Thượng Hoàng cùng giận chân trước mặt tuổi nhỏ hiểu đại khái cũng là không có khống chế được chính mình, trực tiếp liền đem chính mình trọng sinh chuyện này cùng trọng sinh phía trước hành vu công chúa hiếu kính hoàng hậu cùng sử thượng ung. Chính đế khi đó chuyện này cấp khoan khoái ra tới. Nhìn một cái Huệ Thái Phi cùng kế đại phúc tấn đáng thương, này một chút run đều cùng cái sàng dường như, bất quá cách ngôn cũng nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Các nàng này quỷ chịu không lỗ, hơn nữa xử trí tuổi nhỏ hiểu lúc sau, Huệ Thái Phi cùng kế đại phúc tấn phỏng trừng cũng không hảo. Nàng cười cười, nay sợ là cái có rối loạn tâm thần, thấy chúng ta ra đăng cơ làm hoàng đế liền bắt đầu làm mộng tới. Tìm Thái Thượng Hoàng là có thể làm ngươi một cái đại A-ca thiếp biến thành giận chân quý phi. nay tuổi nhỏ hiểu sợ là còn ở trong ngộng đầu không ngủ tỉnh đâu. Dận chân nắm quân loan tay sắc bén ánh mắt quét tuổi nhỏ hiểu liếc mắt một cái, nếu người đều tề vậy làm nàng hảo hảo nói, chấm cùng hoàng hậu liền toàn cho là cái chê cười nghe một chút. Nói, hắn làm Tô Bồi Thịnh cầm đổ tuổi nhỏ hiểu miệng khăn. Hoàng thượng, thân thiếp là hiểu nhi a. Lời này vừa ra quân loan, dận chân cùng thái thượng hoàng còn không có cái gì phản ứng đâu, Huệ thái phi mặt trước đen. Lúc này tuổi nhỏ hiểu ở trong lòng nàng đầu chính là cái không giữ phụ đạo đồ vật, gả cho con trai của nàng làm nàng nhi tử thiếp lại vẫn nhớ thương bên nam nhân. Nàng ruột đều hối thanh, sớm hiểu được năm thị nói muốn bẩm báo cấp thái thượng hoàng nghe, có thể làm giận đề đương hoàng đế tin tức là cái này, nàng như thế nào cũng sẽ không đem người lánh đến thái thượng hoàng trước mặt tới. Tuổi nhỏ hiểu nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm người nắm nàng tàn nhẫn nhất nữ nhân tay sắc mặt là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Hoàng thượng, ngài không biết không quan trọng. Thần thiếp đều có thể nói cho ngươi. Thần thiếp là trọng tới một hồi, thần thiếp cái gì đều biết. Nàng liều mạng muốn đến giận chân trước mặt tới, bị Lương Cửu Công cùng Tô Bồi Thịnh hai người hợp lực gắt gao đè lại, nàng hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn mắt Tô Bồi Thịnh, cầu đồ vật, chờ hoàng thượng nhớ lại bổn cung tới, bổn cung muốn ngươi mạng chó. Quân Loan nhíu nhíu mày, người như vậy thật là nàng trong trí nhớ cái kia ôn nhu tiểu ý năm quý phi. Vẫn là nói nàng đây là bất chấp tất cả. Sẽ không thật là được rối loạn tâm thần đi. Tô Bồi Thịnh nghe xong tuổi nhỏ hiểu nói sắc mặt đều không mang theo biến, hắn thủ hạ hơi hơi dùng một chút lực tuổi nhỏ hiểu liền hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Nửa ngày lúc sau nàng mới bỏ dậy một phen nước mũi một phen nước mắt nhìn giận chân ngự khí bi sặc, hoàng thượng, thần thiếp là hiểu nhi, là ngài quý phi A thần thiếp Khang Hy 48 năm bị thái thượng hoàng chỉ cho ngài làm chắc phúc tấn, 54 năm sinh bốn khanh khách, 59 năm sinh phúc nghi, 60 năm sinh phúc huệ, ung chính nguyên niên sinh phúc phái, này đó ngài như thế nào có thể quên đâu. Thân thiếp là ngài sủng ái nhất nữ nhân, liền hoàng hậu đều so ra kém ta, thậm chí chúng ta niên ra ngài sợ bị thương ta tâm cũng là chờ ta đi lúc sau mới xử lý. Thân thiếp đi lúc sau ngài thống khổ bất kham bãi triều ba ngày, còn truy tặng thần thiếp vì hoàng quý phi, đây là liền hoàng hậu đều không có ân sủng. Dận chân mắt điếc thai ngơ, trong tay động tác không ngừng cấp quân loan lột hạt thông lột quả nho, chờ tuổi nhỏ hiểu gào giống xong nghỉ xả hơi nhi thời điểm còn bất thời giờ cầm khăn cấp quân loan lau một chút miệng. Tuổi nhỏ hiểu lừa tình xong ngẩng đầu vừa thấy giận chân chính cầm lột tốt quả nho hướng quân loan trong miệng uy, lập tức bén nhọn kêu một tiếng, tứ lang. Ngài trong mắt chẳng lẽ cũng chỉ có ô lạp na lạp thị tiện nhân này sao? Nàng không yêu ngươi ngươi có biết hay không, ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị giận chân một bạt thai đem nàng phiến đến một bên, giận chân tay kính nhi đại lại hạ tàn nhẫn tay, lập tức nàng mặt liền một cái bàn tay ấn khỏe miệng cũng chảy huyết. Giận chân ngồi xổm xuống thân sở trường nhéo nàng cằm. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ chủ tử cũng là người có thể bố trí. Thiện nhân. Ai có thể so người càng thiện. Thứ lang cũng là người xứng kêu. Yểu nhi, ngươi bất quá là cái thiếp, như thế nào có thể kêu chấm tứ lang đâu. Tứ lang cái này xưng hô, mãn hậu cung lúc sau hoàng hậu của chấm, ngươi chủ mẫu mới có thể kêu, làm người đến rõ ràng chính mình thân phận, ngươi nhưng minh bạch. Câu này bị tuổi nhỏ hiểu dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức nói đột nhiên lại bừng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt giận chân cùng tôi băng cha tử dường như ánh mắt đột nhiên liền một cái run run. Hoàng thượng hắn nhớ ra rồi, hắn cũng nhớ ra rồi, hoàng thượng cùng chính mình là giống nhau. Nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau phát không ra thanh âm tới. Nàng nháy mắt, trong suốt nước mắt theo gương mặt trượt xuống cọ qua hoàng thượng tay. Nàng nhìn hoàng thượng liền cùng đụng phải thứ đồ dơ gì dường như đột nhiên đem chính mình vung vội cầm nước trà giặt sạch tay, còn cẩn thận dùng khăn lau cái sạch sẽ. Nàng đột nhiên liền nở nụ cười, sau khi cười xong quỳ dạp trên mặt đất trên mặt nước mắt không được lưu, hoàng thượng, liền tính là ngài không nhận thần thiếp, ngài cũng nên nhớ rõ chúng ta phúc huệ, hắn là ngài thương yêu nhất thích nhất hài tử nha, ngài đã từng đem hắn dưỡng đến bên người quá, nếu không phải hắn đi sớm hắn mới là tiếp ngài vị trí hoàng đế, hoàng lịch hắn lại tính cái gì? Hắn tính cái gì? Đại A Ca là cái không phúc khí, sớm đã bị Lý Thị hại, ngài vì Lý Thị sinh hài tử không cho Ô Lạp Na Lạp Thị một cái công đạo. Ô Lạp Na Lạp Thị ghi hận ngươi cả đời. Nàng không muốn cùng ngươi cùng phòng, nàng không yêu ngài, nàng trong lòng không có ngài, ngài ở trong lòng nàng đầu còn không thượng Tô Ma Ma các nàng kia mấy cái nô tài, ngài ghen ghét có phải hay không? Cho nên ngài cùng nàng đối nghịch, ngài sủng hạnh bên nữ nhân, ngài mặc kệ thần thiếp đi xúc nàng rủi ro, quay đầu lại phạt thần thiếp. Ngài muốn dùng loại này vụng về biện pháp ở trong lòng nàng đầu lưu lại vị trí tới, làm nàng. Trong mắt trong lòng có ngài, nhưng ngươi không biết nàng đã sớm không đem ngài đương hồi sự nhi. Nhiều buồn cười à, nàng không yêu ngài, nhưng ngài yêu nhất lại là nàng, ngài cầm thần thiếp đảm đương điểm ngắm. Làm thần thiếp cho nàng chắn thương chắn đau. Đả kích ngấm ngầm hay công khai thần thiếp thế nàng chắn, ương ngạnh mị chủ đều danh thần thiếp thế nàng gánh chịu, kết quả là thần thiếp đã chết tới rồi ngầm còn phải cho nàng dập đầu thỉnh an. rất đáng tiếc à, vào trong đất đầu ngài đợi như vậy nhiều năm cũng không chờ tới nàng, nàng sớm liền đầu thai đi lại nơi nào sẽ để ý ngài, ngài bất quá chỉ là chiếm nàng trượng phu tên tuổi, không có tên này đầu ngài ở trong lòng nàng đầu cái gì đều không phải. Chỉ có thần thiếp là thiệt tình ái ngài, ngài là thần thiếp phu, là thần thiếp thiên, là thần thiếp mệnh, nhưng ngài vì cái gì muốn như vậy đối thần thiếp tâm hảo đau à. Quân Loan bị ghê tởm đánh cái run nổi lên một thân nổi da gà, phản ứng lại đây tuổi nhỏ hiểu sợ là ở biết niên gia bị xử lý lúc sau tinh thần liền xảy ra vấn đề. Nhưng này nếu là đặt ở đời sau bệnh tâm thần hại người xác thật là không cần ngồi tù, đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện là được, nhưng ở Đại Thanh nhưng không giống nhau, chính là tuổi nhỏ hiểu điên rồi nàng cũng muốn đem tuổi nhỏ hiểu này đó cách hứng người ý niệm từng cái cấp dối trở về. Phần 84. Nàng dùng khăn xoa xoa tay đứng lên biên vén tay áo biên ở giận chân không tán đồng dưới ánh mắt đi đến tuổi nhỏ hiểu bên người trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Cuối cùng nàng từ trong tay áo móc ra một khối tây dương kính tới đối với nàng chỉ, ngươi như vậy. Dẫn chân sủng phi. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, trên mặt trang cũng hoa, tóc cũng tan quần áo cũng rối loạn, nước mũi nước mắt nơi nơi là nơi nào có một chút ít quý nữ dáng vẻ cùng tuổi thanh xuân nữ tử mỹ cảm. Liền dẫn chân như vậy có thể xem trọng ngươi. Còn quý phi đâu? Nếu ta là dẫn chân, liền ngươi như vậy đừng nói quý phi, cho ta đoan thủy rửa chân ta đều ngại cách hướng chính mình. Vẫn luôn xem diện thái thượng hoàng uống trà đều bị nàng những lời này đậu sặc đến cụ vài thanh. Hắn dương mắt nhìn nhìn chính mình cái kia không mừng hiện ra sắc tứ nhi tử, thấy hắn nghe xong thê tử nói khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, cũng không kinh ngạc chính mình thê tử sẽ trực tiếp kêu tên của mình, hiển nhiên là ngày thường liền nghe quán, quả thực là không có mắt liếc. Ta liền nói ngươi là giận chân quý phi chuyện này có phải hay không chính mình phán đoán ra tới, liền đơn nói ngươi này chỉ số thông minh đi, thật đúng là nên bị lấy ra tới đương điểm ngắm. Người khác đều nói ngược đại ngốc nết, ngươi là hai dạng đều không có. Lại nói hoàng lịch tính cái gì vấn đề này đi, vậy ngươi nhi tử lại tính cái gì? Tốt xấu nhân ra hoàng lịch ngạch nương là mã người. Ngươi chính là cái người Hán sinh ra tới hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngươi sợ là còn ở trong ngộng đầu đâu. Kỳ thật nếu là phúc của ngươi Huệ Bình An trôi chạy trưởng thành hắn cũng làm không được hoàng đế, này trách ai được? Trách ta vẫn là quái giận chân. Đều không phải. Quân Loan lắc lắc đầu nhìn về phía tuổi nhỏ hiểu ánh mắt tràn ngập thương hại. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi cái này ngạch nương cấp không được hắn một cái tốt thân phận. Dưỡng tại bên người liền phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhà của chúng ta bên trong giận chân dưỡng 4 điều kinh 3 cẩu 10 mấy chỉ gà 10 mấy chỉ vịt còn có 4 con ngỗng trắng cũng không gặp giận chân muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chúng nó a dưỡng tại bên người đậu pha trò giải giải buồn liền thôi. Ngươi như thế nào còn thật sự đâu. Còn có, ngươi nói giận chân bắt ngươi đường bia ngắm che chở ta. Giận chân là chủ tử ta là chủ mẫu ngươi là nô tài. Chủ tử làm ngươi vì chủ mẫu đi tìm chết cũng là hẳn là, chắn thương chắn đao lại tính cái gì. Dận chân trước kia nghe thê tử nói đời trước nàng người giang hồ xương tiêu rỗi rỗi chính mình vẫn là không tin, này một chút hắn tin. Hắn thê tử này há mồm không mang theo một cái chữ thô tục nhi đều có thể nói người hận không thể đi tìm chết. Đồng dạng trận mắt há hốc mồm còn có thái thượng hoàng cùng lương cửu công tô bồi thịnh mấy người, một đám ngốc lăng lăng nhìn loát tay háo hỏa lực toàn bộ khai hỏa quân Loan nửa ngày cũng chưa nhúc nhích. Nga đúng rồi. Còn có ngươi nói giận chân sợ ngươi bị thương tâm mấy năm liên tục ra đều là ngươi đi lúc sau mới xử lý, nếu ngươi như vậy tiếc nuối nói, lần này ta đi cùng giận chân nói làm niên ra đi ở ngươi đằng trước, nói không chừng ngươi còn có thể cho các ngươi trong nhà người tốt nhất hương. Nha, như vậy liền không được. Nhanh như vậy liền hụt máu. Cho nên ta nói người đi nên hảo hảo chiếu cố thân thể của mình đừng luôn muốn chút có không, ngươi nhìn xem mỗi ngày trăm ngày nằm mơ này thân thể chính là không được. Ngươi nói ngươi vì cái gì phải làm loại này không thực tế mộng đâu, nếu là ta nói ta tình nguyện an ủi chính mình kỳ thật chính mình thân thể thực khỏe mạnh. Nàng đứng lên hơi hơi lui về phía sau hai bước đánh giá tuổi nhỏ hiểu một phen lại tấm tắc hai tiếng, từ ta gả cho giận chân bắt đầu nhớ thương người của hắn có bao nhiêu ta đếm đều đếm không hết, nhưng giống ngươi như vậy không biết xấu hổ lại còn có rối loạn tâm thần, ngươi là cái thứ nhất. Phía trước, Hoàng Thái Hậu trong cung đầu cái kia lý thị tốt xấu cũng chỉ là bị định rồi cái có rối loạn tâm thần mà thôi. Còn không có tuổi nhỏ hiểu như vậy không biết xấu hổ đâu. Tuổi nhỏ hiểu trên cằm một mảnh vết máu, liền trên mặt đất đều có bị quân Loan khí nàng nhổ ra huyết, nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm giận chân, "Hoàng thượng, ngài liền tùy ý hoàng hậu nương nương như vậy trà đạp thần thiếp sao?" Giận chân cấp quân Loan vô vô ngồi xổm xuống khi rơi trên mặt đất vào áo, sau đó đầy mặt lạnh nhạt quét tuổi nhỏ hiểu liếc mắt một cái, "Ngươi tính thứ gì? Cũng dám cùng lạnh run đánh đồng." Tuổi nhỏ hiểu nhìn giận chân kia phảng phất là xem con kiến ánh mắt, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Một hồi cho khôi hài từ tuổi nhỏ hiểu hộp máu hôn mê kết cục, thái thượng hoàng sạch sẽ lưu loát xử lý Huệ Thái Phi cùng kế đại phúc tấn, tuổi nhỏ hiểu lại để lại cho Dận Chân cùng Quân Loan tới xử lý. Rốt cuộc lần này chuyện này là bởi vì tuổi nhỏ hiểu dựng lên, huống hồ tuổi nhỏ hiểu cung cấp Dận Chân cùng Quân Loan thêm không ít phiền toái, về tình về lý cũng nên có Dận Chân hai vợ chồng tới xử trí. Dận Chân cùng Quân Loan cũng minh bạch Thái Thượng Hoàng ý tứ, hai người rời đi thời điểm sai người đè nặng tuổi nhỏ hiểu đưa đến hình bộ đi, chờ niên gia nên chém đầu nên lưu đày lúc sau nhìn nhìn lại tuổi nhỏ hiểu hay không còn có thể kiên cường tồn tại, nếu là đi theo đi vậy xong hết mọi chuyện, nếu là còn sống nhiều lắm chính là giam giữ ở hình bộ giam cầm đến chết. Niên gia là rốt cuộc nhảy đã không đứng dậy, Dận Chân cũng rút này căn hoành ở chính mình cùng thê tử chi gian thứ, còn có thể theo cái này cớ danh chính ngôn thuận không cho lão đại tấn tước, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim. Hắn trở về cung lúc sau hưng phấn náo loạn Quân Loan hơn phân nửa túc mới ngủ, dưỡng tâm điện thể thuận đường cả đêm lại kêu vài lần thủy. Chương 103. Quân Loan tái kiến Bạch Lộc thời điểm đã là ở Bạch Lộc nhi tử tắm 3 ngày thời điểm, các nàng mấy người tự Dận Chân đăng cơ vi đế lúc sau liền các có các vội, có thể gom đủ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm, lúc này cũng là vì Bạch Lộc nhi tử tắm 3 ngày mới có thể tiến đến một khối. Bạch Lộc còn ở cữ vô pháp nhi ra tới chiêu đãi nữ quyến. Hàng quận vương phủ bên trong duy nhất một cái chắc phúc tấn đều bị đưa đến thôn trang đi, này một chút thế Bạch Lộc chiêu đãi nữ quyến chính là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho tới ma ma cùng Bạch Lộc tẩu tử. Đứa nhỏ này cũng thật cơ linh, giống ngươi. Vân Linh ôm hài tử trêu đùa, nàng nhìn nhìn hài tử lại nhìn nhìn trên giường dựa ngồi Bạch Lộc tự đáy lòng khen một câu. Con trai của nàng Nhạc Hưng A đã lớn, chính mình cùng Long Khoa Đa cũng đã hòa ly, tưởng lại muốn một cái hài tử chỉ có thể một lần nữa tái giá. Nhưng trải qua một lần thất bại hôn nhân nàng đã sớm nghỉ ngơi tái giá ý niệm, sau này muốn mang một chút tiểu hài tử chỉ có thể chờ Nhạc Hưng A thành hôn sinh con lúc sau chính mình hỗ trợ chăm sóc một chút tôn tử. Giống ta mới hảo, nếu là giống Giận Kỳ cái kia ngốc không lăng đăng ta mới muốn phát sầu. Bạch Lộc cũng đi theo cười, nàng làm ngạch nương lúc sau quanh thân khí chất đều ôn nhuận xuống dưới không còn nữa phía trước sắc bén cường thế, hiện tại rất có mẫu tính quang huy, nhìn chính mình nhi tử ánh mắt liền cùng tẩm mật dường như. Quân Loan nghe nhịn không được con môi. Nếu là giống Ngũ A Ca giống nhau trung hậu kiên định cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn nhận định ngươi lúc sau trong mắt liền trang không dưới người khác, ngươi nhìn một cái nhiều ít hướng hắn bức mị nhãn hắn đều lánh, còn riêng đi tìm Dận Chân làm Dận Chân tìm cái thái y đưa đi cấp những người đó ra, làm cho bọn họ ra cô nương nhìn một cái mắt thật. Bên cạnh ngồi Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng phụt một tiếng liền cười, liền biết chuyện này Bạch Lộc đều nhịn không được dơ dơ lên khoe miệng, nàng trong lòng ngất dán trong miệng còn nói biệt nữ ngạnh lời nói, quán sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng may hắn trong lòng hiểu rõ biết ta nhịn không nổi này những oanh oanh yến yến, nếu không ta đều phải đem hắn chưa từng cực trong thư viện đuổi ra đi. Nàng nói lại nghĩ tới những cái đó đại thần nơm nớp lo sợ lại đúng lý hợp tình nói tiểu nữ tuổi nhỏ vô trạng hằng quận vương đây là muốn đem tiểu nữ hướng tử lộ bức nói tới. Nàng hiểu những cái đó đại thần trong lòng tưởng chính là cái gì, đã nghĩ chính mình cùng Quân Loan quan hệ hảo Giận Kỳ cũng được ung chính coi trọng, cho nên sợ hãi Giận Kỳ sợ hắn cáo trạng cũng sợ ung chính xử lý bọn họ. Nhưng lại muốn mượn cơ hội này cầm chính mình những cái đó nữ nhi chất nữ cháu gái tới phản hằng quận vương phủ phủ môn. Dĩ vãng chỉ cảm thấy những cái đó thấy người sang bắt quàng làm họ người tới tìm ung chính tự tiến trầm tịch Quân Loan sẽ trong lòng đầu phiền, không nghĩ tới ngươi lúc này cũng có loại này phiền não rồi. Lục Lăng Lăng cười hì hì, trong giọng nói tràn đầy đều là trêu ghẹo lại không có bỏ đá xuống giếng. Bạch Lộc lông mày một trọn khôi phục chút hoài thai sinh sản trước sắc bén tới, phiền nhưng thật ra không phiền, chính là lại như thế nào trong lòng cách đứng. Ta hiểu, Dương Chi Sườn há dung nàng người ngủ ngáy. Lục Lăng Lăng lại cười, nàng là viết thoại bản tử loại này tục ngữ danh ngôn há mồm liền tới, ngày thường Vân Ninh cùng nàng đãi ở một khối căn bản liền nói bất quá nàng. Một cái khoa học tự nhiên sinh cùng một cái viết thoại bản tử tới luyện mồm mép đa số đều sẽ có hại, huống hồ Vân Ninh cầm số liệu tới cùng Lục Lăng Lăng nói chuyện Lục Lăng Lăng còn một bộ tùy tiện ngươi nói như thế nào đi dù sao ta nghe không hiểu bộ dáng. Bạch Lộc cười khanh khách không tiếp nàng lời nói, hỏi lại khởi Lục Lăng Lăng tới. Ngươi tuổi tác phóng tới đại thành cũng coi như là đủ rồi, liền không có gì ý tưởng. Ngươi nhìn một cái chúng ta đều có tử bằng thân, ngươi hồi hồi đều ôm Quân Loan ra mấy cái hải tử không buông tay liền không nghĩ tới chính mình cũng sinh một cái. Lục Lăng Lăng tươi cười chợt tắt, nàng rất là phiền muộn thở dài một hơi, ta này. Nào có dễ dàng như vậy? Quân Loan ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch nàng đây là có chuyện xưa, ngay sau đó cũng không hề hỏi lại nói đến Bạch Lộc cùng hàng quận vương tới. Các nàng hai vợ chồng đều ở Vô Cực thư viện bận việc, hiện tại Dận Chân hạ chỉ đại thanh các phủ đều phải kiến tạo Vô Cực thư viện, tuy rằng kiến phòng ở chuyện này không cần các nàng phu thê nhọc lòng, nhưng những cái đó Vô Cực thư viện sơn trưởng cùng tiên sinh vẫn là muốn bọn họ để bụng. Sớm tại Quân Loan cùng Bạch Lộc nói chuyện này, nhi lúc sau Bạch Lộc liền nắm chặt bồi dưỡng một đám tiên sinh ra tới, này một chút như cũ không đủ dùng. Hiện tại cái này thời kỳ rất nhiều người đọc sách vẫn là muốn đi khoa cử chiêu số, bởi vậy ngược lại là giáo thụ bên tri thức tiên sinh muốn nhiều một ít. Bạch Lộc cũng không phải không nghĩ tới dùng dân gian những cái đó thi rất cử nhân hoặc là tú tài tiên sinh, nhưng vô cực thư viện cùng những cái đó tiên sinh chiêu số rõ ràng không nhất trí, ngắn hạn nội làm cho bọn họ giảng bài còn miễn cưỡng có thể, chờ thời gian dài sẽ có khác nhau, khi đó những cái đó vô cực thư viện phân viện chỉ sợ cũng không phải chính mình muốn dáng vẻ kia. Hiện tại cùng đời sau cũng không quá giống nhau, đời sau còn có chuyên môn sư phạm chuyên nghiệp thậm chí là sư phạm học viện, lúc này người đọc sách đại đa số đều nghĩ khoa cử làm quan một bước lên trời. Học chỉ là lúc sau có thể từ bỏ khoa cử đi giáo thụ học sinh đến bây giờ Bạch Lộc cũng chưa gom đủ một cái bàn tay nhân số, chính là vô cực thư viện như vậy nhiều học văn học sinh bọn họ cũng đều là buôn khoa cử đi, duy nhất 4 cái nguyện ý đi giáo thụ học sinh từ bỏ khoa cử đều là cầm quỹ công tới vô cực thư viện tiến học. Càng nhiều cầm quỹ công người muốn khoa cử làm quan, không muốn đi giáo thụ học sinh, càng là nói do nếu là muốn cho bọn họ đi giáo thụ học sinh. Cũng nên là chờ bọn họ về hưu lúc sau hoặc là năm 60 tuổi còn không có thi đậu mới có thể đi giáo thụ học sinh, bằng không bọn họ là muốn khoa cử làm quan đền đáp triều đình. Loại này ý tưởng Bạch Lộc không tỏ ý kiến, nói lời này những người này rốt cuộc có hay không tư tâm nàng làm bọn họ lâu như vậy sơn trưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một ít, nhưng cường ấn đầu châu không uống thủy, ngươi tổng không thể buộc hắn đi làm hắn không nghĩ đi làm sự tình, như vậy càng sẽ khởi phản hiệu quả. Bất quá! Bạch Lộc nghĩ đến trong thư viện một bộ phận cầm quỹ công học sinh hành động nghiêng đầu nhìn Quân Loan, trong thư viện một ít cầm quỹ công học sinh ngày thường còn sẽ đi chép sách, thay người viết thư kiếm bạc, trong thư viện lại miễn bọn họ đại đa số phí dụng, ngươi xem có phải hay không hưởng thụ quỹ công người vào vô cực thư viện liền có thể đem quỹ công chặt đứt đi cấp khác yêu cầu trợ giúp người. Rốt cuộc làm chút khác việc cũng đủ bọn họ sinh hoạt còn có dư. Quân Loan tại hậu cung lâu rồi. Hậu cung thi hành tân cung quy thời điểm cùng trong cung đầu những cái đó lao bánh quẩy đấu trí đấu dũng, bị Ô Lạp Na Lạp ra cùng giận chân sủng ra tới lại nhiều không biết chuyện này đều ma không có, huống chi nàng bản thân liền cực thông minh, vừa nghe Bạch Lộc mở miệng liền biết nàng trong lời nói mịt mờ ý tứ. Nàng đặt lên bàn cái tay kia nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn, một cái tay khác moi moi chính mình lòng bàn tay, ngươi nhắc nhở chính là, nguyên còn nói tới rồi kết thúc việc học lúc sau lại đoạn. Nếu đều có thể dựa vào chính mình lao động kiếm được bạc như vậy trước tiên làm cho bọn họ thích ứng sinh hoạt cũng chưa chắc không thể. Bạch Lộc nhấp miệng cười cười, chút nào không thèm để ý chính mình mới vừa rồi một mở miệng trực tiếp đem những cái đó gian dối thủ đoạn người đường lui chặt đứt này lon gạo ân, gánh gạo thù, bọn họ nghèo bọn họ nhược bọn họ ngược lại cảm thấy chính mình có lý, muốn ta nói Quân Loan ngươi cùng ung chính làm cũng đủ nhiều, bọn họ cũng nên thấy đủ. Không đến không duyên cớ ra bạc giữa người khác. Đều là có tay có chân có không phải lão nhược bệnh tàn, tóm lại nỗ một phen lực là có thể nuôi sống chính mình, liền cùng Bạch Lộc nói, chép sách ra thay người viết thư A, hoặc là nhàn hạ rất nhiều chính mình làm điểm khác cũng đúng A, bọn họ không có gì sức lực có thể viết thoại bản tử, có thể vẽ bản vẽ, thậm chí có cái gì hảo điểm tử còn có thể viết xuống tới phóng tới công bộ ý kiến dương bên trong đi, nếu là công bộ chọn dùng cũng có thể căn. Cứ chính mình điểm tử đến bạc. Vân Ninh không có Lục Lăng Lăng nói như vậy trực tiếp, nhưng nàng cũng là nhận đồng Lục Lăng Lăng lời nói. Quân Loan toàn ra ban đầu tính cả Liêm quận vương, Hoài quận vương cùng Ô Lạp Na Lạp phủ lộng cái quỹ công bản thân chính là muốn thế triều đình phân ưu giải nạn, cũng là chân chính muốn trợ giúp một ít yêu cầu trợ giúp người, nhưng này không nên trở thành người khác lợi dụng sơ hở không làm mà hưởng công cụ. Đợi chút đi trở về ta cùng giận chân nói một câu, hắn từ làm hoàng đế lúc sau quỹ công chuyện này liền giao cho phía dưới người cùng Liêm quận vương bọn họ giao tiếp, phía dưới người chỉ là qua lại cái lời nói. Nói không chừng bên trong thật là có cái gì việc xấu xa. Quân Loan cùng giận chân giống nhau không thích tham ô, càng không thích tham ô vẫn là chính mình bạn, nàng giữa mày mang theo chút lạnh lẽo, thực mau lại bị nàng thu xuống dưới, nàng chuyển khai không nói cái này đề tài, chỉ từ trong tay háo lấy ra một cái cháp tới cấp Bạch Lộc, đây là ta cái này làm bá nương cấp hài tử lễ vật, giận chân lễ liền bất hòa ta một khối, hài tử trăng tròn thời điểm hắn lễ sẽ đi theo cấp hài tử ban danh thánh chỉ sẽ xuống dưới. Ta hôm qua còn cùng giận kỳ nói phải cho hải tử đặt tên đâu, ai biết ung chính đế nhanh như vậy liền đem tên định ra tới. Bạch Lộc hơi hơi oán giận một câu, trên mặt cùng trong giọng nói lại đều là cao hứng, tuy rằng nàng không coi trọng này đó khá vậy biết đại thanh triều hải tử đa số đều phải mau đến ban người thời điểm mới có thể đặt tên, còn có chút thậm chí trực tiếp chính là lễ bộ định ra tới tên chỉ cấp hoàng đế xem qua vừa lần, nàng nhi tử này trăng tròn phải hoàng thượng ban danh đã là thiên đại ân sủng. Đó là nàng không thèm để ý này đó. Giận kỳ cùng hài tử tương lai cũng là sẽ để ý, người khác càng sẽ để ý những cái đó đại thần tưởng nhiều, nếu là hoàng thượng chưa cho ban danh nghĩa tới bọn họ càng có thể não bổ ra một ít âm mưu luận hoặc là thất sủng luận tới. ta vốn dĩ nói là chờ ngươi cùng nhà ngươi cái kia nổi lên tên lúc sau trực tiếp nói cho chúng ta biết, làm giận chân đem các ngươi khởi tốt tên viết đến thánh chỉ bên trong coi như làm là hắn ban cho danh nhi, các ngươi trong lòng cũng có thể càng vui mừng. Nhưng lần này thật đúng là chưa kịp, Thái Hoàng Thái Hậu sớm liền tìm Thái Thượng Hoàng đem hải tử danh nhi định rồi xuống dưới, nam hải nhi danh nhi nữ hải nhi danh nhi đều có, ngươi sinh nam hải liền vừa vặn dùng tới cái kia nam hải danh nhi. Quân Loan cười khanh khách giải thích một câu. Nay nàng thật đúng là không nói bậy, Bạch Lộc còn không có sinh thời điểm Thái Thượng Hoàng khiến cho nội giám đem khởi tốt hai cái tên đưa tới, nữ hải nhi danh nhi là đi theo các nàng ra 3 tháng phía sau khởi, định rồi cái tích nguyệt. Nam hải dựa theo hoàng tự bài, đính cái húc tự. Bên cạnh đầu hài tử Lục Lăng Lăng cỏ ngẩng đầu xem Quân Loan, định rồi tên là gì. Bạch Lộc mấy cái bị nàng hoảng sợ, Vân Ninh vô vô chính mình ngực, ngươi kích động như vậy làm chi? Còn muốn đem tới cấp ngươi cô nương định cái hoa hoa thân không thành. Ngươi cần phải bình tĩnh, ngươi hiện tại còn đơn đâu. Lục Lăng Lăng tức giận mà mắt trợn trắng, nghe xong bảo bảo tên ta cũng có chuyện này nhi muốn nói a Quân Loan, ngươi nhanh lên nói bảo bảo gọi là gì, nói lúc sau ta cũng nói chuyện của ta nhi. Định rồi cái húc tự. Hoàng húc, tên hay. Lục Lăng Lăng đem hai chữ phóng tới trong miệng nhấm nuốt một lần nhịn không được khen đến, nàng hơi hơi híp híp mắt rồi tay chạm chạm Hoàng húc tay. Sau một lát nàng ngẩng đầu đem Quân Loan mấy người nhìn một lần, khỏe miệng mang theo cười, ta phải đi làm. Nàng không chờ Quân Loan mấy người tới hỏi, bay nhanh nói, ta vốn là tưởng chờ Hoàng húc danh nhi định ra lúc sau lại đi, rốt cuộc ta rời đi thư từ qua lại cũng không có phương tiện, khả năng còn không biết muốn cái gì thời điểm mới biết được bảo bảo tên. Nói đến còn muốn cảm ơn Quân Loan đâu, nếu không phải Quân Loan ta sợ là mộng đều phải nát. Vân Linh há mồm. Phần 85. Muốn nói cái gì? Bị Bạch Lộc túm một chút góc áo lúc sau đem lời nói nuốt trở vào. Khi nào đi? Ngày mai. Như vậy cấp. Đúng vậy. Lục Lăng Lăng cười rất là sán lạ, ta chờ không kịp muốn đi thấy hắn. Ba người hơi hơi trầm mặc nhìn Lục Lăng Lăng, cuối cùng sôi nổi cười cho nàng đưa lên chúc phúc. Bạch Lộc cùng Quân Loan tâm tư càng nhạy bén, đã sớm biết Lục Lăng Lăng có yêu thích người, chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự muốn đi truy tìm hắn bước chân. Nhưng các nàng đều là trọng tới một hồi, đã có cơ hội này. Vì cái gì không đi thử thử đâu. So với ngay từ đầu liền không đi thử không dám thí, các nàng càng thích chính là chạm vào nam tưởng lúc sau lại quay đầu lại. Hoàng húc tắm 3 ngày lúc sau, Quân Loan cùng Vân Ninh còn có bọc đến kín mít trộm chuẩn ra tới Bạch Lộc một khối tiễn đi Lục Lăng Lăng. Thiếu nữ áo đỏ trên người treo lục lạc tươi cười bừa bãi rục ngựa lao nhanh, nàng quay đầu lại hướng tới Quân Loan ba người cười, sau đó đánh mã hướng về tuyết vực mà đi, ở kia phiến tuyết vực có thế gian đẹp nhất tình lang. Đó là Lục Lăng Lăng thích hai đời nam nhân. Lại sau lại, Quân Loan nghe được Lục Lăng Lăng tin tức đã là ở 3 năm sau. Tây Tạng 6 thế đạt lai bên người có một cái ái cười hồng y rìa cô nương, trên người nàng lục lạc thanh đi theo 6 thế đạt lai truyền khắp kia phiến tuyết vực mỗi một góc. Tới rồi ung chính 9 năm mới khai năm thời điểm giận chân cảm xúc liền không lớn thích hợp nhì, cả người thực không được đem Quân Loan buộc ở trên người mang theo, ngày thường không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt cũng liền thôi, liền thượng chiều thời điểm hắn đều phải làm Quân Loan ở bên biên bình phong cái giá phía sau chờ. Quân Loan khởi điểm về sau cũng không được tham gia vào chính sự lý do tới cự tuyệt hắn, lại lấy ra Thái Thượng Hoàng cùng ngự sử đài tới nói giận chân đều không để trong lòng nhi, quyết tâm liền phải đem nàng mang ở chính mình bên người không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt, liền Quân Loan tế ra tới pháp bảo, nàng cùng giận chân tiểu nhi tử Hoàng Chiêu đều không có dùng, giận chân như cũ không dao động. Nàng cùng giận chân đề ra vài lần giận chân đều không có sửa chủ ý nàng cũng liền tùy hắn đi, chính mình ngày thường nhiều chú ý một ít là được. Tóm lại sẽ không dễ dàng truyền ra tiếng gió đi. Chờ thêm trung thu lúc sau, giận chân cơ hồ vào chiều sớm thời gian đều ngắn lại, có đại thần cầm lông gà vỏ tỏi chuyện này đến lâm chiều đi lên nói chọc đến giận chân đã phát thật lớn một hồi hỏa, chờ bãi chiều lúc sau hắn ném tay háo bước đi, vòng qua bình phong những cái đó đại thần đều nhìn không thấy lúc sau mới rôi tay gắt gao ôm Quân Loan cả người đều có chút run. Quân Loan biết hiện tại không phải nói chuyện hảo thời cơ, chỉ lấy tay đáp ở cánh tay hắn thượng không tiếng động chấn an hắn. Chờ các đại thần đều đi rồi lúc sau mới mở miệng, Hoàng Chiêu đều như vậy lớn ngươi còn làm nũng, ngượng ngùng mặt. Giận chân đem chính mình cầm gác qua Quân Loan hõm vai không nói lời nào, nửa ngày lúc sau ngẩng đầu lên lôi kéo nàng hướng thể thuận đường đi. Bọn họ toàn ra ở ung chính 2 năm thời điểm liền trụ tới rồi viên minh viên, chỉ ngẫu nhiên sẽ trở lại trong cung đầu trụ, vẫn là năm nay thời điểm lại lần nữa dọn trở về. Quân Loan cùng mấy cái đại hài tử đảo còn hảo, Hoàng Chiêu lại là vui vẻ tuổi tác, đột nhiên trụ trở về còn rất là không thói quen. Hoàng Huy hôn kỳ đã mau tới rồi, nghĩ đến không lâu chúng ta liền phải làm mã pháp mã ma đâu. Nàng bất quá mới 30 dư tuổi, nay tuổi phóng tới đời sau có rất nhiều còn không có kết hôn, tới rồi hiện tại nàng đều phải làm bà. Hoàng Huy thân thể bị điều trị hảo, hắn chưa quá môn thái tử phi cũng là khỏe mạnh, chờ đại hôn lúc sau sợ là không dùng được bao lâu chính mình là có thể thăng cấp vì nãi nãi bối. Mới hơn 30 tuổi nãi nãi, đặt ở trước kia nàng tưởng cũng không dám tưởng, lúc này thế nhưng cảm thấy đã là tầm thường. Ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ là cái tốt. Dận Chân theo Quân Loan nói khen một câu. Hoàng Huy là thái tử, là chữ quân. Dận Chân lại không dính chọc bên nữ nhân, những cái đó đại thần ở Dận Chân nơi này đi không được nữ nhân chiêu số liền nghị hướng Hoàng Huy nơi đó dùng sức. Hắn mới 10 tuổi thời điểm trong triều liền có đại thần ý đồ đem chính mình bàn tay đến Hoàng Huy hậu viện tới, bị Dận Chân sạch sẽ quả quyết đem bọn họ móng nuốt cấp băm. Tuy là như vậy cũng là còn có không ít người nhìn chằm chằm Hoàng Huy hậu viện, nhớ thương thái tử phi, thái tử Trác Phúc Tấn, thứ Phúc Tấn, thậm chí là khanh khách, nhân sự nha đầu vị trí. Hoàng Huy chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể có đại thần trong nhà nữ quyến xảo ngộ, hoặc là ngay trước mặt hắn nhi triển lãm một chút tài nghệ muốn đưa tới hắn chú ý. Quân Loan thực không thích bọn họ những cái đó cách làm, trong tối ngoài sáng nhắc nhở Hoàng Huy vài lần, cũng làm Dận Chân đơn độc cùng Hoàng Huy nói nam nữ chi gian một ít việc nhi, chỉ vì nói cho hắn 15 tuổi phía trước không cần đi dính chọc vài thứ kia. Có một hồi nháo lộ liễu, ở Giác La thị tiệc mừng thọ trung đồng gia Long Khoa Đa cùng Lý Tứ Nhi thứ nữ muốn thiết kế Hoàng Huy gạo nấu thành cơm, bị Hoàng Huy tỉ đệ mấy cái xuyên qua lúc sau đương trường thọc ra tới một chút mặt mũi cũng chưa cấp đồng gia lưu. Phí Dương Cổ đã là nhất đẳng đưa ra giải quyết chung, Giác La thị cũng là đa la cách cách, lại là hoàng hậu mẫu tộc, Giác La thị tiệc mừng thọ có rất nhiều người tới tham gia, náo loạn vừa ra lúc sau cơ hồ toàn kinh thành người đều hiểu được đồng gia thứ nữ muốn thiết kế thái tử bị đánh mặt. Quân Loan càng là ở tiệc mừng thọ trung đầu một hồi lạnh mặt nói những cái đó một môn tử phản dục khánh cung tâm tư nữ quyến. Hoàng hậu đều bực hoàng thượng còn sẽ làm nhìn. Không chờ ngày thứ hai Lâm Triều Dận Chân đã đi xuống chỉ đem đồng gia loát dư lại một cái thùng rỗng, nếu không phải còn chịu trách nhiệm thái thượng hoàng mẫu tộc tên tuổi, đồng gia sợ là muốn trực tiếp xuống dốc. Lần này liền thái thượng hoàng cũng chưa vì đồng gia nói chuyện, chuyện này vừa ra hắn liền mang theo thái hoàng thái hậu mượn Quân Loan xe đi tái ngoại đi, mị kỳ danh rằng làm thái hoàng thái hậu về quê nhà nhìn một cái. Thái thượng hoàng nhàn nhã mấy năm thường đi ra ngoài đi vừa đi ngốc tại kinh thành thời gian tương đối ít người ngược lại càng tuổi trẻ chút. Tâm thái cũng hảo cũng sẽ không giống là đương hoàng đế khi dễ dàng tức giận, ngẫu nhiên đã trở lại có đại thần tìm hắn muốn nói vừa nói Giận Chân như thế nào hắn cũng liền một câu, con cháu đều có con cháu phúc, chấm đều già rồi còn có thể nói cái gì. Sau này có cái gì liền đi cùng Giận Chân nói đi, hắn mới là hoàng đế đâu. Các đại thần một đám bị nghẹn ngã ngửa, dân ra tới tìm hắn cũng ít, đồng ra cũng là nóng nảy mới có thể đi sướng xuân viên tìm hắn. Không nghĩ tới đồng gia người còn chưa tới sướng xuân viên đâu thái thượng hoàng liền mang theo thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu đi rồi, dư lại những cái đó thái phi thái tần nhóm cái nào có thể làm ung chính đế chủ nhân. Sợ là lao thọ tinh thắt cổ chê sống lâu. Sau lại đồng gia cái kia thứ nữ thế nào Quân Loan không có lại chú ý, đồng gia hoàn toàn mất đế tâm, sau này trừ phi có thể lại ra một cái hoàng hậu tới, bằng không chỉ biết trực tiếp suy bại xuống dốc. Nhưng lại ra hoàng hậu nơi nào là dễ dàng như vậy. Ít nhất từ Dận Chân bắt đầu tam đến bốn đời đều sẽ không lại ra một cái đồng giai thị hoàng hậu. A Chản nói muốn bắt tân đồ vật nhi tới làm của hồi môn đâu. A Chản chính là Quân Loan chất nữ, đại danh Sơ Vân, là ánh sao lao tới nữ, lướt qua bên không nói, liền hướng về phía cái này lao tới nữ một cái tên tuổi liền cùng Quân Loan không sai biệt lắm. Tây Lâm Giác La thị sinh nàng thời điểm bị lao đại tội, trên đường xuất huyết nhiều thiếu chút nữa hai người cũng chưa. Sau lại còn không dễ dàng liều sống liều chết sinh hạ tới lúc sau ánh sao liền tới tìm Quân Loan làm nàng cấp nổi lên cái tên. Ở ánh sao trong lòng chính mình cái này muội muội chính là cái có phúc, không chuẩn khởi tên có thể cho hải tử mang đến phúc khí. Lúc ấy Dận Chân vừa lúc trở về, hỏi qua Quân Loan lúc sau hai người một người tuyển một chữ, cuối cùng định ra Sơ Vân tên này, nói đến cũng khéo, nổi lên cái này danh nhi lúc sau hải tử xác thật là một ngày so một ngày càng hoạt bát khỏe mạnh. Lúc sau Giác La Thị mang theo A Chản tới tạ ơn. Quân Loan thấy nàng liền biết lại là một cái đồng hương, bất quá nhưng thật ra cùng những cái đó hướng Dận Chân cùng hoàng gia buôn đồng hương không giống nhau, cái này đồng hương một lòng một dạ chính là làm nghiên cứu. Tới rồi A Chản 6 tuổi thời điểm nàng tới tìm Quân Loan, nói muốn cùng Vân Ninh một khối học tập, sau lại không bao lâu Vân Ninh liền tuyên bố đại thanh chính thức tiến vào điện khí thời đại. Khi đó Quân Loan mới biết được, nguyên lai chính mình cái này sinh ra gian nan tiểu chất nữ nhi so với Vân Ninh tới cũng chỉ sẽ cường sẽ không kém. Dận Chân nghe xong Quân Loan nói cười một tiếng, đậu nàng, nhà các ngươi bên trong lại ra một cái lợi hại như vậy người, ngươi trong lòng có thể hay không không thoải mái. Nay có cái gì không thoải mái, không đều là vì đại thanh. Quân Loan cũng cười, huống hồ tương lai đại thanh triều có một cái như vậy lợi hại quốc mẫu ta mới càng cao hứng đâu, nếu là quán thượng đồng ra cái kia thứ nữ ta mới không biết nên như thế nào sầu. Hoàng Huy cũng là cái số phận tốt, nguyên còn tưởng rằng muốn sầu hắn thái tử phi nên tuyển thế nào, đến không nghĩ tới nhà ngươi lại ra cái hảo cô nương. Dận chân cũng không kiêng kỵ trong triều một ít cổ hủ đại thần nói một môn song sau sự tình, chỉ cảm thấy vừa lúc cái này thái tử phi thích hợp lại cùng nhi tử tâm ý tương cùng là nhi tử vận khí tốt. Hảo cô nương nhà ai đều có. Quân Loan trong miệng nói khiêm tốn nói đôi mắt lại mị mị, bên không nói, chúng ta liền có hai cái hảo cô nương đâu. Phía trước cũng chính 5 năm thời điểm Sa Hoàng duy trì chuẩn cắt nhĩ bộ phận nước Đại Thanh, Dận chân mang theo Hoàng Huy ngự giá thân trình. Tiểu Nguyệt cùng Hạo Nguyệt thừa dịp Quân Loan cùng Dận chân không chú ý trộm đạo hôn tới rồi quân doanh làm tiểu binh, chờ lưu tại trong kinh đầu Quân Loan tìm người đều mau tìm điên rồi thời điểm Dận chân mới đến tin nói hai người ở quân doanh. Quân Loan nhất thời đã bị khí tạc, hai đứa nhỏ đều rất thông minh, cùng chính mình bên người hầu hạ hạ nhân làm các nàng ở Quân Loan trước mặt liền nói đi Quách La Mã Pháp trong phủ muốn bồi mợ cùng tỷ tỷ bọn muội muội. Quân Loan tôn trọng bọn nhỏ riêng tư các nàng lớn lúc sau không tùy tiện hướng các nàng bên người thả người. Chờ phản ứng lại đây thời điểm người đã sớm không thấy. Bởi vì Dận chân tin nói hai cái nữ nhi tình huống, Tiểu Nguyệt cùng Hạo Nguyệt sau lại cũng viết tin trở về Quân Loan mới không trực tiếp giết đến tiền tuyến đi. Nhưng trở về lúc sau nàng thấy hai cái tháo nữ nhi vẫn là phạt các nàng sao hiếu kinh. Dận chân không nhịn cười, cũng không phải là hảo cô nương, nhà ai khanh khách có thể chính mình lãnh binh đánh giặc. Lúc ấy nếu không phải hắn phát hiện có một con ngàn người tiểu đội nhiều lần kiến kỳ công riêng Triệu Thiên Phu trưởng tới gặp hắn đều còn không biết cái kia chính mình muốn phong quan tiểu binh là chính mình đại nữ nhi, ngươi lúc ấy cũng không cho ta tới cái tin. Chuyện này đã là phiên lão hoàng lịch, Quân Loan vẫn là thở dài một hơi nói, ta này còn không phải là vì ngươi. Ngươi ở tiền tuyến đánh giặc đâu, ta cái này ở phía sau mang hải tử nói cho ngươi ta đem hải tử đánh mất, liền ngươi cái này nữ nhi nô còn không được tại chỗ nổ mạnh. Vạn nhất bởi vì chuyện này hôn đầu làm cái gì sai lầm quyết định cùng phán đoán kiếp nhưng như thế nào hảo. Dận chân nắm Quân Loan tay nắm thật chặt, lời này hắn nghe xong rất nhiều biến, nhưng mỗi một hồi nghe hắn trong lòng đều còn cùng uống lên mật dường như ngọt. Nhưng tưởng tượng đến Ung Chính 9 năm thời gian này hắn khỏe miệng mới vừa dơ lên cười lại thu đi xuống. Trong mộng Ung Chính đế thế tử, chính là ở Ung Chính 9 năm 9 tháng 29 ngày băng thệ. Dận chân đem Quân Loan xem gắt gao trạng thái tới rồi Ung Chính 9 năm 9 tháng 30 ngày mới chuyển biến tốt đẹp. Ở nhật tử càng ly 9 tháng 29 càng gần thời điểm Dận chân tinh thần càng chắc banh, 28 ngày đêm cùng 29 ngày đêm càng là suốt đêm cũng chưa ngủ, 29 ngày còn ngừng một ngày lâm chiều. Hắn cả ngày đều thủ Quân Loan nhìn đăm đăm, chờ tới rồi 30 ngày không điểm Tây Dương Trung mới vừa gõ vang thời điểm, Dận chân đôi mắt đều ngao đỏ. Quân Loan nhìn đau lòng, nàng minh bạch Dận chân là vì cái gì, chẳng sợ chính mình như thế nào trấn an hắn đều không nghe, cố chấp làm những việc này nhi làm nàng lại đau lòng lại ấm áp. Chờ tới rồi 30 ngày thời điểm Dận chân mới đến Quân Loan khuyên giải an ủi hạ ngủ mở giấc, cho dù là ngủ rồi cũng ngủ đến không an ổn, hắn đem Quân Loan gắt gao ôm vào trong ngực, Quân Loan hơi vừa động đạn hắn liền tỉnh, Quân Loan thừa dịp cho hắn đoạn thủy thời điểm cầm phía trước tổn thái thượng lão quân an thần dược dung ở trong nước làm hắn uống lên hắn mới ngủ cái kiên định giác. Nàng nhìn Dận chân mệt mỏi khuôn mặt nhịn không được dỗi tay xoa xoa hắn giấc ngủ chung còn hơi như mày, nửa ngày sau nàng nhấp miệng mỉm cười. Có lẽ nàng đời trước làm như vậy nhiều việc thiện còn chết như vậy sớm, vì chính là có thể gặp được hắn đi. Quân Loan cùng Dận chân mới vừa bước vào thiên giới liền có một đoàn thần tiên tới đón các nàng, đi đầu chính là Thái Thượng Lão Quân, hắn không mình hành lễ, gặp qua Tam Công Chúa, gặp qua Tam Phò Mã. Thái Thượng Lão Quân vừa động, mặt sau lớn lớn bé bé thần tiên cũng đi theo động. Gặp qua Tam Công Chúa, gặp qua Tam Phò Mã. Quân Loan hơi hơi trầm mặc một chút. Nàng tâm tình phức tạp nhìn chiều nàng hành lễ lễ bái thần tiên miệng giật giật chưa nói ra lời nói tới. Dận chân méo méo hai người dắt ở một khối tay, nàng nghiêng đầu xem qua đi liền nhìn đến Dận chân chiều nàng lộ ra một mặt ôn nhu cười. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Thái thượng lão quân cũng biết này một chút nói cái gì đều hay còn sớm, hắn xưa nay là cái trầm ổn, lúc này cũng không dính líu giao tình trực tiếp lại hỏi, Tam công chúa cùng Tam phò mã một đường vất vả, không bằng đi trước tiểu làm nghỉ tạm như thế nào. Quân Loan lại nhìn Thái Thượng Lão Quân liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Nàng đồng ý liền có tiên sử dẫn nàng cùng Dận chân hướng trụ địa phương đi. Nàng có hành vu ký ức, mà hành vu đúng đúng thiên giới kỳ quan dị cảnh cơ hồ có thể nói là một bức khắc ở trong lòng. Nàng tuy rằng không thích thiên giới rất nhiều thần tiên, nhưng nàng lại là ái cực kỳ thiên giới cảnh quan. Ngày xưa nàng chịu người xa lánh một người lẻ loi đại ở một chỗ thời điểm những cái đó hoa những cái đó thảo chính là nàng duy nhất có thể nói hết có thể nói lời nói đối tượng. Ở Bạch Lộc ngày qua giới phía trước, này đó chính là nàng tốt nhất bằng hữu. Tam công chúa điện hạ, tới rồi. Đằng trước dẫn đường tiên sử dừng lại bước chân, nàng hướng tới Quân Loan một khuất thân, điện hạ mời vào. Quân Loan ngẩng đầu nhìn mắt cửa cung treo biển, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, không cần đi theo, có cái gì yêu cầu ta sẽ kêu của các ngươi. Mấy cái tiên sử vi lăng, chờ phản ứng lại đây quân loan đã lôi kéo giận chân đi vào, nàng xoay người huy một phen tay háo, cửa cung tự động đóng lại. Thẳng đến này trong chốc lát nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng tắp eo lưng cũng hơi hơi thả lỏng một ít, giận chân nhìn rất là đau lòng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng tóc, vất vả, lạnh run. Quân loan lắc lắc đầu, là ta liên lụy ngươi. Nàng nghĩ đến hôm qua đạo tổ tới cùng chính mình cùng trượng phu lời nói trong lòng liền nhịn không được bực bội. Thiên đế và thiên hậu bị thiên đạo thay đổi phải chính mình cùng giận chân tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Đây là cái gì đạo lý? Giận chân biết thê tử ở phiền cái gì, sự tình tới rồi tình trạng này lại như thế nào phiền cũng không có gì dùng, bằng không thật đúng là có thể làm thiên giới tự sinh tự diệt không thành. Đạo tổ cho thê tử tùy ý được miễn thần tiên quyền lợi chỉ vì làm thiên giới trở nên càng tốt, khôi phục đến ban đầu khi cái loại này trạng thái, đây là thê tử làm thiên giới tam công chúa trách nhiệm. Cái này thái cực cung là ngươi phía trước trụ địa phương. Ta phía trước nào có tốt như vậy đãi ngộ? Quân loan chào phúng cười một tiếng, ta phía trước ở tại Lạc Vu Hiên, kia chỗ ngồi cực kỳ đại, chính là cái gì đều không có, liền thảo đều trường không được, danh xứng với thực thiên giới đất cằn sỏi đá. Giận chân nghe xong đều đau lòng, hắn ninh lông mày vẻ mặt không vui, chúng ta đây đi thôi, không đợi ở chỗ này, cái gì thiên đế thiên hậu ai nguyện ý đi làm ai đi làm. Hắn ngữ khí lòng đầy căm phẫn. Mãn tâm mạn ý đều là vì quân loan bên vực kẻ yếu. Quân loan ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên phục cười, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng thương. Kỳ thật rất nhiều thần tiên đối ta còn là khá tốt, đối ta có ác ý rất ít. Bọn họ nhiều lắm chính là bỏ qua chính mình thôi, rốt cuộc thiên đế thiên hậu rõ ràng đối nàng không mừng, đại công chúa nhị công chúa cũng khinh thường nàng, một ít cùng thiên đế thiên hậu quan hệ họ hàng thần tiên tự nhiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Toàn ra người đều không thích hắn người khác cũng không hảo dỗi tay đi quản. Húng chi đi đầu vẫn là thiên đế và thiên hậu, dần ra nàng cũng liền thành thiên giới độc hành hiệp. Hiện tại dư lại thần tiên chung cũng có cùng ta giao hảo. Nàng mới vừa còn ở một đám thần tiên nhìn thấy tư mệnh tinh quân cùng bách hoa tiên tử. Một ít tâm thuật bất chính thần tiên đã cùng thiên đế thiên hậu đại công chúa nhị công chúa đám người một khối bị thiên đạo xử lý, nàng sau này muốn thống trị tiên giới liền ít đi rất nhiều trở ngại. Còn nữa nói, hiện tại kế thừa vị trí này là hành vu cũng là nàng trách nhiệm. Huống hồ so với muốn cùng giận chân đi địa phủ uống canh mạnh bà nhập luân hồi từ nay về sau tử sinh không còn nữa gặp nhau tới nói, như vậy trường xương bên nhau cũng là không tồi. Kia liền hảo. Giận chân tự đáy lòng nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Tiếng nói vừa dứt, hai người liếc nhau nhìn nhau cười, nâng bước liền vào thái cực cung chính điện. Sau lại, giận chân cùng quân loan lên trời đế thiên hậu vị, không đến 3 năm thiên giới đã là một mảnh trời yên biển lặng, nơi trốn lộ ra xuất trần mùi vị. Tế phẩm dưới lại cùng phía trước thiên giới sơ đúng giờ kia phó lạnh nhạt xuất trần bộ dáng bất đồng, này một loại xuất trần không phải lạnh nhạt, cũng không phải kiêu ngạo. Quân loan cùng giận chân đối này rất là vừa lòng, thâm giác bọn họ nỗ lực không phải uổng phí. Trong lúc giận chân còn bồi quân loan một khối đi nhìn cha mẹ nàng cùng Thanh Trừng, lúc đó Thanh Trừng công ty đã đưa ra thị trường là cái không nhỏ tổng tài, hắn nữ nhi cũng đã đi học, trong nhà cũng chỉ có Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu ở, Thanh Trừng vẫn là vội vội vàng vàng từ trong công ty gấp trở về. Ba người vây quanh quân loan hỏi cái này hỏi kia vừa khóc vừa cười đem giận chân tễ đến một bên, hai người ở 3 ngày mới rời đi. Có thể tái kiến một hồi chính mình hiện đại người nhà cũng coi như là lại quân loan trong lòng một chuyện lớn nhi, nàng một hồi đến thiên giới liền vào thái cực cung bế quan, trở ra khi Hoàng Huy mấy cái đã từ quỷ tu tu thành quỷ tiên. Thái cực cung dưới bậc thang giận chân mang theo mấy cái hài tử đứng ở một khối, hắn nhìn nàng khi tươi cười như năm đó ấm áp. Lạnh run, chúc mừng xuất quan. Sách sử ghi lại thiên cổ đế hậu ung chính đế cùng hắn hoàng hậu hiếu kính hoàng hậu, hai người tại vị trong lúc vì đại thanh làm ra rất nhiều kiệt xuất cống hiến, đúng sự thật hành cải cách ruộng đất về lưu, hủy bỏ tiện tịch chế độ, thực hành quán đinh nhập mẫu. Mạnh mẽ chỉnh đốn tài chính thực hành hỏa háo nhập vào của công, ngăn cản chuẩn cắt nhĩ bộ phận nước đại thanh phản kích xa hoàng kẻ xâm lược từ từ. Càng đáng giá nhắc tới chính là ung chính trong năm đại thanh giáo dục ngành sản xuất, công nghiệp cùng quân sự phương diện được đến xưa nay chưa từng có phát triển. Vi hậu tới đánh lui nó quốc kẻ xâm lấn mở rộng quốc gia bản đồ đặt kiên cố cơ sở. Đế hậu hai người dục có 4 tử 8 nữ, trưởng tử kế nhiệm ngôi vị hoàng đế Thái An đế, nhị tử Thiện Nông Tang, tam tử tiếp nhận hiếu kính hoàng hậu sinh ý, ấu tử Thiện Luật Pháp nhậm hình bộ thượng thư. Trường nữ thứ nữ Thiện Võ trưởng quá quân sau xa gả Mông Cổ, ấu nữ Thiện Văn Ngạch phụ là khúc phụ Khổng Thị hậu nhân. Ung chính đế vợ chồng cùng ung chính đế huynh đệ mọi người cập Thái An đế tỷ đệ mọi mấy người là ung chính đến Thái An trong năm làm đại thanh nhất cử đi hướng thế giới cường quốc chi liệt trung kiên lực lượng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là ung chính đế từ hoàng tử thời kỳ đến băng thệ, trong cuộc đời chỉ có hiếu kính hoàng hậu một nữ nhân. Có giả sử nói ung chính đế là nhất nhân từ hoàng đế, đăng cơ lúc sau trọng dụng đã từng cùng hắn một khối đoạt quá ngôi vị hoàng đế dị mẫu huynh đệ, làm các vị hiền vương đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế thúc đẩy đại thanh phồn vinh hưng thịnh. Cũng có giả sử nói, ung chính đế sợ vợ, Khang Hy thế hắn chỉ hôn đối tượng hiếu kính hoàng hậu là đố phụ hắn thê, từ ung chính đế bị chỉ hôn bắt đầu hắn cũng không dám ngỗ nghịch hiếu kính hoàng hậu, có tâm duyệt ung chính đế nữ tử đều bị hiếu kính hoàng hậu xử trí. Về điểm này đời sau có rất nhiều ung chính đế cùng hiếu kính hoàng hậu Phan Chính Phú từng cái tìm chứng cứ biện luận, sở hữu mơ ước ung chính đế nữ nhân đều là ung chính đế chính mình xử lý hiếu kính hoàng hậu chưa bao giờ cắm qua tay, đủ để thấy được này không phải ung chính đế sợ vợ, mà là ung chính đế sủng thê. Về ung chính đế là sợ vợ vẫn là sủng thê vấn đề này hai phái tranh mấy năm, cuối cùng quốc gia khảo cổ đội ở ung chính đế hiếu kính hoàng hậu Tẩm Lăng Thái Lăng cập Thái An đế hiếu thuần hoàng hậu Tẩm Lăng Dụ Lăng trước sau khai quật tên là Thanh Triều kia cả gia đình thượng Thanh Triều kia cả gia đình hạ bút ký mới đến ra làm chứng minh ung chính đế xác thật là sủng thê vô độ mà không phải sợ vợ. Dài đến mấy năm lâu sủng thê, sợ vợ chi tranh từ đây vẽ ra màn che, nhưng về ung chính đế cùng hiếu kính hoàng hậu các loại truyền thuyết nhưng vẫn kéo dài không suy. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.